Chương 1184, ta đáp ứng ngươi. Mặc dù Chu Minh đã làm ra hứa hẹn của mình, nhưng đối với tóc dài nam mà nói, hắn chỉ chú ý tới Chu Minh trả lời trong, thật ra thì là ẩn nút cái này một cái chi tiết nhỏ, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Cho nên thượng úy ngài phán xét ta cho ra câu trả lời chính xác hay không tiêu chuẩn là cái gì, tóc dài nam có chút lo âu hỏi. Chu Minh nếu mày nói, tiêu chuẩn của ta chính là, không có tiêu chuẩn. Chúng ta cả đời này đều làm qua quá nhiều đề mục rồi, cơ hồ tất cả vấn đề đều là có tiêu chuẩn câu trả lời, nhưng là trong chuyện này, ta rất khó cho ngươi một cái tiêu chuẩn câu trả lời. Chu Minh nói như thế. Tóc dài nam thảm cười nhạt một tiếng, đối với Chu Minh nói, thượng úy, ngươi biết không hiện tại ta chỉ hối hận một chuyện. Ồ, vấn đề gì hối hận gặp ta? Chu Minh hỏi. Tóc dài nam lắc đầu nói, không, ta chẳng qua là hối hận đánh giá thấp thượng úy năng lực. Rất nhiều chuyện hối hận là không có ích lợi gì, chúng ta ánh mắt hẳn là nhìn về phía trước, tỉ như nhìn thẳng ta nói ra vấn đề. Chu Minh cười nói. Ngay sau đó, tóc dài nam gật đầu một cái nói, chỉ mong ta có thể dùng thành ý của ta, đả động thượng úy quyết định của ngươi. 79, em mở tóc dài nam cũng không nốc, hắn cũng biết, Chu Minh trong vấn đề này là thay đổi quyết định của mình. Mà hắn tự nhiên cũng biết, Chu Minh quyết định, chính là thỏ không chết, tay sai nấu. Qua cầu rút ván, trên phòng rút ra thang. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng đều phải chết. Cho dù đều là chết, ta nghĩ nếu như ta đem câu trả lời nói cho thượng úy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta đều là người biết, ta muốn thượng úy hẳn biết ta hiện tại ý nghĩ trong lòng. Tóc dài nam nói như thế. Chu Minh lắc đầu một cái, trả lời, không, chúng ta đều không thông minh. Hơn nữa, ta cũng không biết ngươi bây giờ kết quả đang suy nghĩ gì. Liên quan với khối kia màu đỏ cục đá rốt cuộc, tóc dài nam bắt đầu trở lại chuyện chính. Chu Minh tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương, dường như đang đợi hắn tiếp đó sẽ cho đáp án của mình. Liên quan với khối kia màu đỏ cục đá, là thượng cấp ủy phái cho chúng ta huyền đội nhiệm vụ bí mật. Về phần nhiệm vụ mục đích, tóc dài nam nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại một chút. Chu Minh đem trước mặt đèn điều phát sáng, sau đó hướng về phía tóc dài nam mặt cánh cửa chiếu theo. Trên mặt hắn dầu mỡ, thậm chí có chút ít bẩn thỉu, người đàn ông này sắc mặt tái nhợt, giống như một cái sắp gặp tử vong người, có lẽ hắn khí sắc luôn luôn như thế, cho nên mới dùng tóc dài che kín chính mình khó coi mặt. Ta cũng không thích vòng vo người, nếu so xa nhờ lại, nếu như các ngươi trực tiếp trả lời vấn đề căn bản, có lẽ ngươi tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn rất nhiều, tin tưởng ta chưa bao giờ gạt người. Chu Minh tự tiếu phi tiếu nói. Tóc dài nam lắc đầu một cái, cười khổ nói, những thứ kia lãnh đạo cấp trên muốn vọng, cuối cùng trả tiền hay là chúng ta đám này tầng dưới chốt tiểu nhân vật. Ngươi cũng có thể lựa chọn trốn đơn, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm hậu quả sẽ không đối với tánh mạng mình tạo thành uy hiếp. Chu Minh những lời này đã nói đến phi thường rõ ràng, những lời này chính là trực tiếp tại nói cho tóc dài nam, nếu như ngươi bây giờ hiện tại đem cái kia những cái được gọi là thượng tầng lộ ra ngoài, có lẽ liền không hề vì món nợ này trả tiền cơ hội. Thượng úy, ta trực tiếp cùng ngươi nói rồi đi, khối kia màu đỏ cục đá, ẩn chứa cái này năng lượng phi thường mạnh mẽ, hơn nữa dựa theo trước mắt khoa học kỹ thuật, còn không có cách nào giải thích loại năng lượng này tạo thành bộ phận. Tóc dài nam cuối cùng vẫn là đem vấn đề căn bản trả lời đi ra. Chu Minh nhíu mày, cười hỏi, ồ, năng lượng cường đại cụ thể cường đại đến mức nào so năng lượng hạt nhân mạnh hơn, đây đối với quân bộ mà nói, là một cái thiên đại dụ hoặc. Tóc dài nam nói như thế. Quả thực, lời của hắn quả thực có đạo lý, ở nơi này so đấu mặt giấy thực lực thời đại bên trong, ai nắm giữ nguồn năng lượng mới kỹ thuật, vậy thì đại biểu tại trong rất nhiều chuyện đều có thể đưa đến quyền phát biểu. Sao nghe lời này một cái, Chu Minh phản ứng đầu tiên chính là, chuyện này cùng Bạch Linh Lung không có quan hệ. Chẳng qua là tóc dài nam sau đó nói mà nói, lật đổ Chu Minh trước đây ý tưởng. Tóc dài nam nói tiếp, rất nhiều năm trước, cũng đã có năng lực nguyên học giả đưa ra cái khái niệm này, chẳng qua là cái này thí nghiệm vẫn không có thành công. Như vậy hiện tại khối này màu đỏ cục đã đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền ngay cả Chu Minh hiện tại nào đều có chút ngợp ép. Tóc dài nam cười nói đến có chút buồn cười, đoạn thời gian trước, cục bộ nhiên liệu ngành nhận được một phong thơ nặc danh, hơn nữa cho ra tọa độ, cho nên quân bộ mới sẽ phái người đi bãi cắt lục soát vật kia tung tích. Chu Minh đem trên bàn cái gạt tàn thuốc cầm ở trong tay, cười đối với tóc dài nam nói, thân thể con người xương cốt cấu tạo phi thường đặc thù, nhưng hắn có một cái tai hại, đó chính là tương đối yếu ớt, cái này cái gạt tàn thuốc độ cứng, đã có thể cùng cục đá đánh đồng với nhau. Nếu như ta hiện tại dùng 5 tầng khí lực, như thế chỉ yêu cầu một giây, đầu của ngươi liền sẽ biến thành bằng phẳng nguyên hình, thẳng thắn một chút nói, chính là một tấm bánh bột hình dáng. Thượng úy, ngài nói như vậy, ta liền nghe không hiểu rồi. Tóc dài nam một mặt nghi hoặc nói. Chu Minh chỉ tóc dài nam chính là một trận tức miệng mắng to con mẹ nó ngươi thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Chu Minh phi thường tức giận tiếp tục nói, một loại đường năng lượng hạt nhân còn muốn nguồn năng lượng mới, nhiều năm trước có người đưa ra, chỉ là không có thể biến thành sự thật. Nhiều năm sau một phần thơ nặc danh, liền để cho người của quân bộ điều động binh lực đi tóc dài nam không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Con mẹ nó ngươi là đã cho ta ngốc, vẫn là đám kia quân đội ra hỏa ngốc. Chu Minh hiện tại đã không phải là có chút tức giận, mà là tức giận phi thường. Tóc dài nam có chút bất đắc dĩ cười nói, thượng úy, ngươi nói như vậy chính là không tin ta rồi hả? Phải ta là không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Coi như là ngươi nghĩ muốn gạt ta có thể hay không tìm một cái đáng tin một chút lý do, làm phiền ngươi dùng điểm tâm có được hay không chỉ cần liền trở thành một tên lường gạt mà nói, ta cho ngươi làm công phân. Chu Minh hổn hển nói. Tóc dài nam lắc đầu một cái nói, nguồn năng lượng mới trước tại nhiên liệu bộ từng có lập hồ sơ, hơn nữa có thể phát ra thấp tần số phúc bán phạm vi vì 25m. Hắn lời nói xong, Chu Minh lửa giận lúc trước hiển nhiên đè xuống rất nhiều. Chu Minh làm một cái động tác, ra hiệu tóc dài nam nói tiếp. Cho nên quân bộ nhận được thơ nặc danh sau, trước đối với đặc định khu vực làm kiểm tra, lấy được câu trả lời chính là chỗ đó quả thực có bọn họ cần thứ muốn tìm, cũng chính bởi vì vậy, mới sẽ phát sinh chuyện sau đó, lại nói của ta xong rồi, về phần thượng úy ngươi đến tột cùng là lựa chọn tin tưởng, vẫn là lựa chọn không tin, ta cũng không có cách nào can thiệp. Tóc dài nam hiển nhiên cũng bị trước Chu Minh một trận chửi mắng, khiến cho có chút nhức đầu. Được rất tốt, Chu Minh đứng dậy cổ liếu cổ trưởng, tiếp lấy đối với tóc dài nam nói, chúng ta lui 10.000 bước mà nói, coi như là trước ngươi nói đều là chính xác, tại có tất cả điều kiện tiên quyết dưới tình huống, quân bộ làm quyết định như vậy, như thế ta còn có một cái càng hiếu kỳ hơn vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Thượng úy cứ nói đừng ngại, tóc dài nam không hề nghĩ ngợi trả lời. Chương 1185, đơn giản vấn đề khó khăn. Trước ngươi nói những thứ kia, ta tin hoàn toàn rồi, nhưng có một cái vấn đề ta nghĩ không rõ lắm, nhắc tới cái vấn đề này cũng rất đơn giản. S đổi mới thật là nhanh. Chu Minh cười một cái, tiếp tục nói, như thế cuối cùng khối kia màu đỏ cục đá, vì sao lại theo một cái tên lính mới trên người mất ngươi có thế ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết, đối phương chỉ là muốn mang về làm một cái kỷ niệm, sau đó vừa vặn nhặt được đó là có thể nguyên thạch. Tóc dài nam có chút cười một cái tự rêu nói, thượng úy, ngài nói tới tên tân binh kia đàn tử, thật ra thì chính là ta. Ngươi đây là đang chủ động kéo thấp thông minh của mình. A Chu Minh nói tiếp, thép cánh bộ đội đặc chủng quân đoàn, tại toàn bộ Hoa Bắc quân khu, có thể tính là tương đối thần bí bộ đội đặc chủng bộ đội, ta nói đúng đúng không? Tóc dài nam không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Chu Minh tiếp tục hỏi, huyền đội tại toàn bộ thép cánh bộ đội đặc chủng trong quân đoàn, có phải hay không là thần bí nhất tồn tại một trong lần này? Tóc dài nam lắc đầu một cái. Thượng úy, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi lầm, huyền đội là cả thép cánh bộ đội đặc chủng trong quân đoàn, thần bí nhất tồn tại, không ai sánh bằng. Chu Minh điểm 79, em mở đầu nói, chờ chính là ngươi những lời này. Tóc dài nam một mặt mộng ép nhìn lấy Chu Minh, không biết hắn những lời này kết quả là có ý gì. Như vậy hiện tại xin ngươi nói cho ta biết, một cái hơi thần bí trong căn cứ, thần bí nhất tổ chức người đứng thứ hai, đến tột cùng là như thế nào? Nào chạm điện, đem một cái đồ trọng yếu làm vứt. Chu Minh cười nhìn tóc dài nam. Trước tất cả đối thoại, bây giờ nghe đi lên đều càng giống như là Chu Minh đã sớm đào xong bấy dập. Mà bây giờ, tóc dài nam không thể nghi ngờ đã nhảy vào. Tóc dài nam cười khổ một tiếng, trả lời, thượng úy ta nhờ hỡi nghĩ ngươi cũng hẳn biết một cái đạo lý, kỳ hóa khả cư, vật lấy hiếm làm quý. Chim khôn lửa cảnh mà đậu những đạo lý này. Thẳng thắn chút, ta không thích vòng vo. Chu Minh dứt khoát nói. Tóc dài nam nói, vì thượng cấp làm việc, nhất là quân bộ thượng cấp, coi như là nhiệm vụ hoàn thành dù thế nào đẹp đẽ, cuối cùng lấy được kết quả, cũng chẳng qua chỉ là một câu khen thưởng, hoặc là một viên huy chương. Chu Minh gật đầu một cái, hắn đã từng cũng là quân nhân xuất thân, đối với tóc dài nam mà nói, dĩ nhiên là cảm động lây. Cho nên ngươi vì lợi ích, dự định đem đá năng lượng qua tay Chu Minh hỏi. Tóc dài nam gật đầu nói, coi như là nhiệm vụ hoàn thành sau, cho quân ta hàm liền tăng 3 cấp lại có thể thế nào chúng ta đám người này, nam vùng giết người, chuyện gì không có đã làm, những thứ kia bộ đội trên đất liền, dưới ánh mặt trời không thể làm đến bẩn thỉu sự tình, toàn bộ mẹ hắn để cho chúng ta cho làm, chúng ta cái này một nhóm người, muốn tẩy trắng mấy có lẽ đã không thể nào. Ngay sau đó, tóc dài nam có chút âm sâm nói, vinh dự đối với chúng ta mà nói, cùng chó má một cái trọng lượng, cho nên nghe ú so xa nhờ lại, kim tiền quả thực một chút. Ngươi nói những thứ này, ta toàn bộ đều có thể lý giải. Chu Minh cười nói, hỏi tiếp, như thế có thể hay không xin ngươi nói cho ta biết, đã kêu ngươi đến tột cùng là làm sao làm vứt tóc dài nam nói, nếu như vạn sự như ý, trên cái thế giới này làm sao có thể còn có ngoa y y muốn cái từ ngữ này tồn tại mà hòn đá kia mất, chính là một cái bất chết bất khấu, có lẽ là để cho ta tiếc nuối suốt đời tồn tại. Khi đó ta phát hiện ngươi hai người thủ hạ, ta hoàn toàn có thể coi trận tố giác bọn họ, hơn nữa đưa tới một trận lăn lộn chiến đấu. Kết quả cuối cùng ai thắng ai thua ta không biết, ta chỉ có thể biết ngươi hai vị thủ hạ đều rất có bản lĩnh. Tóc dài nam như thế nhớ lại nói. Chu Minh nói tiếp, ngươi chỉ là không muốn trễ nại thời gian, thứ ngươi muốn đều lấy được rồi, cái khác đối với ngươi thư đến đều không trọng yếu, mà lúc đó ngươi phát hiện được ta hai người bộ hạ, theo ý của ngươi chẳng qua chỉ là con rồi một dạng tồn tại. Mặc dù nhìn lấy có chút chướng mắt, nhưng nếu quả như thật muốn diệt trừ mà nói, coi như là đuổi theo đuổi con rồi, cũng cần hoa trên một đoạn thời gian rất dài. Nghe Chu Minh nói, tóc dài nam gật đầu một cái. Chẳng qua là lúc đó chính ta cũng không có phát hiện, đá năng lượng lại có thể ném đi cái này nghe vào phi thường buồn cười, nhưng sự thật bày ở trước mắt, rất nhiều chuyện thì không cách nào thay đổi. Như vậy hiện tại, ngươi là lấy một cái quân tình đặc vụ thân phận, vẫn là lấy tư người lính đánh thuê thân phận Chu Minh hỏi. Tóc dài nam nói, thượng úy muốn có được câu trả lời nào đừng nói nhảm được không, Chu Minh hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn rồi. Người kia tiền tài cùng người tiêu thai, ta thu tiền của cố chủ. Lại không có đem đá năng lượng tự tay giao cho hắn, thượng úy ngươi cảm thấy ta hiện tại là thân phận gì? Tóc dài nam trả lời như vậy. Chu Minh đốt một điếu thuốc, khiếp mắt nhìn lấy tóc dài nam, cái vấn đề này hiện tại để trước xuống, trở lại vấn đề bản chất. Tóc dài nam có chút nghi hoặc. Bản chất khối kia đá năng lượng, cùng với trước ngươi đề cập tới nguồn năng lượng mới. Chu Minh nhìn chằm chằm tóc dài nam, hỏi như thế nói. Nguồn năng lượng mới chính là nguồn năng lượng mới à? Giống như gió có thể năng lượng mặt trời một dạng, tại không có bị người phát hiện trước, không đều là khiến cho người ta cảm thấy phi thường vật kỳ lạ sao? Đây có cái gì kỳ quái đâu? Tóc dài nam so Chu Minh trong lòng còn phiền não. Chu Minh nói tiếp, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này nguồn năng lượng mới so năng lượng hạt nhân còn muốn châu ép đúng, châu ép gấp mấy lần. Tóc dài nam học Chu Minh giọng trả lời. Bây giờ năng nguyên bộ còn không có đi năng lượng hạt nhân nghiên cứu hiểu được. Liền không sợ mang đá lên đập chân của mình, Chu Minh hỏi. Tóc dài nam trả lời, coi như là đập chân của mình, cũng hầu như so người khác đập được rồi lui 10.000 bước nói, coi như là phải chết, tự sát cũng so với hắn giết mạnh mẽ một chút đi. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, cái này nguồn năng lượng mới còn có một cái đặc tính. Tóc dài nam nói, ta bây giờ là càng ngày càng không muốn giết ngươi rồi. Chu Minh híp mắt cười nói. Tóc dài nam nói, cho nên ta sẽ trả lời nhiều như vậy, không chính là vì để cho thượng úy ngươi có thể nương tay cho sao? Trước có rất nhiều lời đều không là tại phạm vi vấn đề bên trong, ta còn chưa phải là đều toàn bộ đỡ ra. Chu Minh gật đầu nói, ta tâm lý nắm chắc, chúng ta nói đến đâu rồi nguồn năng lượng mới đặc tính. Tóc dài nam tức giận trả lời, đúng, đặc tính, tiếp tục nói. Chu Minh vỗ xuống đầu. Tóc dài nam nói tiếp, nguồn năng lượng mới đặc tính chính là so năng lượng hạt nhân mạnh mẽ lớn MILN, hơn nữa so năng lượng hạt nhân ổn định gấp 10 lần. Coi như là ổn định gấp 20, không phải là có nguy hiểm nhiên liệu loại vật này, vốn chính là kiếm hai lưỡi, nếu như cái này so với năng lượng hạt nhân cường đại nhiên liệu tiết lộ hoặc là nổ tung, như thế một quả địa cầu sợ rằng không đủ nổ chứ. Chu Minh, cái này lo âu hoàn toàn thành lập. Năng lượng hạt nhân tất nhiên phi thường lợi hại, nhưng bao năm qua tới nhà máy năng lượng nguyên tử chuyện phát sinh cố cũng không chỉ cùng nhau. E quốc chờ nổ bình nhà máy năng lượng nguyên tử tai nạn, đảo quốc phúc đảo nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ, Những thứ này không đều là ví dụ sống sờ sờ Chu Minh cái này lời vừa mới dứt, liền lắc đầu đối với tóc dài nam nói, ta cùng ngươi nói những thứ này làm gì, ngược lại ngươi là chạy tiền đi, nếu chạy tiền đi, ngươi thì nên biết người chết vì tiền, chim chết vì ăn đạo lý này. Chương 1186, đá năng lượng. Tóc dài nam miệng môi phát khô, sắc mặt trắng bệnh, trước hắn cũng đã bị cục đá bạo đánh một trận, phỏng chừng không có ngoại thương cũng có nội thương. Thêm nữa thời gian dài như vậy không có có đồ ăn, cũng không có nước uống, hắn nhìn qua dị thường suy yếu, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nói là thoi thoát, cũng thật không quá đáng phân. Thượng úy, ta cũng làm ta biết đến toàn bộ đều nói cho ngươi biết, người của quân bộ hiện tại cũng đang tìm kiếm đá kia, mà ta nhà trên cũng giống như thế. Chu Minh bất động âm thanh sắc, chẳng qua là ngồi ở trên ghế, sắc mặt lạnh lùng nhìn lên trước mặt tóc dài nam. Thấy Chu Minh không có phản ứng, tóc dài nam tiếp tục nói nếu như không tìm được khối kia đá năng lượng, ta nhà trên sẽ không tha ta. Nhưng nếu như không trả lời thượng úy vấn đề của ngươi, thượng úy ngươi cũng đồng dạng sẽ không dễ tha ta. Cho nên nếu dù sao đều là chết, ta không bằng ở trên cao úy nơi này tranh thủ một tia sống tiếp hy vọng. Ừm. Chu Minh ứng hòa một tiếng, dường như cũng là thắc mắc. Tóc dài nam nói tiếp. Ta hy vọng thượng úy có thể lý giải ta tình cảnh bây giờ, bởi vì chỉ có tại như vậy điều kiện tiên quyết, ngài mới có thể biết ta là không có khả năng lừa gạt ngươi. Cái này ta biết, ta tâm lý nắm chắc mũi tên Tây Bắc, M. Chu Minh gật đầu trả lời. Tóc dài nam trước tất cả ngôn luận, đều chẳng qua chỉ là đang vì mình làm hết sức tìm kiếm sống tiếp lý do. Hắn muốn thuyết phục Chu Minh, chỉ có để cho Chu Minh mềm lòng, có lẽ hắn mới có thể còn sống. Lui 10.000 bước nói. Coi như là Chu Minh hiện tại không giết hắn, không chiếm được đá năng lượng tóc dài nam, cuối cùng dù sao vẫn là cái chết. Thu tiền của người ta, không có giúp người nhà đem sự tình làm xong, hơn nữa còn là bởi vì là một cái cấp thấp sai lầm nhỏ, đừng nói là ngươi nhà trên, coi như là đổi thành ta, lão tử cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Chu Minh nói như thế, lạnh mắt thấy tóc dài nam. Nghe Chu Minh nói, tóc dài nam sắc mặt nhìn qua nhẹ nhõm không ít. Dù sao Chu Minh đã có thể khắc sâu hiểu được hắn tình cảnh bây giờ. Cho nên thượng úy ngươi biết ta tóc dài nam một mặt tha thiết hỏi. Chu Minh gật đầu nói, dĩ nhiên, ta đương nhiên biết ngươi. Như thế thượng úy ngài đến tột cùng là như thế nào tính toán tóc dài nam nói như thế. Phải đánh thế nào tính liền tính thế nào, còn có thể thật sao dự định Chu Minh không mặn không nhạt mà trả lời nói, mà câu trả lời này cũng thật để cho tóc dài nam hơi thất vọng. Chu Minh cười một cái nói, đừng khẩn trương như vậy, ta trước cũng đã nói, vận mệnh của ngươi là nắm ở ngươi trên tay mình, mà không phải là trên tay ta. Theo bây giờ nhìn lại, ngươi đã bắt được sinh tồn được hy vọng, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta còn có hai vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Hai vấn đề cuối cùng sao tóc dài nam vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, tiểu hắc ngoài phòng truyền tới gõ cánh cửa âm thanh. Bất thình lình âm thanh, để cho tóc dài nam run lập cập. Cục đá đem phòng tối nhỏ môn mở ra. Cầm trong tay của hắn hai chai nước suối. Nhìn thấy chai nước suối, tóc dài nam cục xương ở cổ họng động động, hắn đã thời gian rất lâu không có uống nước, hiện tại hắn hy vọng nhất chính là ăn uống no đủ sau có thể an ổn ngủ một giấc. Cái gì kim tiền danh lợi, ta gạt ngươi lừa, bây giờ đang ở tóc dài nam xem ra, hết thảy đều đã không trọng yếu nữa, sống tiếp vốn chính là một cái phi thường chuyện tốt đẹp rồi. Thủ lĩnh, theo ta thấy liền hẳn là khát chết tên khốn kiếp này nhường một nước uống. Còn không bằng đi rửa cầu tiêu. Cục đá tiếng oán than dậy đất, bất quá bởi vì là Chu Minh phân phó, cục đá cũng không dám thờ ơ, đem hai chai nước suối đưa cho Chu Minh. Người đi giúp đi, nơi này không liên quan đến ngươi. Chu Minh vỗ một cái đá bả vai. Mặc dù hiện tại cục đá phi thường nghĩ bắt được tóc dài nam tiếp tục đánh một trận tơi bời, chẳng qua là hắn đối với Chu Minh phân phó, luôn luôn nói gì nghe nấy. Nếu như không phải là Chu Minh, đổi ai hiện tại cũng không dễ xài, cục đá mặc dù tính cách thật thà, nhưng tính khí bốc lửa cũng là một cái tánh tình bướng bỉnh. Tiểu tử ngươi chờ lấy, lao tử khí bây giờ còn chưa tiêu đây, cục đá xoa mũi một cái, chỉ tóc dài nam mắng. Chu Minh một cước đem cục đá đạp đi ra ngoài, sau đó đem phòng tối nhỏ cánh cửa đóng lại. Nắm huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là mới có chút bốc lửa. Chu Minh ước lượng một cái trong tay hai chai nước suối, đối với tóc dài nam nói. Muốn tới một chai sao tóc dài nam gật đầu liên tục, cảm tạ ơn đức nói, cảm ơn thượng úy. Chu Minh đem một chai nước ném cho tóc dài nam, sau đó chính mình vặn mở một chai khác, uống ừng ực. Đối với một cái đói khát người mà nói, cái này cô đông âm thanh, quả thật là so đàn bà kêu giường còn muốn vốn sẵn có dụ hoặc lực. Tóc dài nam có chút run rẩy mà vặn mở bình nước tử, giống như một cái ghiền ma túy người mắc bệnh đã lấy được biển. Lạc bởi vì một dạng, tham lam uống lấy cái kia nhẽ như cam lộ nước suối. Tóc dài nam cảm thấy, đây là chính mình qua nhiều năm như vậy, uống qua nhất đã ghiền một lần nước. Chẳng qua là hắn không biết, chai này nước còn có mặt khác một tầng hàng nghĩa, hoặc có lẽ là hai tầng hàng nghĩa. Ngươi biết không, mới vừa rồi ta bộ hạ tới thời điểm, hắn thật ra thì là hy vọng nhìn thấy ta đã đem ngươi tiêu diệt. Chu Minh cười nói. Tóc dài nam uống nước động tác dừng lại một chút. Như vậy hiện tại đây, thanh âm hắn vẫn còn có chút làm câm. Chu Minh cười nói, ta theo mới vừa mới tiến vào, cho tới bây giờ đã qua 45 phút chung, không có vào trước khi tới, ta phân phó hắn, 45 phút phút sau cho ta đưa hai bình khoản nước suối đi vào. Tóc dài nam gật đầu một cái, hắn không biết nên như thế nào tiếp Chu Minh mà nói. Hay hoặc là hắn biết Chu Minh còn có cái khác muốn nói. Ta khi đó đang suy nghĩ, nếu như ngươi không thành thật, có lẽ không chống nổi 45 phút chung liền bị ta tiêu diệt. Chu Minh nói. Đó là tất nhiên, ta sẽ không cùng tánh mạng của mình đùa. Tóc dài nam từ chối cho ý kiến nói. Chu Minh nói tiếp, nếu như ta trước thời hạn đem ngươi tiêu diệt, như thế hai bình này nước liền dùng để rửa tay, dù sao ngươi cũng biết, coi như là giết người, trên tay không dính chút máu, cũng chắc chắn sẽ có chút xui. Nghe Chu Minh lời ấy, tóc dài nam trong lúc nhất thời lần nữa không nói gì. Bất quá ngươi bây giờ là thuộc về loại tình huống thứ hai, cho nên chai này nước coi như làm trước ngươi tương đối phối hợp phần thưởng của ta. Chu Minh nói. Lần này tóc dài nam thở phào nhẹ nhõm. Uống xong chưa? Chu Minh hỏi. Đối phương gật đầu một cái, không nói gì. Chu Minh cười nói, nếu hiện tại đã nghỉ ngơi một hồi, như thế chúng ta tiếp tục, ta còn có hai vấn đề cuối cùng. Hơn nữa hai vấn đề này cũng không quá khó, trả lời xong tất, ta cho ngươi tự do. Điều kiện tiên quyết là câu trả lời của ngươi không thể để cho ta quá thất vọng. Ta nhất định thành thật trả lời, thượng úy. Tóc dài nam phi thường nghiêm túc nói. Chu Minh gật đầu nói, rất tốt, ta hỏi ngươi, tại Huyền trong đội, ngươi là người đứng thứ hai, như thế người đứng đầu là ai? So hồ ly càng sáng suốt chính là cái gì? Tóc dài nam cười nói. Chu Minh ho khan một tiếng, đối với tóc dài nam nói, ta muốn trải qua cái này thời gian ngắn ngủi tiếp xúc. Ngươi hẳn là mò rõ ràng tánh khí của ta, nhưng là ngươi không có, ta không thích đánh bí hiểm, cũng không thích người khác cùng ta vòng vo. Ở trên thế giới này, có thể cùng ta vòng vo chỉ có một để cho ngươi, cho nên cái khác cùng ta cố làm huyền hương người, trên căn bản cũng sẽ không có kết quả tốt. Chương 1187, thất vọng câu trả lời. Nghe Chu Minh nói, tóc dài nam cũng không dám lại vòng vo đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chúng ta huyền đội lão đại kêu Huyền Ly, phi thường thần bí, ta vì thép cánh bộ đội đặc chủng quân đoàn phục vụ thời gian 7 năm, cho tới bây giờ gặp qua hắn số lần bất quá 20 lần, đã nói cũng nhiều lắm là 50 câu, cho tới bây giờ không có cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ, ta hiện tại cũng không biết hắn ở địa phương nào. Tóc dài nam có chút khẩn trương nói, nếu Chu Minh đã phi thường minh xác tỏ vẻ chính mình không thích vòng vo người, cho nên tóc dài nam tự nhiên cũng thức thời mà một câu nói đi tất cả mọi thứ nói rõ ràng. Chu Minh gật đầu một cái, có chút nghiền ngẫm mà lầm bầm lầu bầu. Huyền Ly danh tự này cảm giác không phải là hắn vốn tên là A, cái này ta thì không rõ lắm, có lẽ là danh hiệu đi, tóm lại lao đại người này đặc biệt thần bí. Tóc dài nam ngay sau đó trả lời. Chu Minh híp mắt nhìn lấy tóc dài nam, hỏi, như thế ngươi nói cho ta biết, nhiệm vụ lần này, có phải hay không là cũng là hắn chủ trì? Vâng, lao đại sắp xếp ta đi làm. Tóc dài nam thành thật trả lời. Chu Minh hỏi tiếp, huyền đội bây giờ còn có vài tên thành viên. 5 tên, từ đầu tới cuối đều là 5 tên. 79, em mở tóc dài nam nói. Cái khác 3 người đây? Chu Minh hỏi. 3 người khác đi theo lão đại bên người, hắn thật ra thì là ngăn cách ta, không muốn để lại ta ở bên cạnh hắn. Cho nên một chút nhiệm vụ tương đối phức tạp đều giao cho ta. Hắn hận không thể ta chết ở bên ngoài. Tóc dài nam nói như thế. Chu Minh có chút hiếu kỳ hỏi, nếu như vậy, ngươi cũng biết hắn bụng dạ khó lường, tại sao còn ở lại huyền đội nếu như câu trả lời của ngươi như cũ sơ hở trăm chỗ, như thế ta rất khó bảo đảm trước đây cam kết có thể hay không để cho người sống tiếp. Tóc dài nam tiếp liền giải thích, bởi vì tiền không có nguyên nhân khác chỉ là bởi vì tiền lão đại thường xuyên có thể dưới đất lính đánh thuê trong chợ nhận được cao vô cùng giới nhiệm vụ ta chỉ là đơn thuần vì tiền mới im hơi lặng tiếng, tại không có gặp phải thượng úy trước, ta cho tới bây giờ cũng không có thất bại. Người dù sao phải có lần đầu tiên sao, lần đầu tiên thất thủ, lần đầu tiên bị bắt, cùng với lần đầu tiên tử vong. Chu Minh cười nói. Tóc dài nam run lập cập, không dám tiếp lời. Người xem một chút ngươi, ta chẳng qua là đánh cái ví dụ, ngươi làm sao chặt trương thành cái bộ dáng này, có phải hay không là còn có chuyện gì tình lừa gạt ta. Chu Minh cười nhìn tóc dài nam, hỏi như thế nói. Tóc dài nam hết sức lắc đầu, giải thích, thượng úy, ta thể. Ta trước đã nói câu câu là thật. Giảo hoạt người, coi như là đánh cuộc tổ tông 18 đời thể, ta cũng sẽ không tin tưởng. Chu Minh mà nói, phảng phất để cho không khí đọng lại một dạng. Ngược lại hắn cười nói, bất quá ta có thế không có nói ngươi chính là giảo hoạt người. Tốt rồi, Chu Minh đứng dậy, đốt một điếu thuốc, sau đó đem một mực chiếu vào tóc dài nam trên mặt ánh đèn điều nhu hòa một chút. Kết thúc tóc dài nam hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái. Mới vừa rồi chỉ có thể coi là một cái vấn đề, bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng, cũng là dễ dàng nhất trả lời vấn đề. Cho dù Chu Minh nói như vậy, nhưng tóc dài nam loáng thoáng có thể cảm giác được, cái này một vấn đề cuối cùng, mới là mấu chốt nhất. Có lẽ vấn đề câu trả lời rất đơn giản, nhưng dính liễu phương diện hẳn là sẽ tương đối nhiều người hỏi đi, thượng úy. Tóc dài nam nói, Chu Minh hỏi, người nhà trên, là người nào? Quả thực cái vấn đề này có đủ đơn giản. Đảo quốc bát kỷ quân công. Tóc dài nam nói như thế. Chu Minh đem trong tay nửa chai nước suối thả ở trên bàn, gật đầu một cái. Đột nhiên yên lặng lại bầu không khí, để cho tóc dài nam có chút khẩn trương. Hoành đúng như dự đoán, Chu Minh một pha tờ su nở dê đánh trúng tại hắn ngực miệng kịch liệt quen tính để cho hắn trong nháy mắt ngã xuống đất cho tới bây giờ. Tóc dài nam vẫn không cách nào hiểu được. Chu Minh tại sao cuối cùng sẽ hướng mình nổ súng? Thượng úy, ta câu câu là thật, ngươi không giữ chữ tín. Tóc dài nam nói như thế. Chu Minh đem nửa chai nước suối nhắc tới tóc dài nam trước mặt, ngồi xổm ở bên cạnh hắn nói, ngươi để cho ta cùng ngươi coi trọng chữ tín ngươi ý đồ giết huynh đệ ta, trời mới biết nếu như ta không bắt ngươi, ngươi tiếp đó sẽ không giết người nhà ta, giết vợ của ta, giết bằng hữu của ta ngươi để cho ta cùng ngươi nói phải trái. Có thể sao? Chu Minh nổi gần xanh, đối với tóc dài nam giận dữ hét. Tóc dài nam cười khổ lấy lắc đầu một cái, đây không phải là ngươi nổ súng lý do. Thượng úy, mặc dù ta ngã quỵ trong tay của ngươi, nhưng ta không nốc, ta cho tới bây giờ đều không cho là mình là ngu nốc, ta cảm thấy ta thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng. Tóc dài nam mà nói, để cho Chu Minh không khỏi ngẩn người. Xem thường ngươi. Chu Minh tiếp lấy lại là một pha tờ su NG. Lần này, viên đạn đã đánh trúng đủ để chí mạng chỗ yếu, Chu Minh lúc này mới đem thương đặt ở một bên. Muốn biết ta tại sao phải giết ngươi sao? Chu Minh vỗ tóc dài nam mặt nói. Tóc dài nam cảm giác chính mình ngực truyền miệng tới đau đớn kịch liệt, toàn thân đều tựa như đã cùng đầu chia lịa, không cảm giác. Coi như là cởi ra ta trước khi chết cao y cu o y cu nở dê nghi hoặc đi. Tóc dài nam thoi thóp đến. Chu Minh nói tiếp, thép cánh bộ đội đặc chủng bộ đội. Là Hoa Đông quân khu bí mật tổ chức quân sự, cho dù Ngụy Minh Vũ xảy ra chuyện sau, vẫn làm là một cái độc lập phiên hiệu, chỉ cần ngươi không giải ngũ, một ngày không chết liền một ngày đều là Hoa Hạ quân nhân. Coi như Hoa Hạ quân nhân, có lẽ ngươi có thể không tận chức tận trách, không bảo vệ quốc gia. Nhưng ngươi bây giờ làm nhưng là tổn hại sự tình của quốc gia, có lẽ chúng ta làm hết thảy, cũng không phải là vì một ít ngành, không phải là vì những thứ kia chính khách. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là vì bảo vệ những cuộc sống kia ở trên mảnh đất này. Người Hoa dân ngươi lại có thể giúp đỡ đảo quốc quân công tập đoàn, muốn đem hoa hạ đá năng lượng vận chuyển tới đảo quốc. Cho dù trước ngươi trả lời vấn đề dù thế nào thành khẩn, nhưng một vấn đề cuối cùng, câu trả lời của ngươi để cho ta không hài lòng, phi thường không hài lòng. Chu Minh vặn mở cái kia nửa chai nước suối, ngã vào trên tay của mình giặt. Ngươi cũng là biết đến, giết người. Coi như là trên tay không di nhờ lên máu, nhưng xui trùng quy sẽ có. Về phần các ngươi đội ngũ lao đại, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi chẳng những là người Hoa, còn có một cái thân phận đặc thù, Hoa Hạ quân nhân. Ngươi sáng suốt quả thực không giả, nhưng lại tại vấn đề mấu chốt nhất trên phạm vào hồ đồ. Chu Minh nói xong, đem rông tuyết chai nước suối, ném ở tóc dài nam trên gương mặt. Hắn đem cánh cửa mở ra, đối với cục đá nói, thanh lý hiện trường, nên hỏi đều hỏi xong, ngươi nếu là lại không biết rõ chính mình kết quả đem hòn đá kia cho ném đi nơi nào, phỏng chừng đến lúc đó mọi người đồng thời đi theo chơi xong nghe Chu Minh nói, cục đá sững sờ ngay tại chỗ. Niệm nó, không phải là khối hòn đá nhỏ sao về phần như vậy hưng sư động chúng cục đá có chút nghi hoặc hỏi. Chu Minh nói, một ít đoàn ma túy có thể hại chết một người người, mà cái kia một hòn đá nhỏ, khả năng có thể hại chết một quốc gia người, thậm chí nhiều hơn. Chu Minh nói, cục đá tự nhiên không nghi ngờ gì, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn còn có lo âu dù sao hòn đá kia là hắn cho làm vước. Chương 1188, điên cuồng cục đá. Vô luận như thế nào, ngươi bắt đầu từ bây giờ, trừ ăn cơm đi ngủ đi ý ở ngoài, những thời gian khác đều cho lão tử đi tìm cục đá. Nếu như cục đá không tìm được, ngươi tự xem làm đi. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh vỗ một cái đá bả vai nói. Lúc trước nghe người ta nói tới cục đá, đá nội tâm là thân thiết, nhưng bây giờ nhắc lên cục đá cái từ này, cục đá bản thân hắn cũng có chút rụt rè. Con mẹ nó, đều do lão tử tay thiếu, không có việc gì nhặt cái gì phá cục đá, suýt nữa đem mạng của mình cho nhập vào. Cục đá có chút tự trách, cũng tương tự có chút áo nào nói. Chu Minh cười nói, ta cũng chính là trước quyển chuyển biểu đạt một cái này màu đỏ đá trọng yếu tính, ngươi cũng đừng quá tự trách. Theo ở một phương diện khác nghĩ, nếu như ngươi không đi nhặt đá năng lượng, như thế huyền đội người trở về bãi cắt tất nhiên có thể tìm được, như vậy hiện tại đá năng lượng phòng trừng đã nằm ở đảo quốc rồi. Đảo quốc cái kia tóc dài nam không phải là huyền đội người sao làm sao lại cùng đảo quốc có quan hệ rồi hạ cục đá rất là kinh ngạc hỏi. Chu Minh giải thích, Ngụy Minh Vũ xảy ra chuyện sau, thép cánh bộ đội đặc chủng quân đoàn liền nằm ở thả nuôi trạng thái, trừ chữ thiên tiểu đội ngươi cùng A Nguyệt ở ngoài, như nở dê người kha cờ cơ hồ tan tác như chim ông, mà huyền đội đám người kia, cũng đi hải ngoại dưới đất thuê, em mở binh thị trường tiếp nhiệm vụ, tìm tới đá kia, cũng là bọn hắn nhiệm vụ lần này mục đích, chỉ bất quá bởi vì ngươi một cái nho nhỏ cử động, đem kế hoạch của bọn họ quấy nhiễu. Sở dĩ nói là tại đảo quốc, là bởi vì thuê của bọn họ, chính là đảo quốc Bát Kỳ quân công tập đoàn. Thường xuyên qua lại, cục đá cũng coi là làm rõ chỉnh cái đầu đuôi sự tình, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt nói, thủ lĩnh, nói như vậy, ta còn lập công Chu Minh đạp cục đá một cước, nếu như ngươi thật có thể đem đá năng lượng tìm lại được, cái kia chính là thật lập công, không đúng còn có thể trực tiếp cho ngươi ngay cả nhảy cấp 8, cho ngươi một cái tướng quân đương đương. Tướng quân bao phân phối đối tượng sao cục đá hỏi. Ngươi bây giờ nghĩ không phải là đối tượng, mà là đá năng lượng. Chu Minh nhắc nhở. Bát Kỳ quân công, chúng ta trước không phải là tiếp xúc qua người của bọn hắn sao Bát Kỳ thái nhất không phải là cục đá hỏi. Chu Minh hiện tại chỉ muốn đem cục đá ném trong biển. Trước chúng ta tiếp xúc chính là Bát Kỳ trọng công, hiện tại chúng ta khả năng cần phải đối mặt là Bát Kỳ quân công một cái tạo máy đào, một cái khác là tạo xe tăng xe. Có thể mẹ hắn một dạng sao ngươi có thể đi hay không điểm tâm Chu Minh vỗ xuống đá náo cánh cửa nói. Cục đá một mặt ngượng ngùng mà gãi đầu một cái, không phải là kém một chữ sao sống và chết, cũng bất quá kém một chữ mà thôi. Chu Minh lắc đầu một cái, về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, Chu Minh đem quần áo trên người thay đổi, sau đó tắm rửa một cái. Rửa mặt hoàn tất sau, hắn đem bộ quần áo kia cho ném vào trong thùng rác. Thần Giao nhìn ở trong mắt, nhíu mày một cái. Ngươi muộn chút thời gian đi đâu Tần Giao một mặt lo lắng hỏi. Chu Minh cười ha hả nói, ta à, cùng cục đá đi ra ngoài một chuyến, tìm một cái vật nhỏ. Chu Minh không muốn lừa dối Tần Giao, cho nên thành thật trả lời, chẳng qua là cái này câu trả lời trong, hắn có thể ẩn nút một vài thứ. Giết người à Tần Giao ngữ khí có chút lạnh giá mùi vị. Chu Minh cười một tiếng, theo trong sân thùng rác hướng trong nhà đi. Thật ra thì Chu Minh chi tiết này, Tần Giao đã sớm chú ý tới, chỉ là trước kia nàng cho tới bây giờ đều không mở miệng hỏi, cái này vẫn là lần đầu tiên. Chu Minh chỉ cần ra cánh cửa trở lại, nhưng phàm là đem quần áo cũ ném, đó chỉ có thể nói một chuyện, hắn lại giết người rồi. Lão bà, sắc trời cũng không sớm, không bằng chúng ta cùng nhau lại đi tắm. Chu Minh tuét miệng cười nói, làm bộ phải đi ôm Tần Giao. Tần Giao xoay người, để cho Chu Minh nào hụt. Cút. Tần Giao nhỏ giọng thì thầm. Chu Minh chú ý tới, từ khi Lý Linh Ngọc lần trước tại Hoa Tây Lĩnh, cho Tần Giao ghim mấy châm sau, mặc dù hiện tại nàng đã có thời điểm lạnh như băng, nhưng cho Chu Minh cảm giác lại xảy ra biến hóa rất lớn. Có lúc, Tần Giao thậm chí sẽ xuyên thấu qua lộ ra một tia khó mà nhận ra được ôn nhu. Loại cảm giác này, Chu Minh trước cho tới bây giờ cũng không có lãnh hội qua. Trong phòng ngủ, Tần Giao đang nhìn một quyển buôn bán tạp chí, cho dù hiện tại nhàn rỗi ở nhà, nhưng nàng biết chính mình chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đưa vào sự nghiệp trong đi. Tần Thị tập đoàn đang bị cười ha hả thâu tóm mờ sau, trở thành cười ha hả tập đoàn chi nhánh. Chuyện này vô luận là Tần Giao vẫn là Chu Minh, đối với cái này đều canh cánh trong lòng. Cho tới bây giờ, chứ Đông Sơn tư sản cùng thật sự tư sản ở ngoài, Chu Minh thậm chí còn không có động tác khác. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Chu Minh cũng ý thức được một cái vấn đề trọng yếu, muốn tốc độ là không đạt, nóng lòng nhất định là không ăn nổi đậu hũ nóng. Cho nên trong chuyện này, Chu Minh quyết định thảo luận kỹ hơn, dù sao Zone không phải là một ngày xây thành, hắn yêu cầu làm, yêu cầu học tập còn rất nhiều. Lão bà, để cho ta nhìn vết thương của ngươi một chút miệng có thấy khá hơn chút nào không đúng rồi. Sư phụ cho ngươi thuốc mỡ ngươi tô hay chưa? Chu Minh nằm nghiêng ở giường trên giường, một cái tay đặt ở Tần Giao ngực trước, sắc mê mê mỏ tác. Ba Tần Giao một tay đem Chu Minh thủ đã rơi. Thuốc tại ngươi bên trái tầng thứ hai cái thứ ba rút ra thế bên trong. Tần Giao trả lời như vậy. Chu Minh nghe một chút, vui mừng quá đổi, liền lăn một vòng theo giường trên sôi trào, kéo ra rút ra thế tìm được thuốc bình. Lão bà, vì để cho ngươi trên da thịt trắng như tuyết, sẽ không lưu lại vết sẹo, ta coi như chồng, có nghĩa vụ mỗi ngày đúng giờ định điểm định lượng cho ngươi tô thuốc mỡ. Chu Minh trong khi nói chuyện, đem đắp lên Tần Giao trên người chăn mỏng tử xốc lên. Từ góc độ này nhìn Tần Giao tâm kia tinh đến mức gương mặt, quả thật là đẹp đến làm người ta nín thở. Ngay sau đó, Chu Minh thành thạo cởi ra Tần Giao quần áo ngủ ngực trước nút thắt, trong nháy mắt, trắng như tuyết ngực bô hô chi mớn. Ra, liền ngay cả cầm có chút đáng yêu hoạt họa văn ngực đều thay đổi dị thường mị hoặc lên. Lão bà, ta bây giờ sẽ giúp ngươi sức thuốc mỡ, trước xem một chút trên vết thương vết sẹo còn có nặng hay không. Chu Minh hít sâu một hơi. Tần Giao trên người cái kia cổ mùi thơm thoang thoảng tràn vào lỗ mũi, say người tim gan. Dài dòng. Tần Giao xem thường nói, nhưng ở Chu Minh cởi ra cái kia trói buộc thời điểm, mặt của nàng vẫn là trong nháy mắt đỏ lên. Cái kia trắng như tuyết ngực bộ trên, là trước kia Lý Linh Ngọc lưu lại vết sẹo, giống như bị đầu ngọn bút đâm một cái. Mặc dù vết thương này không lớn, nhưng xuất hiện tại Tần Giao cái kia trắng non chân mềm một mảng lớn trong, bao nhiêu có chướng ngại bộ mặt. Dĩ nhiên, coi như là Tần Giao ngực bồ trên quả thực có thẹo vết, hơn nữa mãi mãi cũng không cách nào tiêu trừ, cái này cũng không tí ti ảnh hưởng Chu Minh đối với cái kia trắng non ôn nhuyễn mê yêu. Ngứa Tần Giao thổ khí như lan, tại Chu Minh vì nàng sức thuốc mỡ thời điểm đột nhiên mở miệng. Quả thực, vết sẹo tại kết vảy sắp khỏi hẳn thời điểm, đích xác có chút ngứa, đây là hiện tượng bình thường. Nhưng mà Tần Giao một tiếng này ngứa, để cho Chu Minh sức thuốc mỡ tâm tư toàn bộ không rồi. Ngay ta ý Chu Minh tâm viên ý mã thời điểm, Tần Giao đột nhiên đem đèn đóng lại, sau đó đem chăn đổ lên, nhỏ giọng nói, tô tốt rồi liền ngủ đi mẹ nó, hiện tại lao tử hỏa đều vung dậy rồi, làm sao còn ngủ a. Chu Minh đầy bụng oán niệm nói. Chương 1189, người hợp tác. Chu Tổng ngươi khí sắc thoạt nhìn không phải là cực kỳ tốt. Chu Tuấn nhìn thấy Chu Minh sau, câu nói đầu tiên liền ân cần hỏi. Chu Minh trong đầu nghĩ cái này khí sắc có thể được không, ngày hôm qua sớm chút thời gian, vì liền cục đá vòng quanh toàn bộ Trung Nguyên là vòng vo một vòng không nói, hơn nữa ra y vo đến nửa đêm trở về, còn bị Tần Giao tới một hạ mã huy, làm đến hỏa lắc đắc một đêm trên căn bản không có sao ngủ. Chu Minh đỡ lấy vành mắt đen liền ra cánh cửa, bởi vì lúc trước cùng Chu Tuấn từng có ước định sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh liền đến thật sự tư sản. Trước bị dạy dỗ phòng thể dục ông chủ, lúc này đã bắt đầu chuẩn bị dọn nhà công việc. Liền ngay cả Chu Tuấn trong lòng đều vô cùng nghi hoặc. Liên quan với khuyết trương thật sự tư sản phòng làm việc diện tích cái vấn đề này, hắn là chiều hôm qua hướng Chu Minh nói lên, chẳng qua là để cho Chu Tuấn không có nghĩ tới chuyện, Chu Minh làm việc hiệu suất cao như vậy. Một buổi chiều liền đã tìm được mới sân, hơn nữa còn là tại nguyên lai thật sự tư sản phòng làm việc dưới lầu, chỗ này muốn tìm được mà nói là phi thường khó khăn. Cái này làm cho Chu Tuấn đối với Chu Minh hiệu suất làm việc cổ mộ muốn nhìn. Lao Chu nếu như phía dưới lại mở rộng lầu một nói, khu vực làm việc có phải hay không là liền 79, em mở đủ rồi. Chu Minh đối với Chu Tuấn hỏi. Chu Tuấn cười một tiếng, một mực cung kính trả lời, Chu Tổng chuyện này, trước mắt mà nói đã là vô cùng tốt phương án giải quyết, dù sao dưới lầu phòng làm việc, cùng thật sự tư sản nguyên lai like hai tầng phòng làm việc là tương tiếp đích, tốt như vậy địa phương, quả thật là chính là có thể gặp không thể cầu, không biết Chu Tổng là làm sao làm được. Chu Minh cười một tiếng, chẳng lẽ hắn bây giờ còn phải nói cho Chu Tuấn, chuyện phát sinh ngày hôm qua. Xét đến cùng đây là phòng thể dục ông chủ cùng đám kia tiểu lăn lộn tự tìm, nếu như bọn họ không tìm tới cánh cửa tới. Chu Minh nhất định sẽ khác tìm nó mà, hoặc là đem thật sự tư sản chuyển tới Đông Sơn tư sản văn phòng đi lên, nhưng là bọn họ nháo trọt như vậy đằng đem Chu Minh vấn đề giải quyết. Chu Tuấn hai ngày nay dị thường bận rộn, tại thật sự vốn liếng dưới lầu cùng Chu Minh hàn huyên đôi câu sau, hồi báo một cái hắn công việc bây giờ tiến độ, sau đó liền rời đi. Bao gồm công ty mới tính chung hoạch định, cùng với kế tiếp thâu to mở các biện pháp, Chu Tuấn hai ngày nay một mực đang tại ngựa không ngừng vó câu mở ra, bận rộn dị thường. Chu Minh đối với rất nhiều thứ đều một chữ cũng không biết, cho nên cũng không giúp được, thêm nữa hiện tại đột nhiên lại dùm Ben lên một cái đá năng lượng, cái này làm cho Chu Minh có chút ứng tiếp không nổi lên. Chu Tuấn đi sau, Chu Minh một thân một mình lên thật sự vốn liếng cao ốc. Dạ Lan trong phòng làm việc, khả năng mới vừa lên cũng không bao lâu, vừa tới công ty thời điểm, cũng là buồn ngủ tinh. Chu Tổng, ngài cái này cũng quá tích cực, có phải hay không là ngày hôm qua có chuyện gì không có làm xong, cái này sáng sớm liền đuổi qua tới làm việc các Dạ Lan hôm nay mặc một cái màu xanh áo đầm, vải vóc rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong xuyên thấu qua lộ ra mà tới lãnh đạm màu tím ngực cái lồng. Chu Minh dùng tay theo Dạ Lan áo khoác, chọn một cái hắn đồ lót dây an toàn ở. Sau đó nói, ngày hôm qua có rất nhiều chuyện không có làm xong, bao gồm ngươi. Dạ Lan nghe xong lời này, cười hoa cảnh loạn run rẩy. Chu Tổng ngươi thật biết nói đùa, nói như vậy nói ngươi sáng sớm hôm nay là tới làm ta tới Dạ Lan cho Chu Minh rót một ly nước. Chu Minh nhận lấy ly nước, thuận tiện tại tay nhỏ của nàng trên mò một cái, sau đó cười nói, dựa theo ta làm việc phong cách, ngươi đều ai bất quá tối ngày hôm qua. Trước lao Chu hướng chúng ta báo cáo công ty của các ngươi tình huống thời điểm, phát hiện các ngươi là hai cái người hợp tác. Không biết, một người khác hiện tại ở địa phương nào ta muốn gặp mặt hắn. Chu Minh nói như vậy. Hắn cũng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm Thu Nhược Vũ tung tích, mà là đổi một phương pháp, để tránh đối phương đem lòng sinh nghi. Mà cái gọi là đem lòng sinh nghi cũng không phải nói, hắn sợ hãi đối phương hoài nghi mình. Hắn chỉ là muốn dùng phương pháp của chính mình. Tìm tới Thu Nhược Vũ mà thôi. Nghe được Chu Minh mà nói, Dạ Lan cau mày, sau đó trả lời, một cái khác người hợp tác là bằng hữu của ta, nàng chỉ phụ trách đầu tư, những phương diện khác sự tình đều là do ta để hoàn thành, cho nên nàng một mực cũng không có đến công ty đã tới, hơn nữa sau đó cũng có thể sẽ không thường xuyên xuất hiện. Nói tới chỗ này, Dạ Lan nhẹ hơi nhíu mày lại lông nói, dĩ nhiên lời là nói như vậy, nếu như Chu Tổng ngươi có cần, ta tùy thời đều có thể để cho nàng qua tới, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trước thời hạn nói cho ta biết, bởi vì nàng bây giờ không có ở đây Trung Vân Thị. Nghe xong Dạ Lan mà nói, Chu Minh trong lòng lộp bột một tiếng, hắn đã sớm biết Thu Nhược Vũ cái này đàn bà sẽ không tại Trung Vân Thị, nếu như nàng ở chỗ này, Trung Vân Thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không có khả năng thời gian dài như vậy không có đụng phải. Chu Minh gật đầu một cái nói, ừ, nếu như có cần. Ta ước hẹn hai người các ngươi cùng đi ra ngoài lại nói một chút, dĩ nhiên chuyện đầu tư đã quyết định, chúng ta muốn càng sâu sắc hơn vấn đề chính là nhắc tới thâm nhập cái vấn. Đề này, Chu Minh trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, liền ngay cả Dạ Lan mặt cũng đỏ một chút. Chu Minh nói tiếp, chúng ta bây giờ thật sự cần thiết thảo luận càng sâu sắc hơn, vấn đề chính là, như thế nào mở rộng sản nghiệp kích thước cùng công ty kích thước, mục đích của chúng ta là kiếm tiền. Hơn nữa hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, cho nên mục đích của ta, cũng chính là mục đích của các ngươi, cái này không thể nghi ngờ, thương nhân đều là như thế, ta nói đúng không Chu Minh? Cười một tiếng, đem chén nước buông xuống, từ đầu đến cuối cũng không có uống một hớp. Dạ Lan gật đầu một cái nói, Chu Tổng ngươi nếu như vậy, liền cảm giác có chút thực tế, tại trong lòng của ta ngươi nhưng là một cái tương đối mộng ảo người. Chu Minh tự nhiên biết cái này đàn bà mà nói là nịnh hót, xem thường nói, mộng ảo người cũng muốn đi y ăn cơm nhà. Chu Minh thô tục như vậy trả lời, để cho Dạ Lan mặt đẹp một bộ lúng túng biểu tình. Nàng còn chưa hiểu rõ Chu Minh, hoặc có lẽ là nàng và Chu Minh tiếp xúc thời gian không phải là quá dài. Dĩ nhiên, đạo lý giống nhau, Chu Minh cũng không hiểu Dạ Lan cái này đàn bà, hắn không biết nàng là trong xương lộ ra gió tao, vẫn là vì lấy lòng nhà đầu tư, lấy được càng nhiều đầu tư. Những thứ này Chu Minh trong lòng cũng không có cân nhắc, dĩ nhiên hắn duy nhất hiểu một chút chính là cái này đàn bà là một cái cực phẩm. Dạ Lan gật đầu một cái nói, chỉ cần Chu Tổng có sắp xếp mà nói, ta tùy thời đều có thể, để cho ta người hợp tác từ nước ngoài trở lại. Chu Minh gật đầu một cái, làm bộ như lơ đãng hỏi, ngươi người hợp tác là xuất ngoại đào tạo sâu rồi sao hoặc là ở nước ngoài có công ty? Dạ Lan lắc đầu một cái, nói ra ngươi khả năng không tin, hắn ở nước ngoài mang hải tử. Những lời này nói xong, Dạ Lan tự nhiên nở nụ cười, Chu Minh gật đầu nói, ta tin, ta đương nhiên tin tưởng, ai còn không có hải tử a? Hơn nữa, liền, giáo dục mà nói, quả thực có rất nhiều quốc gia so Hoa Hạ tốt hơn, dĩ nhiên hoàn cảnh chẳng qua là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn xem cha mẹ giáo dục cùng với hải tử bản thân. Chu Minh giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đối với Dạ Lan nói, ta còn có việc đi trước, nếu như có vấn đề gì, ta lúc nào cũng có thể sẽ liên lạc ngươi. Nghe được Chu Minh nói như vậy, Dạ Lan trên gương mặt tươi cười lại có vẻ thất vọng. Chương 1191, đá năng lượng đầu mối. Bất quá bây giờ trước mắt đến xem, thời đó ý nghĩ, hiện tại trở thành khả năng tính còn là lớn vô cùng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nếu không huyền đội đám người kia không có khả năng liều mạng tánh mạng, cũng phải tìm được khối kia đá năng lượng. Chu Minh nghĩ như vậy nói, trong lòng của hắn, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì nếu như liên lụy tánh mạng, đều có thể đi làm. Như thế chuyện này chân thật tính không thể nghi ngờ. Dù sao tánh mạng con người chỉ có một lần a, không có ai sẽ dùng tánh mạng của mình đi vì giả tạo sự tình bỏ ra. Lưu Băng lắc đầu một cái, sau đó đối với Chu Minh nói, lão đại, có thể tìm được tài liệu đều ở chỗ này, hơn nữa, số liệu không phải là đặc biệt toàn diện, có chút đôi câu vài lời, hơn nữa có thể thu thập được cũng không nhiều, chân chính quân đội nội bộ đã không cách nào xâm nhập, có rất nhiều thứ. Khả năng tại đều tại một đài không có mạng lưới liên lạc trong máy vi tính, như vậy liền có chút khó làm. Chu Minh gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, sau đó đem những tư liệu kia bỏ vào một sấp văn kiện bên trong. Hắn không thích nhìn những thứ kia rậm rạp chẳng chịt văn tự, nhưng là trong vấn đề này, coi như là hắn không muốn xem, cũng nhất định phải cưỡng bách tự đi giải. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ chuyện đi, liên quan đến, em mở đến một ít người lợi ích. Hoặc là kim tiền ràng buộc, nói lớn chuyện ra, cũng có thể sẽ ảnh hưởng một cái quốc gia, thậm chí càng nhiều hơn quốc gia sinh mạng an nguy. Chu Minh cũng không cho là mình là một cái chúa cứu thế nhân vật tầm thường, nhưng là mình đuổi kịp chuyện này liền không thể bất kể thời gian một đảo mắt đã qua cả ngày, cục đá bên kia không có chút nào thu hoạch, quay đầu lại đều không có tìm được khối kia đá năng lượng tung tích. Muộn chút thời gian, Chu Minh cùng cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh cùng nhau ăn cơm. Thuận tiện giải thích một cái liên quan với khối kia đá năng lượng tài liệu, cùng với ban đầu đưa ra cái này lý luận khoa học ra. Cục đá vốn là còn đang vì chính mình làm ném đi nguyên thủy sự tình, cảm thấy tự trách, bây giờ nghe Chu Minh vừa nói như thế, trong lòng thì càng thêm khổ sở. Hắn gấp một khối thịt kho tàu thịt tại trong miệng, sau đó tự lẩm bẩm, vạn nhất tảng đá này thật sự bị người xấu cầm đi, không nói đến những thứ khác, thì cá nhân ta mà nói, đều có một loại cảm giác có tội. Chu Minh tuét miệng cười nói, thôi đi ngươi ta có thế không tin một cái có cảm giác có tội người, còn ở đây gặm thịt kho tàu thịt. Đột nhiên cục đá nửa khối thịt không có nuốt xuống, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền tranh thủ trong miệng mặt khác nửa khối thịt cũng phun ra ngoài. Hắn đột nhiên đứng dậy đối với nói, thủ lĩnh ta biết ở đâu đi. Chu Minh cũng thật bị cục đá phản ứng này sợ hết hồn. Nghe được cục đá vừa nói như thế, Nguyệt Lưu Ảnh cơ hồ là từ trên ghế nhảy cớ lên. Ta liền cho rằng ngươi cái này du mục náo đại, không nghĩ ra được cái dĩ nhiên. Nói mau ngươi đem đá năng lượng đánh mất địa phương chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Thời gian sợ rằng không còn kịp rồi. Nguyệt Lưu Ảnh dọn dẹp một chút đồ vật, trực tiếp theo trên ghế ngồi nhảy ra ngoài, sau đó vọt ra khỏi phòng riêng thấy Chu Minh cùng cục đá vẫn ở chỗ cũ trước bàn ngồi. Nguyệt Lưu Ảnh gấp đến độ là thẳng dậm chân. Lúc này Chu Minh mới chậm rãi khoan thai đứng lên, đốt một điếu thuốc đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói. Coi như là chúng ta bây giờ điều này gấp, rất nhiều chuyện cũng không làm nên chuyện gì không bằng, từ từ đi, đừng có gấp. Chu Minh thật ra thì nói lời này, là không muốn cho cục đá áp lực quá lớn, vạn nhất, hắn bây giờ trở về ước đi ra ngoài địa phương không có tìm được đá năng lượng, như thế cái này đối với cục đá mà nói, không thể nghi ngờ là cho khẩn trương thần kinh lại lên một cây dây. Chu Minh sợ hãi cục đá sẽ ở đây cái trong lúc mấu chốt, tinh thần trên xuất hiện cái gì sóng động. Mặc dù Chu Minh biết, loại chuyện này phát sinh ở thạch trên đầu người, tỷ lệ cũng không phải là đặc biệt lớn. Hắn chẳng qua là hết khả năng muốn pho nở dê ngư a loại chuyện này phát sinh. Cho nên Chu Minh nói cho Nguyệt Lưu Ảnh, không nên gấp gáp. Nguyệt Lưu Ảnh làm sao có thể không nóng nảy. Nguyệt Lưu Ảnh gấp đến độ thẳng dậm chân, sau đó đối với cục đá hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì cục đá nói, còn nhớ tuần lễ trước chúng ta cùng đi ăn thịt kho tàu thịt sao chính là ở đó quán ăn. Quán ăn Nguyệt Lưu Ảnh có chút nghi ngờ hỏi. Cục đá gật đầu nói, đúng chính là quán ăn Nguyệt Lưu Ảnh lúc này suy nghĩ một chút, dường như mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng ta nhớ ra rồi mấy ngày chúng ta tại quán ăn ăn cơm, có một người phục vụ viên, không cẩn thận đem một ly rượu ngã xuống ngươi khố tử trên. Sau đó phòng ăn ông chủ bỏ tiền mua cho ngươi một cái mới khố tử, cái kia cũ khố tử tuy nói cũng mang về, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, khi đó khối kia đá năng lượng, có phải hay không là tại ngươi khố trong túi chứa vào lúc này. Cục đá tỉnh táo rất nhiều, cái này làm cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với Nguyệt Lưu Ảnh nói, ta bây giờ có thể phi thường khẳng định, khi đó khối kia đá năng lượng đích xác là tại ta khố trong túi. Nhưng đến cùng là đúng hay không lúc trước cái đó quán ăn vứt, cũng không biết. Hơn nữa, cái đó phòng ăn phục vụ viên của đến cùng là đúng hay không cố ý, đem rượu vẩy vào quần áo của ta trên, chúng ta cũng không thể xác định, cho nên tới trước hiện trường lại nói. Chu Minh ba người, gấp gáp vội vàng, đến trước cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh ăn cơm cái đó quán ăn. Chỉ bất quá để cho người tiếc nuối là, quán ăn này, mấy ngày trước liền quan cánh cửa. Nguyên nhân cụ thể không có ai biết. Chu Minh phế đi thật là lớn kình, tồn ở bên cạnh mấy nhà tiệm ông chủ trong tay, tìm được cái này quán cơm điện thoại của lão bản. Đánh tới một phen hỏi thăm mới biết, cái này quán cơm ông chủ, một cái bà con xa qua đời, ông chủ quan cánh cửa mấy ngày về nhà vội về chịu tang đi rồi. Bởi vì bản thân cũng không phải là một cái lớn đặc biệt quán ăn. Cho nên trừ ông chủ ở ngoài, cái khác phục vụ viên của, cũng trên căn bản đều là công việc tạm thời. Cho nên như vậy có thể thấy, khi đó tại cục đá khố tử trên giải rượu người phục vụ, cũng chỉ là công việc tạm thời mà thôi. Nghe công việc tạm thời ba chữ kia. Chu Minh cười lo nghĩ, không nghĩ tới loại sự tình này trả lại hắn mẹ có thể gặp được đến trên đầu mình, thật là có điểm buồn cười. Ở trong điện thoại, Chu Minh biết được chủ quán cơm tối hôm nay liền sẽ trở lại. Vì vậy hắn quyết định cùng cục đá ở nơi này chờ đợi đối phương, hắn nhất định phải đem chuyện này làm rõ ràng. Buổi tối ước chừng 7-8 giờ, chủ quán cơm lái một chiếc cũ nát xe van trở lại. Trên thân xe tràn đầy bùn lầy, thoạt nhìn là đi nông thôn, hơn nữa vai trái của hắn trên thêu một đoàn lụa đen. Như vậy có thể thấy, ít nhất ông chủ này ở trong điện thoại là không có nói láo. Thủ lĩnh, ngươi cảm thấy người lão bản này có hiểm nghi sao? Nguyệt Lưu Ảnh nhỏ giọng hỏi. Chu Minh lắc đầu một cái, không trả lời Nguyệt Lưu Ảnh vấn đề. Kết quả muốn không nên tin người lão bản này, hiện tại cái vấn đề này tại Chu Minh trong lòng cũng không tìm được câu trả lời. Chỉ có trước làm rõ ràng như thế về sau, mới có thể làm ra một cái cơ bản ngạch phán đoán. Ông chủ đem xe van cánh cửa kéo ra, trong buồng xe có mấy túi sách da rắn từ nông thôn mang về một chút đặc sản địa phương. Những thứ này cũng là hắn tiệm cơm kinh doanh nguyên liệu nấu ăn chủ yếu. Nguyên bản Chu Minh chẳng qua là cho là, cái này quán cơm hiệu ích không được, sập tiệm quan cánh cửa, bây giờ mới biết, ở nơi này một khối cái này quán cơm làm ăn cực kỳ phát đạt, chẳng qua là kích thước không lớn, ông chủ một mực cũng không có đi tìm cố định nhân viên phục vụ. Chương 1192, thần bí người phục vụ. Cái này chủ quán cơm, chẳng qua là tại thỉnh thoảng thời điểm bận rộn, sẽ ở trường học hoặc là những địa phương khác, tìm một ít học sinh tới làm tạm thời người phục vụ. Như vậy dù sao cho ra thù lao, liền sẽ tương đối giảm rất nhiều. Như vậy có thể thấy, người lao bản này là một cái tinh đánh kế hoạch người làm ăn. Ông chủ này nhìn một cái cũng biết là một chu lột ra, một phân tiền cũng muốn bẻ thành hai bên hoa, coi như là một lông tiền, cũng không thể hoa tại xem ra không có dùng địa phương đi lên. Cục đá đối với cái kia chủ quán cơm đo một cái chính mình cắn cước quân nhân. Nhìn thấy cục đá móc ra cắn cước quân nhân, cái kia chủ quán cơm mặt mũi trắng bệnh phải biết quan quân này cùng cảnh sát còn không giống nhau, cảnh sát tối thiểu còn công bình làm việc, dĩ nhiên đây không phải là nói sĩ quan liền có thể làm sàng làm bậy. Sĩ quan có thể so với cảnh sát gác hơn nhiều, lão bản kia hiện tại đã đang suy nghĩ chính mình kết quả phạm vào chuyện gì nha, cục đá dáng dấp mặc dù không đẹp trai, nhưng dầu gì nhận ra độ tương đối cao, lão bản kia hiển nhiên đối với cục đá còn có chút ấn tượng. Hắn vội vàng nở nụ cười nói, lần trước thật là ngượng ngùng, chúng ta phục vụ viên của cũng không có trải qua tương đối hệ thống huấn luyện, cho nên trong công việc thời điểm có thể sẽ xuất hiện chuyện rắc rối, còn 79, em mời vị này quân ra thứ lỗi. Có lẽ cho là cục đá là tới bới móc, ông chủ mới vừa vội vàng giải thích, sau đó chỉ cần ngài tới dùng cơm, ta đều cho ngươi bớt 20%. Chủ quán cơm tuét miệng đối với cục đá cười nói. Chu Minh chỉ tiệm cơm đại cánh cửa, sau đó đối với ông chủ nói, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nhìn thấy Chu Minh vẻ mặt nghiêm túc, chủ quán cơm liền lập tức cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao thạch người đầu tiên đại lao thô, nói tới nói lui trách trách vù vù, không nhìn ra là sinh khí, vẫn là nghiêm túc, hay là tìm tra. Nghe Chu Minh mà nói, chủ quán cơm gật đầu liên tục, hàng cũng không tháo đem trực tiếp đem diện bao xa xe cánh cửa đóng lại, sau đó đưa tay ra dấu mời. Đối với Chu Minh cùng cục đá Nguyệt Lưu Ảnh nói, ba vị mời vào bên trong, có vấn đề gì à, ta đều sẽ thành thật trả lời, chúng ta tiệm nhỏ, buôn bán nhỏ, hơn nữa bằng đầy đủ hết, liền một cái vệ sinh chứng, đoạn thời gian trước quá hạn, còn chưa kịp đi làm. Chu Minh cười một cái nói, chúng ta không phải là công thương đội chấp pháp, ngươi không cần lo lắng, chẳng qua là có một ít vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi. Dĩ nhiên có thể à, chỉ cần ta có thể trả lời mà tới. Tuyệt đối trả lời các ngươi. Chủ quán cơm có chút khẩn trương, nói chuyện ấp úng, cho là mình phạm vào chuyện gì. Chu Minh mới vừa vào tiệm cơm, sau đó đối với cục đá khiến cho cái nghi ngờ mắt sắc. Cục đá đối với chỉ đến gần cửa sổ một vị trí, sau đó hướng về phía nói rõ, thủ lĩnh, chúng ta lần trước chính là ở chỗ đó ăn cơm, sau đó khố tử ta cũng là ở bên kia đổi, cho nên coi như là rất đồ, hiện tại cũng không nhất định có thể tìm được. Quả thực, tiệm cơm người đến người đi, tại làm sao không đáng đáng địa phương đồ thất lạc, người khác không chiếm cũng sẽ bị làm thành rác rưởi dọn dẹp sạch. Vì vậy, cục đá có chút ảo não. Chu Minh tức giận nói, thì ra như vậy ngươi nha đổi khố tử, coi như thế nhiều khách hàng mặt trước mặt mọi người liền đổi. Cục đá gãi đầu một cái nói, ta một đại lao ra có gì để nhìn, ta cũng không có vấn đề. A Nguyệt Lưu Ảnh đứng ở bên cạnh hắn, sắc mặt có chút lung túng. Nghe cục đá nói xong, chủ quán cơm trong lòng vẫn tính là có tính toán, ba tên này là đến tìm đồ vật, bọn họ nhất định là có đồ vật nhét vào trong điếm của mình, nghĩ như vậy tới chủ quán cơm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khẩu khí này còn không có tùng hoàn, hắn lại bắt đầu khẩn trương lên. Đầu tiên Chu Minh đám người, đích xác là ném đi đồ vật, cái này khách hàng tại trong tiệm đồ thất lạc, vậy khẳng định liền cùng bọn họ trong tiệm buôn bán không có quan hệ, nói rõ hắn kinh doanh là không phạm luật. Cái này làm cho chủ quán cơm thở phào nhẹ nhõm, hắn khẩn trương chính là, trời mới biết đám này làm lính, ném đi thứ gì vạn nhất lại ném cái gì súng máy cái gì nếu như truy cứu xuống, chính mình cái này quán cơm nhỏ còn có thể hay không thể mở rồi hả. Cho nên chủ quán cơm chần chừ thời gian rất lâu, đối với Chu Minh hỏi, vị này quân gia các ngươi ném là vật gì nếu như có thể tìm, chúng ta tiệm nhỏ nhất định sẽ giúp các ngươi lưu ý một chút. Chu Minh lắc đầu một cái. Trả lời nhưng là để cho chủ. Quán cơm rất là giật mình. Chu Minh hỏi, trước các ngươi nhắc tới người bán hàng kia, bây giờ còn đang các ngươi trong tiệm làm đi làm thêm sao? Chủ quán cơm lắc đầu một cái nói, hắn cho đến bên này làm qua một ngày, chính là vị này quân gia tới ăn cơm ngày hôm đó, khi đó mà tới rất gấp, nói là cách vách thương vụ học viện học sinh, sau đó ở nơi này bưng một ngày cái mâm. Buổi tối trước khi đi, hắn liền tiền lương đều không muốn. Không nói một tiếng liền đi. Ngươi nếu là không hỏi nói, chuyện này trong lòng ta, còn có chút nghi hoặc, nào có làm việc còn không cần tiền. Chủ quán cơm tuét miệng cười trả lời. Nghe được ông chủ vừa nói như thế, Chu Minh trong lòng trầm xuống, cục đá càng là khẽ hô một tiếng, hỏng rồi dù sao trước, cục đá cùng Nguyệt Lưu Ảnh cũng đã hoài nghi tới cái đó người phục vụ. Có lẽ chuyện này thời đó phát sinh, dưới cái nhìn của bọn họ, xem thường. Ít nhất khi đó xem ra, đây chỉ là một trẻ tuổi người phục vụ trong công tác mặt sai trái. Nhưng là bây giờ có lẽ, đối phương khả năng liền là hướng về phía khối kia đá năng lượng, mới cố ý đem rượu rơi vãi lại thạch trên đầu người. Bằng không làm sao có thể, gấp gáp gấp sắp tới làm đi làm thêm, sau đó liền tiền đều không cầm liền đi. Loại tình huống này không hợp tình cũng không hợp lý, kiêm chức người, trên căn bản đều là hướng về phía tới tiền nhanh, lợi dụng chính mình biên biên rắc rắc thời gian, đổi lấy kim tiền. Nhưng cái đó người phục vụ đến cuối cùng nhưng ngay cả tiền đều không muốn. Chu Minh hỏi tiếp chủ quán cơm, như thế cái đó người phục vụ điện thoại, hoặc là tin tức cá nhân ngươi có không hắn nói hắn là học sinh, ngươi có hay không tra xét học sinh của hắn chứng. Chu Minh lời này vừa hỏi lên, chủ quán cơm mặt đều hơi trắng bệnh rồi. Bởi vì nàng chỉ nhìn trong, một cái tiểu tử có thể hay không làm việc thế nào, về phần cái khác, chủ quán cơm thật ra thì hết thệ cũng chưa từng có hỏi. Tiệm cơm rửa chén đĩa rửa chén, loại chuyện này, người nào cũng có thể làm, chỉ cần tứ chi kiện toàn là được, ai còn quản hắn trình độ học vẫn còn làm việc kinh nghiệm cái gì. Thấy ông chủ chít chít ô ô, nữ A Nga Y không trả lời, Chu Minh trong lòng thật ra thì cũng đã có tính toán. Hắn gật đầu một cái, đối với ông chủ nói, tình huống chúng ta đều biết, ngươi sẽ không liền tên tiểu tử kia số điện thoại cũng không có chứ. Ông chủ gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu đối với Chu Minh nói, vị này quân gia nếu như có thể phối hợp ngươi, ta khẳng định hết sức phối hợp, nhưng là lúc đó trong tiệm bề bộn nhiều việc, hai ngày trước đuổi đụng chạm, người đặc biệt nhiều, sinh ý cũng không kịp, cho nên lúc đó có thể tới người trợ giúp, trong lòng ta cũng rất cao hứng, cho nên liền thân phận đối phương chứng, hoặc là số điện thoại cũng không có. Thấy Chu Minh có chút mất hứng, chủ quán cơm liền vội vàng nhận sai nói, chuyện này là ta làm không đúng, sau đó ta nhất định tăng cường đi làm thêm người phục vụ quản lý. Chu Minh trong đầu nghĩ, con mẹ nó ngươi làm ăn ta quản cái giám, lão tử mới không có hứng thú. Chương 1194, thí nghiệm phỏng đoán. Lý Linh Ngọc lắc đầu nói, dĩ nhiên, dựa vào hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thì không cách nào làm được điểm này đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Lý Linh Ngọc lời còn chưa nói hết, Chu Minh liền nhận lấy nói cha nói, trước mắt khoa học thủ đoạn nếu như chúng ta to gan đi tưởng tượng một cái, có lẽ nó có thể làm được đây. Chu Minh lời vừa nói ra, Lý Linh Ngọc không nói. Có lẽ nàng đối với thân thể con người kinh mạch rõ như lòng bàn tay, đối với thuốc lý tập tính, có thể dễ dàng mà hàng ra, thuộc như lòng bàn tay. Nhưng là đối với khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề, Lý Linh Ngọc đích xác là có chút không quá hiểu. Lý Linh Ngọc nhíu mày, đối với Chu Minh nói, chẳng lẽ ngươi tại Trung Vân Thị, phát hiện càng thêm có giá trị đầu mối. Chu Minh không tị hiểm chút nào gật gật đầu, nói, đó là đương nhiên, cũng đã còn suýt nữa chết nữa nha. Nghe lời nói này, Lý Linh Ngọc trên gương mặt, lộ ra mặt mày ủ rột biểu tình. Có lẽ nàng cũng có thể hiểu được, ban đầu cục đã cùng Nguyệt Lưu Ảnh, tại lúc thi hành nhiệm vụ khả năng chạm tới sự thật, dù sao bọn họ khi đó rời hiện trường gần như vậy. Nếu hiện tại, có thể to gan tưởng tượng, có như thế đại quy mô sát thương tính vũ khí hiện đại 79M, có thể làm được một điểm này, như thế đối phương rất có thể, là thông qua một cái rất nhỏ nhỏ xíu cái hở, đem cái vật kia đã chuyển vào lòng đất, sau đó nổ nó, cuối cùng động đất tự nhiên làm theo liền xảy ra. Nghĩ như vậy mà tôi nói, như vậy hiện tại xuống cánh cửa thành phố cái này động đất hai khu tình huống liền rất dễ hiểu. Nó cũng không phải là tự nhiên nhân tố tạo thành. Có lẽ chẳng qua là có mưu đồ gây rối chi nhân, đang làm một cái có dụng tâm khác thí nghiệm, mà cái này thí nghiệm giá tiền tương đối lớn, là toàn trấn nhân dân sinh mạng, cùng với tài sản. Nếu như đối phương cũng không phải là người Hoa mà nói, như thế chuyện này tính chất, liền sẽ trở nên đặc biệt tồi tệ. Ngươi nói sao? Chu Minh nói, để cho Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Nếu quả như thật là nói như vậy, sự tình sẽ phát triển đến một cái trình độ phi thường đáng sợ, gia nhập chưa kịp ngăn lại mà nói, sự thái như vậy mặc cho phát triển tiếp, khả năng đều sẽ đến chúng ta trình độ không thể nào khống chế. Lý Linh Ngọc hỏi tiếp, liên quan với chuyện này có hay không càng thêm cặn kẽ hiểu một chút. Lý Linh Ngọc biết, nếu dựa theo tuân theo ý nghĩ của mình đi điều tra, tất nhiên không có Chu Minh thủ hạ, tương đối có hệ thống điều tra hệ thống mà tới trực tiếp một chút. Chu Minh gật đầu một cái nói, đang tại tra, nhưng là bây giờ đầu mối còn chưa phải là đặc biệt nhiều, Lưu Bang bên kia có tin tức sẽ lập tức cho ta biết. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, không nói gì nữa. Chu Minh hỏi tiếp, sư phụ, ngươi cũng tới rồi có hai ngày, có cái gì không phát hiện mới. Lý Linh Ngọc mặt lộ khó sắc, hiển nhiên Chu Minh cái vấn đề này để cho nàng hơi lung túng một chút. Nàng quả thực đến lại cánh cửa thành phố đã có 2 ngày, nhưng là Lý Linh Ngọc bắt đầu làm điều tra sự tình còn không có mặt mũi. Lý Linh Ngọc hiện tại chẳng qua là lại trước động đất phát sinh trung tâm, mở ra một chút điều tra. Nếu như ban đầu tiểu bất điểm không có bị Bạch Linh Lung thủ hạ làm chết mà nói, hoặc có lẽ bây giờ nó có thể cử đi rất rất lớn tác dụng. Chẳng qua là trước mắt mà nói, hết thảy đều chẳng qua là nếu như mà thôi. Chu Minh dường như nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Lý Linh Ngọc nói, có lẽ ta có thể để cho khí độc cong vào đi dò thám, nếu như có lỗ hổng, hoặc là nói có động huyệt mà nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Linh Ngọc không hề nghĩ ngợi lắc đầu một cái, ngươi cái ý nghĩ này không thể được, bởi vì sâu trong lòng đất, có thể sẽ xuất hiện thiếu oxy hoặc là bế tắc tình huống, khí độc cong còn chưa tới bên dựa y, khả năng cũng đã chết rồi. Mặc dù khí độc cong có mạnh vô cùng lại nhiệt, chịu nước năng lực, bọn họ năng lực sinh tồn mạnh vô cùng, nhưng là tại không có không khí dưới tình huống, không có người nào có thể đủ cam đoan, chúng nó có rất mạnh sinh mệnh lực, dĩ nhiên ngươi cũng có thể thử một chút, dù sao cũng không có cái gì tổn thất. Lý Linh Ngọc nói như vậy. Chu Minh gật đầu một cái, đuổi ra mười mấy con khí độc cong đi ra, nhưng là bây giờ bọn họ gặp phải to đại vấn đề chính là, Lý Linh Ngọc tại hạ cánh cửa Lạng Thiên thời điểm, cũng không có phát hiện có cái gì động huyệt có thể tiến vào. Coi như là Chu Minh triệu hoán ra khí độc cong, cũng không có cách nào đi điều tra chuyện này. Ngay sau đó, một buổi tối thời gian, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đều là tại giao động khu trải qua, bọn họ tìm một buổi tối, rốt cuộc tại trấn nhỏ biên giới phát hiện một cái hình bầu dục tiền xu lớn nhỏ lỗ tròn, mấy con khí độc cong tiến vào, nhưng đều là không công mà về, liền đi ra đều chưa hề đi ra, thật giống như đều là bị Lý Linh Ngọc trong tiên đoán một dạng, những vật kia nói có đi mà không có về, chớ nói chi là cho Chu Minh mang về bất kỳ có lợi tin tức, một điểm này để cho Chu Minh phi thường như đưa đám. Cái này động miệng quá cẩn thận tiểu, nếu như quang bằng hai chúng ta, khả năng không có quá nhiều biện pháp, không bằng để cho Mị Nhi qua tới, có lẽ, dựa vào bản lãnh của hắn, có thể để cho chúng ta có mới tiến triển, cho dù hiện tại có công nghệ cao đồ vật, có thể tiến vào đây chỉ có tiền xu lớn nhỏ động miệng. Hiện tại thời gian cấp bách, ta nghĩ chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí trong chuyện này mặt, nếu như Mị Mẫn Tư tới nói, nhiều lắm là cũng chỉ yêu cầu nửa ngày thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Linh Ngọc như thế đề nghị nói. Chu Minh không hề nghĩ ngợi, gật đầu một cái. Lập tức cũng chỉ có cái biện pháp này càng thêm được hữu hiệu, cái này động miệng phi thường thần bí, hình tròn phi thường quy luật, hơn nữa sâu không thấy đáy. Theo lý mà nói, nếu như là động, khí độc cong coi như là sau khi đi vào, không có phát hiện gì, cũng sẽ ra hướng Chu Minh báo cáo tình huống bên trong. Nhưng những độc chất kia khí ong, đi một lần không về, để cho Chu Minh vô cùng lo âu. Muốn không liền để Mị Nhi đến đây đi, có lẽ nàng sẽ có thủ đoạn tốt hơn. Chu Minh nói như thế. Lý Ngọc gật đầu một cái nói, vậy ngươi bây giờ đi là ngay, ta nghĩ chúng ta nhiều lắm là chỉ có thời gian một ngày. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, nếu như có thể, ta muốn dùng nửa ngày giải quyết một ít chuyện, dù sao hiện tại thời gian quá gấp bức bách, đối phương đã nhìn chăm chú vào người của chúng ta, cũng đã trước thiếu chút nữa có tánh mạng nguy hiểm. Đối với huyền đội người Chu Minh vẫn không có nắm chặt. Trước đây Hồ Ly, mặc dù bị Chu Minh bắt lấy, nhưng nếu như không phải là bởi vì Lưu Băng trợ giúp, Chu Minh khả năng đối với cái này tên rảo hoạt tay chân luôn cuống. Tại Lưu Băng không có phát hiện, ban đầu cái đó kèn phúc bắn phạm vi trước, Chu Minh đích xác là giống như một con ruồi không đầu một dạng, tại toàn bộ Trung Vân Thị vòng vo một vòng. Chuyện này đối với hắn mà nói, còn là phi thường mất mặt. Vì vậy đối với huyền đội người, Chu Minh không có chút nào dám xem thường. Dù sao trước cùng hắn đánh nhau giao nói chẳng qua là người đứng thứ hai mà thôi, bọn họ còn có lao đại không có ra tay, một điểm này để cho Chu Minh phi thường băn khoăn. Hơn nữa mục đích của bọn họ là đá năng lượng, không lấy được vật này, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Dựa theo trước tóc dài nam miêu tả, huyền đội đã đón nhận tiền đặt cọc của đối phương, mà Chu Minh đối với ở dưới đất binh vương thị trường, cũng hơi có lý giải, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Cho dù là chuyện táng tận lương tâm tình, nhưng là ngươi thu tiền thì nhất định phải thay người nhà tiêu thai, trước mắt tình huống của bọn họ chính là như vậy. Chương 1195, tử vong giả tưởng. Nếu ngươi đã cùng đối phương đánh nhau giao nói, cái kia có hay không bắt người, ta muốn đối với chuyện này ngươi hẳn là sẽ có một cái nguyên tắc biết chứ. Lý Linh Ngọc nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, nguyên tắc hiểu rõ là có, nhưng là rất nhiều tỉ mỉ phương diện ta còn là không nghĩ ra, chuyện này cuối cùng vẫn còn cần giải quyết, hơn nữa can hệ trọng đại. Can hệ trọng đại, Lý Linh Ngọc không khỏi nhíu mày một cái, dù sao trước, Chu Minh đối với đá năng lượng một chút cặn kẽ tin tức, cũng không có nói cho Lý Linh Ngọc. Nghĩ tới đây, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, đá kia đích xác là khoa học kỹ thuật hiện đại sản vật. Hơn nữa ẩn chứa so năng lượng hạt nhân còn mạnh hơn sức mạnh, nhắc tới khả năng có chút mơ hồ, nhưng sự thật bày ở trước mắt, chúng ta không thể coi thường. Chu Minh nói tiếp, nếu như, trước chúng ta hiểu được sự tình đều là hợp tình lý, như thế, khối kia đá năng lượng, liền tất nhiên sẽ trở thành một viên ung thư, nó rơi ở trong tay người khác, như thế đối với khắp cả Hoa Hạ, hoặc là chung quanh quốc gia đều là một loại tai nạn, nếu như đối phương đem nhiên liệu sử dụng về phương diện quân sự, như thế chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nghe Chu Minh nói, Lý Linh Ngọc cũng điểm 79, em mở gật đầu, chuyện này trong đó lợi hại trình độ, nàng tự nhiên cũng có thể hiểu. Chẳng qua là Chu Minh càng không nghĩ ra là, Bạch Linh Lung ban đầu làm sao sẽ biết tảng đá này tung tích. Hơn nữa, bí mật thông báo quân đội, dùng cái này để đạt tới mục đích của nàng. Căn cứ tóc dài nam nói tới, người thuê là đảo quốc Bát Kỳ Quân Công. Bát Kỳ Quân Công là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa thủ hạ tổ chức, mà lúc trước, Mạn Đà La tổ chức cũng là thuộc về Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa, Mạn Đà La cùng Bát Kỳ Quân Công trong lúc đó có tất nhiên liên lạc. Như thế chuyện này, Bạch Linh Lung biết có lẽ cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện, chẳng qua là nàng tại sao không trực tiếp đem đá năng lượng, giao cho Bát Kỳ tập đoàn, mà là tha lớn như vậy cái vòng ngược lại gây thêm rắc rối. Chu Minh nghi hoặc, Lý Linh Ngọc tự nhiên có thể biết, dù sao nàng và Bạch Linh Lung cùng cánh cửa nhiều năm như vậy, Bạch Linh Lung tính khí, nàng là biết đến. Bạch Linh Lung người này mục đích tính quá mạnh, nàng mong muốn khả năng chẳng qua là thả ra cái kia cái đại xà, song thành di nguyện của sư phụ. Về phần đá năng lượng, đây chẳng qua là đảo quốc Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức mục đích. Là mục đích của đối phương cùng Bạch Linh Lung mục đích sinh ra mâu thuẫn thời điểm, dựa theo tính tình của nàng, nàng tất nhiên sẽ hoàn thành trước mục đích của mình. Về phần cái khác mục đích của người, vậy cũng chỉ có thể nhìn tâm tình của nàng. Nàng là một cái quái nhân, một cái chết quái nhân. Có lẽ đây chính là Lý Linh Ngọc, đối với Bạch Linh Lung cả đời tổng kết. Chu Minh gật đầu một cái, thật ra thì trước hắn cùng Bạch Linh Lung tiếp xúc không nhiều, nhưng là cái đó đàn bà tinh khí, hắn vẫn hiểu, một cái không theo lẽ thường xuất bài người, trông cậy vào nàng tuần quy đạo cũ đi làm việc, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Ngay ta y Chu Minh Lý Linh Ngọc giao nói thời điểm, Chu Minh điện thoại vang lên, là Lưu Băng đánh tới. Lão đại, liên quan với cái đó khoa học gia tài liệu, ta bên này có thể thu thập, đều đã thu thập được, chẳng qua là có rất nhiều nghi hoặc, trong tài liệu là không có cách nào cho ra giải đáp. Chu Minh nhíu mày một cái, đối với bên đầu điện thoại kia Lưu Băng nói, cái gì nghi hoặc nói nghe một chút. Lưu Băng nói tiếp, tên kia trẻ tuổi khoa học gia. Qua đời thời điểm chỉ có 29 tuổi, hơn nữa, dựa theo tài liệu cho thấy, hắn là chết tại tật bệnh, nhưng là kết quả chết vì loại nào đó tật bệnh, tại hắn tài liệu lịch sử trên cũng không có cho thấy, thậm chí liền ban đầu, tuyên cáo hắn chết bệnh viện, đều không có thể tra được, chuyện này xem ra liền vô cùng kỳ hoặc rồi. Lưu Băng dừng một chút, tiếp lấy đối với Chu Minh nói, bất kỳ một nhà khoa học, hoặc là nổi danh người, bọn họ chết tại tật bệnh. Cho dù là rất nhiều mặt chữ trong tài liệu không có cho thấy, cũng chỉ là sơ lược mà thôi, nhưng nếu như truy cứu nguồn gốc, tất nhiên sẽ tra đến nguyên nhân của cái chết, duy chỉ có tên này khoa học gia bất đồng, bước hơi khỏi thế gian một dạng. Theo ta thấy, tật bệnh tử vong càng giống như là một cái che giấu sự thật ngụy trang. Nghe Lưu Băng mà nói, Chu Minh trong lòng đại khái có một chút ý kiến của mình. Hắn đối với bên đầu điện thoại kia Lưu Băng nói, dựa theo ý của ngươi, tên này khoa học gia cũng không loại bỏ vẫn còn sống khả năng, tử vong chẳng qua là hắn đối với ngoại giới một loại che giấu. Chu Minh lời nói xong, bên đầu điện thoại kia Lưu Băng, dường như suy tính chốc lát, sau đó đối với Chu Minh nói, ta nghĩ chắc là như vậy, lao đại. Chu Minh gật đầu, sau đó nói, chuyện này ta sau khi trở về, chúng ta lại cặn kẽ nghiên cứu. Nói xong sau, Chu Minh liền cúp điện thoại. Lý Linh Ngọc một mặt nghi ngờ nhìn lấy hắn. Mở miệng hỏi, ý của các ngươi nói là, tên kia trẻ tuổi khoa học gia cũng chưa chết, hắn chẳng qua là dùng tử vong làm ngụy trang tới nghi hoặc công chúng. Tầm mắt Chu Minh gật đầu một cái, sau đó đối với Lý Linh Ngọc nói, trước mắt đến xem, cái này tưởng tượng khả năng tính phi thường lớn vô cùng, nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ có thể nói khoa học gia đều là quái nhân, hơn nữa não còn rất hảo xử. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói. Chu Minh làm cau mày, dường như suy nghĩ rất lâu, sau đó đối với Lý Linh Ngọc nói, tiếp đó, tất nhiên là điều tra một cái trẻ tuổi khoa học gia tung tích. Ít nhất hiện tại ta cho là hắn giả chết khả năng tính, còn là lớn vô cùng, dù sao sự phát hiện này, đối với khắp cả quân sự sản nghiệp nhiên liệu giới đều có ảnh hưởng rất lớn. Tưởng tượng một cái, tại một cái tất cả đều là tốc độ thấp vận chuyển trong thế giới, nắm giữ một hạng vận chuyển tốc độ cao năng lực, là đáng sợ dường nào một chuyện, không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ, không có ai biết cái này độc quyền ở trong tay của hắn, bị đời biết đến sau, hắn sẽ đối mặt với như thế nào nguy hiểm. Cho dù bây giờ không có nhìn thấy tên kia khoa học gia, ta thậm chí đều đã có điểm thích hắn. Thông minh như vậy xử lý chuyện, cùng ta rất giống á. Chu Minh mặt dày nói. Lý Linh Ngọc tức giận trợn mắt nhìn Chu Minh một cái. Cái tên này thổi lên châu tới không đả thảo cảo. Liên quan với cái đó nguồn năng lượng mới, có hay không tài liệu tương quan cho thấy? Lý Linh Ngọc hỏi tiếp. Chu Minh muốn lắc đầu, sau đó đối với Lý Linh Ngọc nói, nếu như có thể nguyên cách điều chế, hoặc giả thuyết là tạo thành tỷ lệ, đều có một cái tỉ mỉ tờ đơn tới cho thấy mà nói, như thế tên kia khoa học gia hiện tại người ở chỗ nào, đã không trọng yếu, thậm chí cả kia khối đánh mất đá năng lượng cũng không trọng yếu. Bất kỳ có thể sao chép đồ vật, không là vật độc nhất vô nhị đều làm mất đi giá trị. Dĩ nhiên hiện tại cái đó khoa học gia còn sống, chỉ là chúng ta một cái tưởng tượng mà thôi. Muốn chuẩn xác phán định chuyện này thật giả, còn phải cần một khoảng thời gian. Dĩ nhiên trước mắt chúng ta hẳn là giải quyết, là trước mặt cái vấn đề này. Nếu như đối phương thật sự lợi dụng đá năng lượng làm như vậy một cái thí nghiệm, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Lý Linh Ngọc hỏi tới. Vấn đề gì đó chính là đá năng lượng không chỉ một khối, thậm chí rất nhiều khối, mà khi ban đầu, làm động đất thí nghiệm đám người kia cùng đảo quốc Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, cũng không phải là cùng một cái trên trận tuyến, nếu như cái này giả thiết thành lập, chuyện kia thì phiền toái. Chỉ có đảo quốc đám kia xú trùng cũng đã đủ phiền toái, nếu như bây giờ lại nhô ra một ít gì miếu cầu, thời gian này làm sao còn qua à? Chu Minh nửa đùa nửa thật no ý. Lý Linh Ngọc cau mày, như có điều suy nghĩ. Chương 1196, Bạch Dễ Mây Hệ. Mỹ Nhi chạy đến thời điểm là xế chiều hôm đó. Ép đổi mới thật là nhanh. Nghe Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc sắp xếp nàng đem một hạt giống chôn ở cái đó hình tròn đậu miệng. Chu Minh đối với cái này rất là không hiểu. Đây là cái gì hạt giống? Chu Minh có chút nghi ngờ đối với Mỹ Mẫn Tư hỏi. Mỹ Mẫn Tư vẫn chưa trả lời, Lý Linh Ngọc mở miệng trước, nàng nói, đây là bạch đằng hạt giống, lại xương quỷ tác. Loại thực vật này, là trên thế giới phần gốc dài nhất một loại thực vật một trong. Thông thường bạch đằng, theo cành lá đến phần gốc có thể đạt tới 300 mét chiều dài, mà trải qua cổ mạch linh căn huấn luyện bạch đằng. Nó chiều dài có thể đạt tới phổ thông thực vật, 10 lần thậm chí mấy chục lần. Nói cách khác, nếu như đem mắt phượng xanh phiến lá, đặt ở bạch đằng gô cờ dê, như thế nó có thể, thuận theo cái này động miệng một mực lan tràn đi xuống, hơn nữa không cần lo lắng khí oxy. Hoặc là những phương diện khác vấn đề, cho dù bạch đằng gô cờ dê có thể tại động huyệt trong lan tràn, nhưng là nếu như không có không khí nói, nó sinh tồn thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Nên ú so xa nhờ lại, thực vật so động vật, tại phương diện này, sinh tồn năng lực mạnh hơn rất nhiều, cho nên Mỹ Nhi dùng bạch đằng, tới tiến vào động miệng, là một cái phi thường lựa chọn tốt. Em mở dù sao gốc dê của nó có thể vô hạn lan tràn. Cứ như vậy liền có thể ở nơi này động đáy tìm tòi kết quả. Chu Minh tựa hồ nghe hiểu một cái dĩ nhiên, chứ hắn chỉ biết những thứ kia cây mây khu xử xuất ra, sẽ có rất lực sát thương lớn. Nhưng là không nghĩ tới chúng nó bộ rễ sẽ dài như thế. Mỹ Mẫn Tư gật đầu một cái, sau đó đối với Lý Linh Ngọc nói, như thế ta hiện tại bắt đầu. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái. Ngay sau đó cái kia trôn xuống hạt giống, hình như là trong nháy mắt bị thu cờ đờ ý sinh trựa nở dê một dạng. Lan tràn ra. Mà những thứ kia phần gốc, tại Chu Minh sử dụng khuy hồn năng lực kiểm tra bên dưới, phát hiện chúng nó hướng về động miệng, nhanh chóng lan tràn, hơn nữa, chui vào động đáy. Dựa theo cái này sinh trưởng tốc độ, những thứ kia bạch đằng bộ rễ có thể trong thời gian rất ngắn, lan tràn đến rất sâu dưới đất. Ước chừng qua 20 phút, Mị Nhi còn đối với Chu Minh nói, xem bộ dáng là rốt cuộc. Chu Minh cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì tại không có kết quả không có công bố trước. Bọn họ bất luận kẻ nào cũng không biết cái này lòng đất kết quả có vật gì. Bọn họ ý tưởng kết quả có thể thành hay không lập, liền muốn nhìn những thứ này bạch đằng bộ rễ, kết quả có thể mang ra khỏi dạng gì trên đầu mối tới. Lý Linh Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó đối với Mị Nhi nói, thăm dò một chút, mà động phần đáy, có cái gì không khả nghi đồ vật, cho dù là con trùng thúi cũng phải cho nó vét lên tới. Đối với Lý Linh Ngọc mà nói, Chu Minh cũng là vô cùng đồng ý, hắn nói tiếp, tốt nhất có thể đem lòng đất ép ngay ngắn một cái khối đều cho mang lên tới. Chu Minh vừa mới dứt lời, Mị Mẫn Tư liền lắc đầu nói, ngươi cho rằng là cái này bộ rễ là miếng ngói thổ máy nghĩ kéo lên cái gì liền kéo lên cái gì, cái này ta lại làm không được, ta chỉ có thể đem ta có thể dẫn tới đồ vật toàn bộ cho dẫn tới, về phần những thứ khác, ta cũng là không thể ra sức. Cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó, mà cái này lan tràn đến phần đáy bộ rễ cũng giống như nhau đạo lý. Những thứ kia bộ rễ lan tràn đi xuống tốc độ, so để thăng đi lên tốc độ, phải chậm hơn rất nhiều. Vậy phải phần gốc lan tràn đi xuống yêu cầu 20 phút, Mị Mẫn Tư đưa nó kéo lên thời điểm, chỉ dùng 10 phút không tới thời gian. Những thứ kia bộ rễ dẫn tới đồ vật có rất nhiều, có cành khô lá nát, thậm chí còn có một chút lòng đất rắc rưởi, hấp dẫn nhất Chu Minh chú ý lực là một khối màu đen cục đá. Khối kia màu đen cục đá nhìn qua giống như là một khối than tuổi, nhưng trên thực tế, cũng không phải là cắt bòn tạo thành nguyên tố. Một điểm này cho dù Chu Minh đối với cắt bòn không quá lý giải, nhưng vẫn có thể nhìn ra cái dĩ nhiên. Hắn đem cao y viên na y màu đen cục đá, dùng trong tay túi ni lon bao vây lại, sau đó đứng dậy đối với Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư nói, vật này ta phỏng chứng yêu cầu nhân sĩ chuyên nghiệp hóa nghiệm, mới có thể biết nó đến tột cùng là cái thứ gì. Mục đích của bọn họ, chính là vì có thể tìm được liên quan với nhiên liệu thời điểm phỏng đoán đầu mối. Mà bây giờ Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc bọn họ đã lấy được cái này đầu mối, chẳng qua là đây rốt cuộc là một khối thông thường phát sinh oxy hóa cục đá, vẫn là những thứ khác vật chất. Tại không có được kết quả xét nghiệm trước, Chu Minh cùng những người khác không có đáp án xác thực. Ban đêm hôm ấy, Chu Minh liền dẫn Mị Nhi cùng Lý Linh Ngọc về tới Trung Vân Thị. Khối kia tại hạ cánh cửa thành phố động đất giao động khu phát hiện màu đen cục đá, cũng bị Chu Minh giao cho Lưu Băng ký thác do chuyên nghiệp tổ chức tiến hành hóa nghiệm. Có lẽ hết thảy phỏng đoán, chỉ có chờ đến đá kia kết quả xét nghiệm đi ra sau, mới có thể có một cái kết luận. Trước đó, coi như là trước bọn họ có rất nhiều tưởng tượng, không có đầy đủ chứng cứ cũng không cách nào thành lập, một điểm này Chu Minh so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Mà đang khi hắn môn trở về ngày thứ hai, cục đá vô cùng lo lắng mà tìm tới Chu Minh. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện rồi, đại sự. Cục đá vô cùng khẩn trương đối với Chu Minh nói. Chỉ nhìn hắn vẻ mặt này, Chu Minh liền chỉ biết, nhất định mà không có tốt không có chuyện gì tốt phát sinh. Thế nào, đá kia tìm được? Chu Minh hỏi. Cục đá lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, còn nhớ lần trước cái đó quán cơm ông chủ sao nghe được cục đá hỏi lên như vậy? Chu Minh trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Dĩ nhiên cũng biết hắn tiếp theo có thể sẽ nói cái gì, cái này giờ phút quan trọng, cục đá nhắc tới cái đó tiệm cơm ông chủ, hơn phân nửa là cái đó chủ quán cơm xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa xảy ra chuyện nguyên nhân, khả năng liền là bởi vì bọn họ trước, đi tìm qua cái này tiệm cơm ông chủ. Đúng như dự đoán, cục đá nói, lần trước chúng ta cùng đi cái đó tiệm cơm ông chủ, tối hôm qua bị người giết. Khu cảnh sát nằm vùng đối với đây là mưu sát định tính vì cướp bóc mưu sát. Tiệm cơm ông chủ tất cả tích góp đều bị cướp phỉ cướp bóc hết sạch, hơn nữa đối phương gây án thủ pháp phi thường tàn nhẫn, vì tiền mới có thể liều lĩnh, chủ quán cơm bị một đao cắt cổ, hiện trường thậm chí không thấy được cái gì dấu vết đánh nhau. Nghe cục đá vừa nói như thế, Chu Minh cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Chủ quán cơm chẳng qua chỉ là một cái người làm ăn nhỏ, thương nhân một lòng cầu tài, không cần phải cùng người khác liều mạng, coi như là người khác cướp bóc, gây gớm tiền cho người ta là được, hơn nữa đối phương đã thuận lợi hiện trường, không có dấu vết đánh nhau. Rõ ràng, đó cũng không phải bởi vì cướp bóc hoặc tài sản gặp họa sát thân. Không có bất kỳ giặc cướp sẽ ở cướp bóc sau khi thành công, gây thêm rắc rối. Dù sao ai đều không muốn giết người. Chu Minh cho là, Đối phương chế tạo như vậy hiện trường chẳng qua là làm ra một cái giả tưởng, cướp bóc cái gì, có lẽ thật tồn tại, nhưng không cần phải giết người. Dường như cũng nhìn thấu Chu Minh nghi hoặc, cục đá ở một bên dò xét tính ma họ y, thủ lĩnh, ngày đó chúng ta cùng đi tiệm cơm thời điểm. Chung quanh có cái gì không người khả nghi. Chu Minh gõ một cái đá nao cánh cửa, tức giận nói, liền ngay cả ngươi cũng không có phát hiện có cái gì người khả nghi, ta đương nhiên cũng không có để ý. Nếu như sớm biết sẽ nếu như vậy, chúng ta cũng sẽ không yêu cầu như thế trắng trợn đi tìm chủ quán cơm. Chương 1197, thượng úy ngươi tốt. Chu Minh nghĩ mãi không ra nói, hiện tại tốt rồi, duy nhất một có thể cung cấp đến tiếp sau này đầu mối người, bây giờ bị giết rồi, xem ra đối phương, đích xác là hướng về phía chúng ta tới. Hơn nữa, đến nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới ngay hôm đó ở đó cái tiệm cơm kiêm chức người phục vụ. Có lẽ chỉ có tìm tới người kia, mới có thể tìm được một cái khác đột phá khẩu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Cục đá gật đầu một cái, không nói gì. Vốn là Chu Minh một lòng mong muốn trọng tâm đặt ở Đông Sơn Tư Sản, cùng với lần nữa đem Tần Thị tập đoàn thu nhập túi xuống kế hoạch, nhưng là bây giờ xem ra, bởi vì cái này nhanh đá năng lượng đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của hắn muốn thôi chỉ thời gian rất lâu. Nhưng là đang vì bởi vì mang theo bởi vì chủy hệ nở na y nghiêm trọng tính. Chu Minh hoàn toàn không có lựa chọn khác, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Vạn nhất chọc ra cái gì rắc rối không có ai đâu được buổi tối hôm đó, Chu Minh một thân một mình đi trước đây cái kia còn ăn. Tiệm cơm trang trí cùng trước một dạng, chỉ là bởi vì ông chủ qua đời, cái này quán cơm cũng bị phủ lên chuyển nhượng bán ra thông báo. Chẳng qua là như vậy một cái chết ông chủ tiệm cơm. Chỉ sợ là sẽ không có bất kỳ đồng hành nguyện ý tiếp quản. Mũi tên Tây Bắc 79, em mở quán ăn nhỏ trang trí vẫn là cùng trước không có có khác biệt. Hơn nữa Chu Minh cho là, bữa ăn này quán trừ phi là đổi nghề làm cái khác sinh ý, nếu không cái này chuyển nhượng tin tức phòng trừng muốn phủ lên một đoạn thời gian rất dài. Cho dù ở cái địa phương này, phòng trừng sẽ không có cái gì quá nhiều phát hiện rồi, Chu Minh vẫn là chán đến chết, trong lúc vô tình liền đi xe đến nơi này. Đối phương chỉ là lợi dụng cái này quán ăn nhỏ, cố gắng đem cục đá trước mang ở trên người đá năng lượng lấy đi. Về tình về lý, chuyện này căn nguyên trải qua cùng kết quả, đều cùng tiệm cơm này ông chủ không có nửa lồng tiền quan hệ. Nhưng cái này chủ quán cơm lại vẫn là bởi vì truy hệ nở na y cho táng thân. Cái thế giới này mãi mãi cũng không có công bình có thể nói, có ít người sống hay chết, cũng chỉ có thể truy cứu đến vận khí. Tiệm cơm ông chủ vận khí đúng là không được. Trên quán như vậy sự kiện nhà, mà tả hữu duy nhất một, cùng trước cái kia đi làm thêm người phục vụ tiếp xúc qua người, cái chết của hắn, tại Chu Minh xem ra, cho dù là không hợp tình, nhưng hợp lý. Đối phương không sẽ cho mình cơ hội tìm được bọn họ, như thế chỉ là chủ quán cơm cái này một đầu manh mối cũng không khả năng lưu lại. Những thứ kia thăm dò hiện trường dân cảnh, đối với chuyện này tự nhiên không biết, bọn họ cũng không biết ở nơi này lên tất cả cướp bóc án mạng chính giữa. Chủ quán cơm chẳng qua chỉ là một chuyện khác vô tội dính líu người. Xin chào, thượng úy, cái này hơn nửa đêm, ngươi cũng rất có nhà hướng. Một cái thanh âm truyền tới, Chu Minh lập tức cảnh giác. Thật ra thì tại loại trường hợp này, coi như là đã gặp người của đối phương, Chu Minh cũng không có gì lạ. Dù sao nơi này đối với bọn hắn mà nói, cùng Chu Minh một dạng, đều là một khối tương đối chỗ đặc thủ. Người nào Chu Minh tại mờ tối ngắm nhìn bốn phía. Nói thật, hiện tại Chu Minh đối với thượng úy tiếng xưng hô này, đã có một loại vô hình phản cảm. Bởi vì lúc trước, có rất ít người bị hệ tệ dùng loại này danh xưng để gọi Chu Minh. Trước duy nhất một cái, hiện tại phỏng trừng đã tại trong vân trong nước làm mồi cho cá rồi. Ta là huyền đội người, bất quá thượng úy ngài yên tâm, ta không là người xấu. Thanh âm kia từ trong bóng tối truyền tới, hơn nữa đi ra một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn bất quá chừng 20. Gương mặt thanh tú, thân cao gầy. Huyền đội người có chút ý tứ. Chu Minh tự tiếu phi tiếu nói. Đối phương hiện tại dám đứng ở trước mặt mình, cái này đã để cho Chu Minh thoáng đã thả lỏng một chút cảnh giác. Dù sao đối phương có thể một mực giấu ở trong bóng tối, nhưng là hắn không có. Ngươi biết không, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, không thua gì một tên trộm, nói cho cảnh sát hắn là một người tốt. Chu Minh cười nói. Đối phương trầm mặc mấy giây. Sau đó đối với Chu Minh nói, thượng úy, mặc dù ngươi quân hàm dù sao cao hơn ta một tí kẹo như thế, nhưng bây giờ chúng ta có thế đều không coi là hàng thật giá thật quân nhân, không phải sao? Nhưng ta không có giúp đạo quốc người làm việc. Chu Minh trả lời, lời ít ý nhiều. Đối phương trầm mặc mấy giây, cười có chút lúng túng. Qua một lúc lâu, đối phương rốt cuộc mở miệng, hắn đối với Chu Minh nói, thượng úy, lời này của ngươi nói thì không đúng, chúng ta làm chuyện gì, ý tứ không phải là một cái chứng cứ sao? Ngươi nếu như không có chứng cứ, đây quả thực là đối với vũ nhục ta của ta, không phải sao? Chu Minh không nói gì, ngược lại ngồi ở bên người trên băng ghế dài. Tới, giới thiệu một chút chính ngươi, nếu như có thể mà nói, chúng ta đi uống ly rượu tán gẫu một chút, nếu như không có đến nói, ngươi nghĩ đánh như thế nào, hoặc là ở nơi nào đánh, địa điểm tùy ngươi chọn. Chu Minh tiếng cười, nghe phi thường ung dung. Ngược lại thì đối phương, hiện tại biểu tình trên mặt bắt đầu có chút nghiêm túc. Thượng úy, chúng ta có thế đều là người mình. Cái kia tuổi trẻ âm thanh truyền tới. Chu Minh sắc mặt dễ dàng nói, ai mẹ hắn cùng ngươi là người mình, đừng làm quen. Thật ra thì ta tới thấy ngươi, đã hạ xuống rất lớn dũng khí, ta không biết ta cái quyết định này, sau đó có hối hận hay không. Ngươi a người tuổi trẻ nói. Chu Minh không hề nghĩ ngợi, gật đầu một cái nói, ngươi đương nhiên sẽ hối hận, bởi vì ngươi sẽ chết. Không có ý nghĩa, thượng úy, ta nguyên lai cho là ngươi một cái người thú vị, làm sao có thể mở miệng ngậm miệng đều không thể rời bỏ chết đây người trẻ tuổi kia nói. Chu Minh gật đầu nói. Được vậy bây giờ giới thiệu một chút chính ngươi, sinh tử của một người, nhất là chúng ta thứ người như vậy, sinh tử thật ra thì đều đã không có trọng yếu như vậy, hoặc có lẽ là, sinh tử đã không cách nào nắm giữ. Ta gọi Thiên Nhãn, là hổ nha bộ đội đặc chủng quân nhân hiện dịch. Người trẻ tuổi kia một mặt non nớt, tuổi không lớn lắm, thì đã là đại danh đại đỉnh hổ nha đặc chủng quân người của bộ đội rồi. Nghĩ tới đây, Chu Minh càng phát giác có cái gì không đúng. Hổ nha bộ đội đặc chủng ngươi không phải mới vừa nói, ngươi là huyền đội người sao? Chu Minh trong đầu nghĩ, suýt nữa để cho tiểu tử này lừa. Người trẻ tuổi kia nói, đích xác, ta không có lừa ngươi, ít nhất ta bây giờ đích xác có hai thân phận. Nhưng cái này hai thân phận, đối với ta mà nói, đều đã không trọng yếu. Đích xác, ngươi đều là người phải chết rồi. Chu Minh tức giận nói, ở nơi này dạng một trọi một dưới tình huống. Chu Minh có lòng tin làm chết bất luận kẻ nào, chỉ cần trước mặt người trẻ tuổi này dám đối với chính mình phạm sặc. Cho ngươi 5 phút thời gian giải thích, nếu như không thể tự bào chữa, như thế ngươi liền đi cùng Diêm Vương ra giải thích đi. Chu Minh lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi kia cũng có chút bận tâm đối với Chu Minh nói, thượng úy ngươi đừng à, ngươi như vậy ta làm sao còn phối hợp ngươi, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Giúp ta? Chu Minh đột nhiên nở nụ cười. Ta có tài đức gì? Vừa đến đối với ngươi không có ân tình, hai đến chỗ của ta phỏng chừng cũng không có cái gì để cho ngươi thưởng thức địa phương. Ngươi nếu vì tiền, ta hoàn toàn có thể cho ngươi, ngươi cũng hoàn toàn có thể không cần hướng ta cung cấp đầu mối. Chu Minh nói như thế, dường như tại cự tuyệt đối phương lấy lòng. Ta mới vừa rồi không có lừa ngươi, thật sự, thượng úy. Chương 1198, nhiều thân phận. Chu Minh lạnh mắt nhìn đối phương, không mặn không nhạt nói, xin lỗi. Tiểu huynh đệ, ngươi 5 phút trong thời gian, thật giống như không có cho ta tương đối có sức thuyết phục thuyết pháp. Ta đúng là hổ nha bộ đội đặc chủng bộ đội, cái này cũng cho không có nghĩa là ta không thể là thép cánh đặc chủng quân binh đoàn người rồi, cái này hai loại thân phận không mâu thuẫn. Thiếu niên kia mở miệng nói. Không mâu thuẫn sao? Chu Minh cười lạnh nói. Trong không khí, thời gian dường như dừng lại tốt mấy giây. Thiếu niên kia mới ấp úng mở miệng nói, thật ra thì... Dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, đích xác là có chút xung đột. Vậy nói như thế, tình huống của ngươi không bình thường rồi? Chu Minh hơi có hăng hái hỏi. Ta tại hổ nha bộ đội đặc chủng bộ đội 8 năm, tại thép cánh huyền đội tổng cộng đợi thời gian 4 năm. Ta nói như vậy, thượng úy ngươi có thể biết chưa? Thiếu niên kia mở miệng nói. Chu Minh tức giận nói, thật coi lão tử không biết hoa hạ lính đặc biệt biên chế à? Hổ nha quân đoàn tổng cộng mới bao nhiêu người, ta so ngươi rõ ràng. Hơn nữa hổ nha biên chế thấp nhất giới hạn tuổi tác là 15 tuổi. Người chừng 20 tuổi, tại hổ nha đợi 8 năm, gặt quỷ hạ phụ thân ta là hổ nha đặc chủng, em mờ binh, sau khi hắn chết ta liền lớn lên ở nơi đó, ta là người ở đó, nhưng là ta không có biên chế. Thiếu niên kia mở miệng nói. Chu Minh cười lạnh hai tiếng, thậm chí không muốn trả lời lời của đối phương. Coi như là hiện tại thiếu niên này, lấy ra chứng minh mình là hổ nha bộ đội đặc chủng bộ đội chứng cứ, Chu Minh cũng sẽ không nguyện ý tin tưởng. Huống chi bây giờ đối phương đổi lời nói chính mình không có biên chế. Cái này liền để Chu Minh càng thêm không tin. Ngươi tên là gì? Chu Minh đột nhiên hỏi. Gọi y ta cái bóng liền tốt rồi, ta không có tên. Cái bóng nói như thế. Huyền đội người có phải hay không là cũng không có tên? Chu Minh hỏi. Có danh hiệu là được rồi, biết là người như vậy là được. Cái bóng cười một cái nói. Chu Minh đứng dậy, duỗi người, sau đó đi ra khỏi tiệm cơm. Cái bóng quả nhiên người cũng như tên, giống như là cái bóng một dạng đi theo Chu Minh sau lưng. Nếu ngươi cũng nói rồi, mình là huyền đội người, như thế ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đá năng lượng bây giờ đang ở không ở trong tay các ngươi, trước hồ ly có thể phân phó toàn bộ phân phó, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ khung ta rồi. Chu Minh nói như thế. Cái bóng cười một cái nói, trên vì ngươi có thế thật biết nói đùa, nếu như chúng ta lấy được đá năng lượng, hiện tại ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Đá kia hiện tại cũng không ở chỗ này của ta, ngươi đừng tại ta cái này lãng mất thì giờ, nhìn tại ngươi không có mạo phạm mức của ta, vội vàng lanh lẹ lan. Chu Minh hiện tại cũng là giống như không có con ruồi một dạng, thiệt là phiền. Thượng úy, ta rất hiếu kỳ một chuyện. Cái bóng nói như thế. Chu Minh tức giận nói, ngươi tò mò cái gì sự tình, liên quan gì ta, thừa dịp ta bây giờ còn chưa nổi giận, có xa lắm không cút cho ta bao xa, biết không thượng úy ngươi đối với thân phận của ta thật giống như không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cái bóng nói như thế. Chu Minh hít mắt, quan sát một chút trước mặt người trẻ tuổi này, tức giận nói, ngươi cũng không phải là đại cô nương, ta tại sao phải đối với ngươi cảm thấy hứng thú nói đi, ngươi kết quả muốn làm gì ta đang đánh cuộc. Cái bóng nói như thế. Chu Minh cười lạnh một tiếng, ngươi đầu óc có bệnh chứ? Cái bóng đem một trang giấy đưa cho Chu Minh. Thượng úy, ngươi biết đánh bạc chủ yếu nhất là gì không? Cái bóng nói như thế. Hai người nói chuyện gian, đã đi tới ven đường cửa hàng lớn, Chu Minh tắc tính kêu nướng chuối cùng bia. Đánh bạc quan trọng nhất là vật khí, cái gì khác đều không trọng yếu. Chu Minh xem thường nói. Cái bóng lắc đầu một cái nói, không, thượng úy, đánh bạc quan trọng nhất là đặt tiền cuộc. Ta không thích đánh bạc, cho nên ta không có hứng thú. Chu Minh tức giận nói. Thượng úy, ta hiện tại chính là tại hạ chú thích, hơn nữa ta đặt ở trên người của ngươi. Cái bóng nhận lấy cửa hàng lớn ông chủ đưa tới rượu và thức ăn, toét miệng đối với Chu Minh cười một tiếng. Mà trước cái bóng đưa cho Chu Minh trên tờ giấy kia, viết toàn bộ là cá nhân hắn tin tức. Nhìn xong những thứ này, Chu Minh ngẩng đầu, mới vừa muốn mở miệng đối với cái bóng hỏi chút gì. Không ngờ cái bóng lại mở miệng trận lại nói, thượng úy ngươi trước cũng chớ nói gì, chúng ta trò chuyện điểm những thứ khác, ta gần đây bị cái này đá năng lượng, làm đến đầu cũng sắp lớn, chính là không biết cái kia đá năng lượng tung tích. Cho nên ngươi nghĩ tại trên người của ta tìm đột phá khẩu như thế ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, để cho ngươi thất vọng. Chu Minh nói như thế. Ít nhất quá bây giờ có thể xác định một chuyện, chính là huyền đội cũng không có theo thạch trên đầu người lấy đi qua đá năng lượng. Cứ như vậy, sự tình trở nên phát sóc mê cách lên. Thượng úy ngươi cũng thiệt là, ta đều nói qua không đề cập tới chuyện này rồi, ta có thật lâu không có tuốt qua chuối rồi, mùi vị này cũng thực không tồi. Cái bóng nói xong, liền bắt đầu ngu rốt đầu uống bia. Liên tiếp khí, liền uống 3-4 chai bia. Nếu như thượng úy ngươi có gì phân phó, ta tự mình vì ngươi an tiền mã hậu. Cái bóng uống mấy chai rượu, có chút ngà say nói. Chu Minh nhíu mày một cái. Chẳng qua là nhìn lấy cái bóng tấm kia thoạt nhìn non nớt dị thường mặt, lại cũng không nói gì. Hơn nửa canh giờ sau, Chu Minh cùng cái bóng phân đạo dương tiêu. Trước khi đi, Chu Minh đem trước cái bóng đưa cho chính mình tờ giấy kia thả vào trong túi. Nhìn lấy Chu Minh xe càng lúc càng xa, cái bóng gãi đầu một cái, lần nữa ngồi trở lại đến cửa hàng lớn chỗ ngồi. Ông chủ, lại cho ta tới một bia tươi rượu. Bóng người vừa mới dứt lời. Một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân xuất hiện tại hắn đối diện. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nam nhân kia nói như thế? Cái bóng lắc đầu một cái nói, ba thành, nhiều nhất cũng bất quá tứ thành. Thấp như vậy nam nhân kia hỏi. Chu Minh người này, rất khó làm, bất quá ta trong lòng bây giờ có tính toán, ít nhất hắn bây giờ đối với ta cũng không có địch ý gì, muốn tiếp cận hắn, còn cần nhiều mấy lần cơ hội. Cái bóng cười một tiếng. Chu Minh sau khi trở về, đem cái kia trương ảnh tử cho hắn giấy nhìn qua một lần lại một lần. Hổ Nha bộ đội đặc chủng đặc biệt tình nhân viên, 4 năm trước bị an bày vào Ngụy Minh Vũ thép cánh bộ đội đặc chủng quân đoàn, huyền đội nhân vật số 3. Chu Minh nhìn lấy những tin tức này, chân mày véo mong ở chung một chỗ. Xem ra trước đó, cũng đã có người hoài nghi tới Ngụy Minh Vũ rồi hả tiểu tử này, thoạt nhìn còn có chút ý tứ. Chu Minh trong đầu nghĩ, Ngụy Minh Vũ là động đến trên đầu mình, bị hắn tại đảo quốc liền làm. Trước đó, Hổ Nha bên kia đã an bày cơ sở ngầm tại Ngụy Minh Vũ nơi đó. Sau đó càng có ý tứ chính là, 4 năm nằm vùng trong thời gian, đến tiếp sau này sẽ không có người lại để ý tới cái bóng. Nói cách khác, hiện tại liền ngay cả cái bóng mình cũng không biết, chính mình trả lại hắn mẹ có tính hay không là nằm vùng. Mà căn cứ tờ giấy này trên viết đồ vật, cái bóng tìm tới Chu Minh, là muốn cho hắn làm người điểm chỉ, vì chính là không muốn giúp đảo quốc người làm việc, hiện tại hắn thân ở huyền đội, rất nhiều chuyện tất cả đều là thân bất do kỷ. Lời này không thể tin. Cục đá biết được có một người như vậy sao? Câu nói đầu tiên là như thế. Nguyệt Lưu Ảnh hiển nhiên cùng đá cái nhìn một dạng, phụ hòa nói, đích xác, người này thoạt nhìn liền không đáng tin cậy, nói không chừng còn là một cái phản nằm vùng, chúng ta vẫn là xa lánh đi. Chương 1199, ngươi hoài nghi ta. Bóng người xuất hiện, để cho Chu Minh minh bạch một cái vấn đề. Ít nhất tại hắn không có nhận chạm được Ngụy Minh Vũ trước, lao già này cũng đã bị Hổ Nha người theo dõi. Điều này nói rõ hắn vốn là có vấn đề, chỉ là bởi vì gặp phải, Chu Minh để cho hắn trước thời hạn xong đời mà thôi. Như vậy có thể thấy, tại Hoa Hạ quân bộ nội bộ, đấu tranh cũng là vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ, đã sớm có người phát hiện Ngụy Minh Vũ mưu đồ gây rối. Có thể tưởng tượng được, tại một cái Hoa Hạ quân bộ, cùng đảo quốc người có cấu kết, đây đã là một cái phi thường vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Coi như là thông thường bình dân, cũng không khả năng làm ra loại chuyện này, huống chi hắn Ngụy Minh Vũ vẫn là quân bộ quan lớn, có thể thấy chuyện này tồi tệ trình độ là như thế nào. Liên quan với cái bóng người này, Chu Minh cũng không cách nào phán đoán hắn đến tột cùng là một hạng người gì, dù sao mình tiếp xúc với hắn chỉ có một giờ mà thôi. Cái này bây giờ nhìn lại, đối phương vẫn tương đối có thành ý, ít nhất hắn đem thân phận của mình toàn bộ công khai cho Chu Minh, một điểm này không thể nghi ngờ để cho Chu Minh vẫn là rất là hưởng thụ. Thấy Chu Minh mặt lộ do dự chi sắc, một bên cục đá, có chút lo lắng hỏi, đầu 79, em mở nha, ngươi sẽ không thật sự dự định tin tưởng tiểu tử kia chứ, ta cảm thấy dù sao cũng rất khả nghi. Hiển nhiên cục đá băn khoăn là, Chu Minh nhẹ tin với cái đó gọi là bóng người người. Tất nhiên, tại Chu Minh trải qua, lao tít sự tình sau, hắn đối với bên người bất luận kẻ nào đều mang lòng ngăn cách, ít nhất tại không có thời gian rất lâu tiếp xúc sau. Hắn là không có khả năng nhẹ tin tưởng bất luận kẻ nào. Mà cái đó gọi là bóng người tiểu tử, rất hiển nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tranh thủ tín nhiệm của hắn. Chu Minh vỗ một cái đá bả vai, thở dài nói, chuyện này ta tự có chừng mực, để xem hiệu quả về sau đi. Nghe Chu Minh lời này, một bên Nguyệt Lưu Ảnh cũng gấp, còn xem hiệu quả về sau đây vạn nhất người ta đem chúng ta mang trong danh ai là Nguyệt Lưu Ảnh cùng đá băn khoăn một dạng. Chu Minh làm sao không phải là có giống nhau nghi hoặc đây, chẳng qua là bây giờ năng nguyên thạch không rõ tung tích. Muốn tìm được khối kia đá năng lượng. Vậy bọn họ thì nhất định phải tìm tới một đầu manh mối, hơn nữa tuân theo những thứ này cái đầu mối này tiếp tục tra được, đây mới là trước mắt đứng mũi chịu sào sự tình. Về phần cái khác, Chu Minh quả thực không muốn gây thêm rắc rối. Những thứ kia Hổ Nha lính đặc biệt người, Chu Minh cũng thật không có hứng thú. Việc không liên quan đến mình sự tình quan tâm như thế nhiều làm cái gì nếu như cái bóng cái này thân phận của người không có làm giả. Như thế tại Chu Minh xem ra, tên tiểu tử này mặc dù coi như tuổi còn trẻ, nhưng thật không đơn giản. Một cái mười mấy tuổi, ngay ta y bộ đội đặc chủng trong hội lăn lộn thằng bé trai, có thể tưởng tượng được, hắn kinh lịch rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Hơn nữa căn cứ hắn cùng Chu Minh tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, vô luận hắn. Tinh thần diện mạo hoặc là hắn lúc nói chuyện giọng cùng trạng thái, cái này làm cho Chu Minh cảm giác hắn là một cái phi thường lao thành người, cũng không phải là giống như biểu hiện ra cái loại này non nớt hoặc ngây ngô. Nhân tài như vậy là đáng sợ nhất, nếu như một cái lao luyện người làm lao luyện sự tình, cái này cũng không đặc biệt, nhưng nếu như một cái thoạt nhìn phi thường non nớt, thậm chí còn như thằng bé con người giống vậy, làm ra một cái chuyện kinh thiên động địa, đó đúng là như thế nào một cái hiệu quả. Chu Minh đối với cái bóng người này, trước mắt vẫn là trong sương mù nhìn hoa xem không rõ. Cái bóng cùng cái đó mang mũ lưỡi chai nam nhân, tại cửa hàng lớn ngồi rất lâu, trên bàn tràn đầy nướng chuối lưu lại tâm trúc, còn có một cặp vỏ chai rượu. Hai người giống như là không có uống qua một dạng, mặt không thay đổi sắc. Cái kia mũ lười chai đem cuối cùng một mảnh nướng chuối ăn xong, ngẩng đầu đối với cái bóng nói, trước mắt ngươi có thể xác định hay không đá năng lượng, có phải hay không là kết quả không ở trong tay bọn họ, hoặc có lẽ là bọn họ chẳng qua là lộ ra một loại giả tưởng, để cho chúng ta nhận thức là năng nguyên thạch không ở trong tay bọn họ. Cái bóng cười một tiếng rửa vào ở sau lưng trên ghế, sau đó hít mắt, nhìn một chút trước mặt cái kia mang mũ lưỡi chai nam nhân, mặt coi thường nói, ngươi hỏi như vậy là không tin trực giác của ta vẫn là chưa tin quan sát của ta năng lực đối phương hiển nhiên mà người. Sau đó lắc đầu nói, ta ai không tin còn có thể không tin ngươi sao? Cái kia mũ lưỡi chai nam người lúc nói chuyện, nhìn một cái bóng trên cánh tay một đường thật dài vết đao. Cái này cùng hắn vào sinh ra tử người, đã từng vì cứu hắn, suýt nữa bỏ mạng người, hắn làm sao có thể không tin. Cái bóng ra vẻ dễ dàng đem tay háo để xuống, đáp lại người đạo trưởng kia dáng dấp vết sẹo. Mũ lưỡi chai nam nhân thả tay xuống bên chai bia, có chút hăng hái nhìn thoáng qua cái bóng, do dự hồi lâu. Hắn mới mở miệng đối với cái bóng nói, ta mới vừa rồi liền như vậy không nói. Mang theo mũ lưỡi chai nam nhân, muốn nói lại dừng. Cái bóng nằm út sấp ở trên bàn, nhìn lấy nam nhân kia hỏi, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, giữa chúng ta không tồn tại dịch tận tàng. Ngươi như vậy, có tin hay không ta rút ra ngươi nhà? Nghe được cái bóng vừa nói như thế, mũ lưỡi chai do dự hồi lâu, mới mở miệng đối với cái bóng nói, ta vừa mới nhìn thấy ngươi cho người nam nhân kia, một tờ giấy kia lên tới đáy viết chính là cái gì? Nghe mũ lưỡi chai nói, bóng người trên mặt, lộ ra một chút do dự chi sắc, sau đó tuét miệng cười nói, cái kia không có gì, chỉ là trước kia trên mặt đất nhặt được một cái hoa tiểu thư danh thiếp. Cái bóng vừa nói như thế, mũ lưỡi chai nam nhân, phi thường thả đãng cười hai tiếng, sau đó vỗ một cái bóng người bả vai, lần sau lại nhặt được loại vật này, có thế ngàn vạn lần chớ tiện nghi người khác suy nghĩ lao ca ta. Cái bóng cười một tiếng nhấp một miếng trước mặt bia không nói gì. Hắn cảm giác lòng bàn tay của mình, thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, sau đó đặt ở khố quảng trên xoa xoa, ngẩng đầu đối với nam nhân kia cười một tiếng, đứng dậy tính tiền, hai người liền biến mất ở trong đêm tối. Mũ lưỡi chai nam nhân cùng cái bóng lên một chiếc xe con. Cái bóng vô bụng một cái nói, mới vừa rồi bia uống quá nhiều, ta đi đường xe chạy người môi giới trên giải ngâm đi tiểu. Mũ lưỡi chai nam nhân cười một tiếng, nói cho hắn biết, kiềm chế một chút, đừng rơi vào dưới cống nước. Cái bóng xuống xe sau, một cái lái xe đầu chọc xoay người cau mày đối với mũ lưỡi chai nam nhân nói, mới vừa rồi cái bóng có phải hay không là cho người nam nhân kia là một cái thẻ? Mũ lưỡi chai nam nhân gật đầu một cái, nói, ta nhìn cũng giống là thẻ. Cái kia đầu chọc lại cau mày nói, nhưng theo ta cái góc độ này nhìn lấy không giống. Trong nháy mắt, trong xe tải không khí phảng phất đọc lại. Mũ lưỡi chai nam nhân, đột nhiên tức giận, sau đó nghiêm nghị điều chỉnh ống kính đầu quát lên, con mẹ nó ngươi là hoài nghi cái bóng chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, nếu như không phải là hắn, chúng ta sợ rằng ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi bây giờ lại có thể mẹ hắn hoài nghi hắn, ngươi là thuộc bạch nhãn lang sao? Bị mũ lưỡi chai nam nhân như vậy một trận khiển trách. Cái kia đầu chọc nằm ở trên tay lái, không nói một lời, hắn biết, đội trưởng nếu như phát ra thanh khí như vậy, đã nói lên đã rất lớn phát hỏa, bình thường hắn nói năng thận trọng, trừ phi là tức giận vô cùng sự tình mới có thể gầm to hơn lớn. Biết đội trưởng tính khí đầu chọc, nằm ở trên tay lái không nói một tiếng, hắn biết mình nói sai, cũng không có còn dám nói một câu, có liên quan hoài nghi bóng người nói. Chỉ chốc lát cái bóng nói cái này khố tử, trên xe van, sau đó điều chỉnh ống kính đầu nói, quang đầu ca, đi thôi, xe van phát động, đèn sau biến mất ở hắc ám ban đêm, nhanh chóng đi. Trước 1200, sau khi xem tức đốt, trước cái bóng giao cho Chu Minh tờ giấy kia, Chu Minh sau khi xem xong, đưa nó đốt thành một mảnh cho bụi. Có lẽ trên cái thế giới này trừ cái đó gọi là bóng người tiểu tử ở ngoài, chỉ có Chu Minh, cùng ở tại cái này tòa người trong biệt thự biết trên tờ giấy nội dung, trừ cái đó ra, không còn có người có thể biết. Chẳng qua là liên quan với cái đó tờ giấy sau cùng một đoạn văn, trừ Chu Minh, liền ngay cả cái khác xem qua cái đó tờ giấy người cũng không biết. Đó là tại Chu Minh, dự định thiêu hủy cái đó tờ giấy thời điểm mới nhìn thấy, hình như là dùng sữa bò viết, trải qua nhiệt độ cao nướng sau chữ phía trên hình mới hiện hiện ra. Cũng chính là bởi vì, cũng là bởi vì phát hiện trên tờ giấy cái kia ẩn nút chữ, Chu Minh đối với cái bóng người này, coi là chuyện khác lên. Hắn dường như biết, mình sẽ ở nhìn xong tờ giấy kia sau đó đem điều này thiêu hủy, mới có thể dùng sữa bò viết ra như vậy một đoạn văn. Cũng đồng dạng là vì vậy phát hiện. Để cho Chu Minh càng thêm xác định chính mình trước đây phán đoán. Cái bóng người này, thật không đơn giản. Và lại nói, hắn vốn chính là hổ nha nằm vùng, qua nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm, để cho hắn xử lý chuyện này, như cá gặp nước. 79, em mở cho dù hiện tại, Chu Minh không biết hắn cùng hổ nha bộ đội đặc chủng bộ đội, còn kết quả có liên lạc hay không, nhưng ít ra hắn biết, cái bóng thật sự nghĩ phải giúp chính mình tỷ lệ chỉ có 10%, cho dù cái tỷ lệ này không cao. Tại Chu Minh xem ra, cái này vẫn là một tia hy vọng. Cho dù bọn họ không thể tuân theo cái này đầu mối tìm tới năng lượng thạch tung tích, nếu như cái bóng không có nói láo nói đá năng lượng hiện tại cũng sẽ không huyền đội trong tay, đá năng lượng kết quả đi địa phương nào, thành một cái to lớn bí ẩn. Cho dù hắn không thể dựa vào cái này đầu mối, tìm tới đá năng lượng tung tích, nhưng ít ra cũng có thể lợi dụng cái bóng người này, đầy đủ hiểu được huyền đội mục đích, cùng với sau đó có thể sẽ việc làm. Bọn họ hiện tại đã đón nhận đảo quốc phương diện nhiệm vụ, như vậy một nhánh hoa hạ bộ đội đặc chủng trải qua hoa hạ hệ thống huấn luyện, mỗi người bọn họ đều là có thể binh cường tướng, hơn nữa huyền đội người quỷ kế đa đoan, mỗi một người đều giảo hoạt còn giống hồ ly một dạng. Nếu như vậy một đội quân, trải qua cử đạo, bắt đầu vì đảo quốc tập đoàn thế lực hiệu lực, như thế đối với người Hoa mà nói, đối với hoa hạ quân đội mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn, bởi vì huyền đội thành viên, bản thân lì hệ nờ là sinh trưởng ở địa phương hoa hạ quân nhân. Ở trên thế giới này, không có bất kỳ người nào, so hoa hạ quân nhân càng hiểu hơn hoa hạ quân đội chế độ, cùng với xử sự phong cách, cho dù là chiến thuật chiến lược, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Bọn họ giống như là một cái ung thư, ở trong bóng tối sinh trưởng, cuối cùng lan tràn tới toàn bộ quân đội hệ thống. Cho dù Chu Minh, đối với huyền đội người cũng không phải là đặc biệt giải. Nhưng chỉ là bởi vì lúc trước tiếp xúc qua tóc dài nam, để cho Chu Minh đối với huyền đội người càng là không thể thiếu cảnh giác. Hắn biết bọn họ có năng lực lực, chỉ cần bọn họ muốn làm, hơn nữa một lòng đoàn kết mà nói, liền tất nhiên sẽ có sinh ra rất mầm hòa lớn. Huyền đội người xử sự phong cách quỷ dị, mỗi một người năng lực đều mạnh vô cùng, một điểm này không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn có một cái tai hại, chính là mỗi một người đều đặc lập độc hành, hơn nữa phong mang tất lộ. Bọn họ giống như là một khối lại một khối không có trải qua mài cục đá, bị cất vào trong một cái giỏ. Nếu như bọn họ hội tụ vào một chỗ như thế lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu đại Chu Minh tâm bên trong tự nhiên rõ ràng. Ngày thứ hai, Lưu Bang đem khối kia màu đen đá hóa nghiệm báo cáo giao cho Chu Minh. Chẳng qua là hóa nghiệm kết quả, để cho người cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Cũng nhiều như vậy đồ vật Chu Minh nhìn lấy hóa nghiệm báo cáo đơn phía trên lắc đắc con số. Khắp khuôn mặt là sự thất vọng. Lưu Băng cũng có chút gật đầu bất đắc dĩ, sau đó đối với Chu Minh nói, lão đại, tảng đá này trên, đích xác là có một ít, không cách nào hóa nghiệm ra kết quả vật chất, ít nhất trước mắt, bạn ta phòng hóa nghiệm bên trong cũng không có khả năng, chính xác miêu tả loại vật chất này tiền lệ, đơn giản mà nói đi, chính là cho tới bây giờ không có phát hiện qua loại vật chất này. Thấy Chu Minh khắp khuôn mặt là do dự biểu tình, Lưu Bang dường như cũng biết Chu Minh hiện tại đang suy nghĩ gì. Hắn đối với Chu Minh nói, kiểm tra tảng đá này phòng hóa nghiệm, nắm giữ 5 cấp A tư chất, cho nên lão đại ngươi không cần lo lắng hóa viện quyền uy tín. Thật ra thì Chu Minh ngược không lo lắng cái này, hắn quan tâm là không có cách nào xác định cục đá vật chất tạo thành dưới tình huống. Hết thể trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm, tảng đá này ý nghĩa cùng giá trị cũng đem không còn tồn tại. Một điểm này mới là để cho Chu Minh tương đối chán nản địa phương. Trước bọn họ phí hết đại kình, đem tảng đá này moi ra, mà bây giờ, tảng đá này hết thể giá trị, đều trở nên phát sóc mê cách lên. Chu Minh gật đầu một cái nói, hóa nghiệm báo cáo đơn ta cầm trước. Đá kia trước do người thích đáng. Kiểm tra không ra, hiệu quả đầu mối. Cũng không thể đại biểu tảng đá này không có có giá trị. Lưu Băng nói, lão đại ngươi yên tâm. Ta còn có thể để cho phòng hóa nghiệm bằng hữu, nhiều hơn nữa phương hỏi thăm một chút, có lẽ nước ngoài sẽ có càng thêm quyền uy đơn vị, có thể kiểm tra đi ra tảng đá này thành phần kết quả là dạng gì. Nghe xong Lưu Băng lời này, Chu Minh gật đầu liên tục nói, ngàn vạn lần chớ để cho nước ngoài đơn vị đi kiểm tra, coi như bây giờ không có kết quả, cho dù là nhiều xuống điểm công phu, lại nghiên cứu một chút những thứ kia không biết tên vật chất, cũng hầu như so giao cho nước ngoài phòng hóa nghiệm tốt hơn. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là hiểu được ý của ta. Lưu Băng gật đầu một cái nói, được, lão đại ta biết ý của ngươi, ngươi yên tâm đi. Đối với Lưu Băng làm việc phong cách, so sánh với A Hoàng, Chu Minh yên tâm hơn rất nhiều. Dĩ nhiên cái này cũng không đại biểu A Hoàng làm việc không cẩn thận hiệu suất không cao, chẳng qua là nghe U so xa nhờ lại Lưu Băng càng thêm ra sắc một chút. Nhìn lấy trong tay, ghi chú các hạng không biết vật chất hóa nghiệm đơn, Chu Minh có chút mê mang. Dĩ nhiên chính là bởi vì hóa nghiệm báo cáo không biết, cái này cũng gián tiếp nói rõ, mảnh đất này chấn động khu đào ra tảng đá này, gồm có không xác định, tạo thành bộ phận. Chu Minh cũng có thể lý giải thành, tảng đá này, có lớn vô cùng khả năng, đó là có thể nguyên thạch bị bạo phá sau, lưu lại mà tới hải cốt. Mà liên quan với cái này đá năng lượng lực lượng khổng lồ, Chu Minh hiện tại vẫn chưa biết được. Trước hắn chỉ từ dài lông cái kia bên trong biết được, tảng đá kia sức mạnh, thật sự năng lượng ẩn chứa, so năng lượng hạt nhân còn muốn hung mãnh, hơn nữa so năng lượng hạt nhân càng thêm nhu hòa, dễ dàng khống chế. Về phần dễ dàng khống chế tới trình độ nào, hiện tại còn không có ai biết, nhiên liệu chuyển hóa, yêu cầu nhiều mặt, xứng đôi cùng thực hành, tại không có đá năng lượng có thể làm ra thí nghiệm dưới tình huống, Chu Minh tạm thời đối với tảng đá này lý giải, vẹn vẹn dừng lại ở, vô cùng trọng yếu cái này nhận thức trên. Ban đêm hôm ấy, Chu Minh dựa theo cái bóng trước giao cho chính mình cái kia trên tờ giấy, cuối cùng ẩn nút cái kia phân đoạn lời nói, đi tới ngoại ô bờ sông bến tàu nhỏ trên. Bến tàu này thông suốt Nam Bắc, là thuyền hàng vận chuyển yếu đạo, vì vậy, hải cảng đầu người lăn lộn tạp. Lui tới thuyền hàng cùng hàng hóa chuyên trở, dỡ hàng công nhân, nối liền không dứt. Chương 1201, A3 bến tàu. Chu Minh dựa theo địa điểm, sau khi đi tới nơi này, phát hiện cái bóng trước giao cho chính mình chỉ là một cái mơ hồ địa điểm. Bến tàu này lớn vô cùng, hơn nữa chở hàng thuyền bè, qua lại đông đảo. Muốn ở nơi này dạng một cái bến tàu tìm tới cái bóng, nếu như đối phương không phải là chủ động tìm tới Chu Minh mà nói, muốn cùng hắn chạm mặt tình hình đặc biệt lúc ấy có chút khó khăn. Như vậy có thể thấy, cái bóng đối với Chu Minh vẫn còn có chút băn khoăn. Hắn làm như thế, đơn giản chính là sợ hãi Chu Minh không phải là một mình đi trước, nếu như Chu Minh mang theo người đến. Như thế cuối cùng xui xẻo chỉ có thể là cái bóng chính mình, hắn làm như vậy, mặc dù nhìn bề ngoài là tin tưởng Chu Minh, nhất định sẽ đến bến tàu tìm đến mình, nhưng trên thực tế, giống như bàn đánh cuộc trước hạ xuống một viên tiền đặt cuộc. Đúng như cái bóng trước thật sự nói như vậy, hắn đem bảo đặt ở Chu Minh trên người. Mặc dù hiện tại những lời này, kết quả chân thật tính còn cần phải chờ nghiên cứu. Ít nhất Chu Minh hiện tại, đánh trong lòng không ghét người này. Vẹn vẹn như thế, nếu như dựa theo Chu Minh dĩ vãng phong cách làm việc, hắn quả quyết sẽ không chút do dự tin tưởng. Cái này cố gắng nhích lại gần mình người. Nhưng người mà luôn là 79, M sẽ thành. Hiện tại Chu Minh trở nên thật cẩn thận. Hắn yêu cầu toàn phương vị hiểu rõ cái này gọi là bóng người thiếu niên. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Đạo lý này Chu Minh không phải là không hiểu. Chẳng qua là trước hắn không làm được mà thôi. Cũng chính vì vậy, hắn mới suýt nữa lật thuyền. Suýt nữa lật tại lao tít trong tay. Chu Minh một người đứng ở bến tàu, nhìn lấy lui tới thuyền hàng, cùng với hàng hóa chuyên chở dỡ hàng công nhân bận rộn. 8 giờ tối chung, bến tàu này vẫn bận rộn dị thường, thuyền hàng cho tới bây giờ không có quy định thời gian để đến được hải cảng, đến liền dỡ hàng, trang bị đầy đủ hàng liền đi người, thời gian mãi mãi cũng là kim tiền. Chu Minh tựa vào bến tàu trên lan can rút ra khói thuốc, trong tay để một lon bia. Giữa mùa thu đêm gió rét từng trận, hắn khỏa liều khỏa trên người áo khoác. Ước chừng qua nửa giờ, vẫn không có nhìn thấy bóng người. Chu Minh thậm chí trong đầu nghĩ, có lẽ đây chỉ là cái bóng dò xét chính mình, kết quả có phát hiện hay không hắn cố làm huyền hư câu nói kia, hắn cũng không phải là thật sự nghĩ cùng mình đụng đầu. Nghĩ tới đây Chu Minh âm thầm lắc đầu một cái, tiểu tử này đã trong lòng hắn, có chút giảm bớt đi, đối với đùa giỡn làm chính mình người, không có có bất cứ người nào sẽ thích. Ngay ta y Chu Minh nghĩ đến như vậy, dự định rời đi thời điểm. Hắn cảm giác được sau lưng có nhân theo chính mình đến gần, còn không chờ đối phương gần người, Chu Minh liền xoay đầu lại. Cùng hắn nghĩ không giống nhau, đối phương vẹn vẹn chẳng qua là một cái bến tàu công nhân chuyên chở. Trung thu thời tiết đã đặc biệt lạnh giá, cái này công nhân có lẽ làm việc làm mệt mỏi, đánh xích bạc, trên cổ treo một cái khăn lông, mồ hôi chảy đẫm lưng. Hắn trên miệng ngậm một điếu thuốc, trong tay còn cầm lấy 200 đồng tiền. Tình cảnh này đã để cho Chu Minh minh bạch, có lẽ người này là bị cái gì chỗ tốt, tới nghị chính mình đái thoại. Đúng như dự đoán, cái kia công nhân chuyên trở hít một hơi thật sâu khói thuốc, đem đã đốt tới đầu lọc tàn thuốc ném xuống đất, liệt đầy miệng răng vàng khẽ đối với Chu Minh nói, người anh em, ngươi gọi là Chu Minh đúng không? Chu Minh gật đầu một cái, sau đó cái kia công nhân buốc vắc còn nói, mới vừa mới có một người cho ta 200 đồng tiền một gói thuốc lá, cho ngươi đi A3 bến tàu chờ hắn. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó đem trong bao tiền còn dư lại mấy trăm đồng tiền kín đáo đưa cho người công nhân kia, nói tiếng cảm ơn. Cái kia công nhân vừa đến một lần liền kiếm mấy trăm khối, trên mặt cười càng sáng lạn hơn, sau đó trở lại bến tàu, tiếp tục làm việc. Chu Minh dựa theo cái đó công nhân chuyên trở chỉ thị đi tới A3 bến tàu. A3 bến tàu so với mà nói, người nơi này rất ít. Hơn nữa, cùng trước Chu Minh chứng kiến bận rộn cảnh tượng sinh ra mãnh liệt so sánh. Cho dù là đến A3 bến tàu, Chu Minh vẫn không có phát hiện bóng người thân ảnh. Ngay sau đó, Chu Minh tại một cái thùng đựng hàng nhìn lên đến một tấm dán vào tờ giấy trên viết đi về phía trước, sau đó quẹo phải, ta ở đằng kia chờ ngươi. Nhìn thấy những lời này, Chu Minh hiện tại đã có một chút ít tức giận. Đối với cái dạng này một cái thích cố làm huyền hương người, thật ra thì là không được người ta yêu thích. Nhưng là nghĩ lại, làm một cái đặc biệt tình nhân viên, có lẽ hắn càng hẳn là lưu một cái đầu óc. Dù sao hắn thân ở huyền đội, đó vốn chính là một cái ngư long lăn lộn tạp, như Lý Bạc Băng địa phương. Dựa theo tờ giấy trên chỉ thị, Chu Minh tại bến tàu một bên khác phát hiện cái bóng. Mùa thu cũng không phải là câu cá tốt mùa chứ, Chu Minh đứng ở bóng người sau lưng nói. Sau đó bổ sung nói, ta cũng không hiểu lắm cái này, câu được cá tới sao? Cái bóng cười một tiếng, quay đầu đối với Chu Minh nói, câu đi lên một cái đại, hơn nữa biết nói chuyện. Nghe nói như vậy Chu Minh không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này, là lấy chính mình khai xuyến kia mà. Chu Minh còn chưa mở miệng, tiểu tử kia liền mở miệng nói, thượng úy, thật cao hứng ngươi có thể tới đến nơi hẹn, cũng thật cao hứng ngươi có thể phát hiện, ta lưu lại cuối cùng một đoạn văn. Chu Minh khoát tay một cái nói, tiểu tử ngươi quá gà tặc, phương thức như vậy người bình thường đều không thấy được, vạn nhất ta nếu là xé tờ giấy kia, có phải hay không là mãi mãi cũng không thấy được? Cái bóng lắc đầu một cái nói, xé nát giấy có thể lại phục hồi như cũ, nhưng đốt thành cho bụi, liền không còn có người có thể thấy được, ta muốn thượng úy phong cách làm việc sẽ không như thế không nghiêm cẩn, và lại nói, nếu ta để lại cái kia phân đoạn lời nói, vốn sẵn có để cho thượng úy nhìn thấy nắm chặt. Cái bóng lúc nói chuyện, ngực thành công trúc, thật giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình một dạng. Không thể đưa hay không? Hắn loại trạng thái này, để cho Chu Minh có chút phản cảm. Chu Minh ngồi ở cái bóng bên người, đốt một điếu thuốc, nhìn lấy bình tĩnh mặt sông, liền không nói gì thêm. Trầm mặc hồi lâu, cái bóng cá trong tay can đột nhiên hơi hơi chấn động một cái sau đó kéo lên một cái dài bằng chiếc đũa cá giết. Cái bóng nhìn mình câu đi lên cá, dáng vẻ rất vui vẻ. Sau đó hắn đối với Chu Minh nói, thượng úy, ngài có phải không nghe nói qua một cái điển cố? Chu Minh cười một cái nói, ngươi có phải hay không muốn nói Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu? Cái bóng lắc đầu nói, thượng úy ngài nói gì vậy, nói lấy ngài và cá một dạng, ta chỉ là muốn cho ngươi cung cấp một chút đầu mối, mà không muốn đi vì đảo quốc người hiệu lực. Ta trước kia cũng cùng ngài nói qua, cha của ta là hổ nha bộ đội đặc chủng người của bộ đội, sau khi hắn chết, ta vẫn tại hổ nha bộ đội đặc chủng bộ đội sinh hoạt, sau đó bị ủy phái đến huyền đội đi nằm vùng. Cái bóng tự rêu cười cười, nói tiếp, cái này một nằm chính là 4 năm, có lẽ bởi vì cha không có ở đây nguyên nhân. Hắn những thứ kia hổ nha bộ đội đặc chủng bộ đội chiến hữu, bảo là muốn đem ta nuôi lớn, dẫn ta cùng con ruột một dạng, sau đó lại ủy phái cho ta như vậy nhiệm vụ trọng yếu, nếu như không phải là trải qua nhiều năm như vậy kinh lịch. Ta thiếu chút nữa thì tin tưởng bọn họ hoạch định. Nghe cái bóng nói, Chu Minh cười một tiếng không nói gì. Ít nhất khi đó còn có mười mấy tuổi ta đây, đối với bọn họ bồi dưỡng cùng yêu quý, là tâm tồn cảm kích, nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy. Nghe được cái bóng nói như vậy, Chu Minh vẫn không có nói chuyện, coi như là hắn đứt đoạn tiếp theo tiếp tục nói, Chu Minh cũng biết chi sau xảy ra chuyện gì. Dù sao, phụ thân của hắn đã chết rồi. cái bóng chẳng qua là một cái đưa mắt không quen thằng bé trai mà thôi. Chương 1202, làm thương sự. Cái bóng cười một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, thời đó ta, cho rằng bọn họ, tài bồi cho ta cùng bồi dưỡng, hoàn toàn là bởi vì ta cha là chiến hữu của bọn họ đối với ta chiếu cố nhiều hơn, hy vọng ta có thể thành mới có thể trở thành một tên phi thường ưu tú quân nhân, truyền thừa ta phụ thân lúc sinh tiền di nguyện. Nhưng bây giờ, ta dần dần phát hiện, bọn họ thật ra thì cũng không phải là muốn bồi dưỡng ta, biến thành ưu tú bao nhiêu quân nhân, nếu không ta không có khả năng không có biên chế, thậm chí tại hổ nha bộ đội đặc chủng trong quân đoàn căn bản cũng không có ta người như vậy. Bọn họ chỉ là muốn coi ta là thương sử, ngươi cũng biết, nằm vùng loại chuyện này, phát hiện chính là một cái chết, liền thương lượng cũng không có. Huống chi ta con mẹ nó vẫn là huyền trong đội nằm vùng. Cái này cũng chỉ có thể trách, ban đầu ta tuổi trẻ khinh cuồng, không biết thế sự, hiện tại ta mới đột nhiên phát hiện, bọn họ chẳng qua là đem ta làm thương sử, bọn họ chỉ là muốn làm chết Ngụy Minh Vũ. Sau khi hắn chết, hổ nha bộ đội đặc chủng người của bộ đội, liền lại cũng không có cùng ta liên lạc qua. Cái bóng cười một tiếng, thoạt nhìn có chút lộ vẻ sầu thảm. Ta cây súng này giống như là gì xét một dạng bị đặt vào, đã mất đi giá trị lợi dụng. Thượng úy ngươi mới có thể cảm nhận được loại tâm tình này, cho dù ngươi chưa từng làm nằm vùng, nhưng là ta nói tình huống toàn bộ là thật, nếu như ngươi không tin lời của ta, ta 79, em mở cũng không có cách nào. Nói xong câu đó cái bóng nhún vai một cái, trên mặt có chút ít bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, nếu như muốn Chu Minh tùy tiện tin tưởng chính mình, đó cũng không phải là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Chu Minh khoát tay một cái, đối với cái bóng nói, như thế ngươi tại huyền đội mấy năm này, có phát hiện hay không đặc biệt gì khả nghi địa phương, nếu như không có sự xuất hiện của ta, ngươi là không phải có thể phối hợp hổ nha lính đặc biệt người, làm chết Ngụy Minh Vũ cho dù chuyện này đã qua, nhưng là Chu Minh hay là muốn biết, dựa theo bóng người năng lực, kết quả có thể làm được hay không hết thệ các thứ này. Nghe xong Chu Minh cái vấn đề này, cái bóng không thể đưa hay không gật đầu một cái. Thượng úy coi như không có ngài xuất hiện, kế hoạch của chúng ta cũng đã đến cuối cùng mấy bước, không ngoài một năm Ngụy Minh Vũ cùng tất nhiên xa lưới. Chu Minh hỏi tiếp, như thế ngươi tại huyền đội, có phát hiện hay không cái gì cái khác khả nghi địa phương? Cái bóng trả lời, thượng úy, thỉnh cho phép ta bán cái nút trô hở tờ giờ n, dù sao, đây là ta duy nhất tư sản, trong tay của ta duy nhất có thể đàm phán với ngươi điều kiện, tại ngươi không tin ta trước, ta nghĩ chúng ta còn chưa phải là tại trên một cái thuyền, ngươi cũng biết, người mệnh chỉ có một cái, ta con mẹ nó không muốn liền như vậy lãng mất. Trong khi nói chuyện, cái bóng đứng dậy, sau đó chân lảo đảo một cái sau đó xoay mình rót vào sau lưng trong nước, vùng vây mấy cái, Chu Minh cầm lấy cần câu đem tiểu tử này cho vớt lên. Hắn không biết hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì, mặc dù Chu Minh đối với cái bóng người này không biết, nhưng là dựa theo hắn xử sự phong cách, Chu Minh cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không ngu đến mức chính mình lảo đảo rơi vào trong nước. Bò lên bờ sau, cái bóng cởi áo khoác ra, trên mặt đất quăng hai cái, còn dùng chân bước lên. Con mẹ nó, cái này trong sông có sâu trùng. Cái bóng nói liên tục nói. Chu Minh nhìn lấy hắn một loạt động tác, không rõ vì sao khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu tình. Đúng như dự đoán, cái bóng mở miệng nói, tốt rồi, hiện tại có lời gì có thể nói thẳng. Chu Minh cau mày, chỉ cái bóng dưới đất đã ướt đẫm quần áo. Người đây cũng là na ho cái nào vừa ra cái bóng nói, thượng úy, ngượng ngùng, mới vừa rồi trong giọng nói có chút mạo phạm địa phương, xin ngươi hãy không muốn thứ lỗi. Nghe được cái bóng vừa nói như thế, cảm giác có chút nghi hoặc. Ít nhất theo ngoài mặt đến xem, hiện tại cái bóng cùng trước, có khác nhau trời vực thay đổi, mặc dù biểu tình không có thay đổi, nhưng ngựa khí biến hóa rất nhiều. Cái bóng đối với Chu Minh nói, thật không dám dầu dếm. Ta nếu lấy nằm vùng thân phận tới tiếp xúc của ngươi, là Huyền Ly phái ta tới. Huyền Ly nghe được cái tên này, Chu Minh một cái liền phản ứng lại, trước tóc dài nam cùng mình nói qua, huyền đội lao đại liền muốn Huyền Ly. Mà bây giờ cái bóng nói người này đơn giản chính là hắn. Chu Minh chỉ dưới đất quần áo không nói gì. Cái bóng nói tiếp, bọn họ trước đã từng hoài nghi tới ta là hổ nha phái tới người, chẳng qua là nhiều mặt nghiên cứu sau, không có phát hiện quá nhiều đầu mối. Bởi vì bọn họ điều tra thời điểm, hổ nha người bên kia đã rất ít cùng ta bắt được liên lạc, bọn họ không có phát hiện dấu vết, nhưng ta biết, thật ra thì tại trong lòng của bọn họ, một mực đều là hoài nghi ta, hơn nữa không có đem ta làm thành huyền đội một bộ phận. Lần này nằm vùng hành động, cũng chỉ là huyền ly muốn thăm dò một chút người đấy, coi như là thất bại, ta chết, bọn họ cũng không có cái gì tổn thất. Ta nhờ hỡi nghi ngươi hẳn là hiểu được cảm thụ của ta, đặc biệt bực bội, trải qua hai lần phản bội ta đã không tin bất kỳ kẻ nào. Chu Minh nghe lời này, không khỏi nở nụ cười, ngươi không tin bất luận kẻ nào, tại sao còn muốn tiếp cận ta cái bóng nói, ít nhất trước ngươi tại đảo quốc giết chết Ngụy Minh Vũ, chỉ cần chuyện này ta liền chỉ biết, thượng ý ngươi hẳn không phải là cái loại này có thể vì lợi ích vì đảo quốc người bán mạng người, chỉ bằng vào một điểm này ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Ta trước kia cũng nói qua, ta đây là đang đánh cuộc, chẳng qua là đem bảo đặt ở trên người của ngươi. Bọn họ không tin ta, quần áo của ta trên nhất định sẽ có nghe lén thiết bị, bọn họ có thể sẽ ở phía xa giám thị chúng ta, cho nên chúng ta lúc nói chuyện biểu tình, tận lực tự nhiên một chút, mà mới vừa rồi rơi xuống nước cũng chỉ là ta cố ý thiết kế, nghe lén thiết bị gặp thủy chi sau, hơn phân nửa đều sẽ không ngại. Chu Minh lắc đầu một cái nói, đó cũng không như vậy. Vạn nhất đối phương dùng chính là chống nước máy nghe lén, chúng ta không phải là bãi bai sao cái bóng nói tiếp, nghĩ tại không bị ta phát hiện dưới tình huống đặt vào máy nghe lén, đó chỉ có thể nói máy nghe lén là phi thường đơn sơ, như thế đơn sơ thiết bị nghĩ muốn gia nhập chống nước chức năng, cái này có chút không quá có thể chứ. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó chờ lấy cái bóng tiếp tục nói. Cái bóng nói, Bát Kỳ quân công thoạt nhìn là cái quân công tập đoàn, ủy phái huyền đội để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta không biết thượng úy là nghĩ như thế nào, có lẽ ngươi nghĩ là Bát Kỳ tập đoàn có thể sẽ lợi dụng khối này đá năng lượng, tiến hành quân sự nghiên cứu, hoặc là càng thêm lớn kích thước sát thương tính vũ khí nghiên cứu. Nghe xong bóng người nói, Chu Minh gật đầu một cái. Quả thực trước đó, thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Cái bóng nói tiếp, thật ra thì có thể đá năng lượng uy lực, xa xa không chỉ chúng ta tưởng tượng như vậy, nó không chỉ uy lực lớn, thậm chí công dụng rất nhiều. Mà đảo quốc người muốn lấy được khối này đá năng lượng, bọn họ hoa giá rất lớn. Theo ta được biết, Huyền Ly tiếp nhận nhiệm vụ lần này, chỉ là tiền thù lao liền thu đối phương không ít, nhưng phân cho chúng ta không nhiều. Chu Minh cười một cái nói, vậy ngươi đây là bởi vì chia của không đều làm phản. Cái bóng cười nói, thượng ý ngươi nói giỡn, ngươi nhìn ta là giống như là ái tài người sao? Nếu như ái tài ta mới sẽ không chủ động liên lạc với ngươi, nếu đều là làm thương, làm được đảo người trong nước thương, còn không bằng làm thương của ngươi. Cái bóng lời nói này phi thường hiểu được, giống như là tại nói cho Chu Minh. Cho dù hắn biết mình là sẽ bị lợi dụng, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố. Chương 1203, cũng giả cũng thật. Nói đến chỗ này phân thượng, Chu Minh trên gương mặt vẫn còn có chút do dự chi sắc. Cái bóng có chút thất vọng lắc đầu. Cái bóng mở miệng nói, thượng ý ta nguyên tưởng rằng, ngài là một cái phi thường có chủ kiến người. Không nghĩ tới cùng ta muốn không quá giống nhau, ngươi cũng không quả quyết làm việc do dự không quyết định. Nghe được cái bóng vừa nói như thế, Chu Minh nguyên bản là phi thường để phòng hắn, những lời này không thể nghi ngờ để cho Chu Minh cảnh giác, gia tăng một chút. Chu Minh trong lòng rõ ràng, có lẽ cái bóng nói lấy lời độc ác, chỉ là muốn kích giận chính mình, có lẽ không phải là kích giận, đây chỉ là kích đem pháp. Hắn muốn làm cho mình trong vòng thời gian ngắn, cho ra một cái câu trả lời. Mà rất nhiều quyết sách, thì không cách nào trong vòng thời gian ngắn hoàn thành. Chu Minh cười một tiếng, không nói gì. Cái bóng tự nhiên biết Chu Minh là nghĩ như thế nào, cho dù không cách nào đoán ra hắn đến tột cùng ý tưởng, nhưng cũng biết, Chu Minh là rất khó ngay đầu tiên, cho ra bản thân trả lời chắc chắn. Cái bóng gật đầu một cái nói, nếu như vậy, còn cần thượng úy ngài suy nghĩ một chút nữa, dù sao ngươi bây giờ đối với ta cũng không phải là biết gốc biết rễ. Ta chẳng qua là cho là, ta đã đem ta thật sự có thân phận, đều nói cho 79, em mở thượng úy, nếu như ngài lại không tin lời của ta, ta cũng không có cách nào. Chu Minh gật đầu cười. Hắn vốn là cái gì cũng không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, hắn đối với cái bóng nói tóm lại, ngươi mới vừa nói hết thảy, ta đều ghi tạc trong lòng rồi, hơn nữa sau nếu như có nghi vấn gì nói, hoặc là ta có ý kiến gì mà nói, ta sẽ chủ động liên lạc ngươi. Chu Minh những lời này nói xong, cái bóng cười một cái nói, chủ động liên lạc ta ngươi năng chủ động liên lạc với ta sao? Chu Minh không chút suy nghĩ nói, nếu như ta muốn tìm ngươi, vậy còn không đơn giản. Không nghi ngờ chút nào, Chu Minh những lời này để cho cái bóng không hiểu được. Tại sao nói đơn giản thượng úy ngài những lời này ta không nghe rõ? Chu Minh cười nói, ngươi thời khắc đang quan sát nhất cử nhất động của ta, nếu như ta muốn tìm ngươi vậy còn không đơn giản, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, đừng lại âm thầm giám thị ta, nếu không, đi xuống liền thật sự không có cách nào nói chuyện. Chu Minh nói xong, liền rời đi bên tàu, biến mất ở trong màn đêm. Chu Minh đi sau, cái bóng đem cần câu gậy, một mặt tức giận ném ở mặt sông bên trong, sau đó ngồi một bên, không nói một lời. Qua chừng 10 phút đồng hồ, tên đầu chọc kia nam đi tới, vô vô bóng người bả vai, ân cần hỏi, sự tình làm thế nào? Cái bóng ra vẻ tức giận nói, mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn thiếu chút nữa đem ta ném ở trong sông, nếu như không phải là ta phản ứng nhanh, khả năng liền bị chết chìm. Đầu chọc cười một cái nói, cái bóng ngươi nước tính, chúng ta là biết đến, ngươi cũng đừng nói vớ vẩn. Cái bóng cười gãi đầu một cái, nói tiếp, hắn không phải là nghĩ chìm chết ta, hắn chẳng qua là hoài nghi ta trên người có hay không thiết bị nghe trộm, cho nên hắn mới đem ta nhét vào trong sông. Cái kia đầu chọc cười ngây ngô nói, loại chuyện này, không gấp được nên hoài nghi cũng là bình thường, chúng ta trở về đi thôi, đội trưởng còn đang chờ tin tức của chúng ta đây. Cái bóng gật đầu một cái, trước khi đi, vừa liếc nhìn Chu Minh phương hướng ly khai. Hắn chân mày hơi nhíu, nhưng sau đó xoay người, điều chỉnh ống kính đầu cười một tiếng không nói gì. Hai người chui vào trong xe tải, xe van khởi động, biến mất ở trong đêm tối. Theo bến tàu trên đường trở về, Chu Minh vẫn muốn cái bóng đã nói. Hắn không phân rõ câu nào là thực sự câu nào là giả, có lẽ hắn nói toàn bộ đều là nói thật, có lẽ hắn nói toàn bộ đều là nói láo, ít nhất tại không có làm rõ ràng cái bóng mục đích thực sự trước, Chu Minh cũng không biết, chính mình kết quả có thể không thể tin hắn. Liên quan với tên kia mất tích khoa học gia điều tra, vẫn bật vô âm tín. Mà khối kia không có kiểm tra ra dĩ nhiên đá năng lượng, cũng vẫn không có tìm tới đột phá khẩu, những thứ kia vật chất đến tột cùng là cái gì thậm chí nối thành phân cũng không phân biệt ra được tới. Trong lúc nhất thời tất cả đầu mối thật giống như đều dừng lại, nghĩ mãi không ra trở lại nghĩ mãi không ra, hết thảy thật giống như đều về tới nguyên điểm. Đá năng lượng giống như là Chu Minh trong lòng một tảng đá, nếu như không tìm được liền vĩnh viễn không bỏ được, treo ở nơi đó, lung lay muốn rớt, một khi rớt xuống sau, ai cũng không thể bảo đảm không bị nổ thương tích khắp người. Sáng sớm ngày thứ hai, Thần Giao giao cho Chu Minh một phần văn kiện. Đây là liên quan với phát triển thật sự tư sản, công ty kích thước cùng với đến tiếp sau này phát triển hoạch định sách, là Lao Chu suốt đêm đuổi ra ngoài, có rất nhiều chi tiết còn chưa kịp hoàn thiện, coi như Đông Sơn vốn liếng trưởng cánh cửa người, những thứ này yêu cầu ngươi xem qua một chút. Chu Minh nhận lấy cả tờ văn kỳ hệ nở, nhìn cũng không nhìn đặt ở một bên. Hắn ôm trầm Tần Giao nói, sau đó tất cả mọi chuyện tự xem làm, giống như là ban đầu ở Tần Thị tập đoàn mở dạng, hết thảy các thứ này, hiện tại cũng giống như là mới vừa nảy mầm hạt giống, một ngày nào đó, nó có thể răng rớp, cuối cùng có một ngày nó hội trưởng đến so đại thụ che trời cao hơn, chúng ta đã từng mất đi, nhất định sẽ tự tay cầm về. Nhưng là như vậy sự tình, tạm thời vẫn không thể cuống cuồng. Thật sự tư sản cùng Đông Sơn vốn liếng sự tình, ngươi cùng Lao Chu nhìn lấy làm, tóm lại ta tin tưởng Lao Chu ánh mắt, cùng với Lao bà năng lực làm việc của ngươi. Chu Minh nói tiếp, về phần cái khác hạng mục, chuyện này trước chậm một chút, chờ ta đem trong tay chuyện này giải quyết lại nói. Chu Minh trước một lòng mong muốn Đông Sơn tư sản làm thật lớn, sau đó sẽ theo cười ha hạ tập đoàn trong tay, đem Tần Thị tập đoàn tự tay cầm về. Tại Chu Minh xem ra, đây chỉ là vấn đề thời gian, hắn cho là hắn cùng với bên người tất cả mọi người, đều có năng lực này, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tình huống trước mắt, để cho hắn không cách nào phân tâm đi cố hạ những chuyện khác, ít nhất tại đá năng lượng chuyện này không có giải quyết trước, Đông Sơn vốn liếng một chút hạng mục, chỉ có thể chậm chạp tiến tới, Đông Sơn tư sản giống như là một chiếc trì trệ không tiến thuyền lớn. Mặt ngoài đến xem, nhiên liệu không phải là vấn đề, thủy thủ không phải là vấn đề. Vấn đề là hướng gió thay đổi, nếu như không để ý tới, mù quáng đi về phía trước nói, không chỉ Đông Sơn tư sản sẽ bị tổn thương, liền ngay cả trên mặt biển tất cả thuyền cũng phải lật, thuyền lật người thì phải chết, đạo lý này cũng đơn giản bất quá, không có ai không hiểu. Xế chiều hôm đó, có một người đến thật sự tư sản, chỉ rõ muốn tìm nói rõ, nhưng Chu Minh căn bản không ở Dạ Lan cho Chu Minh gọi điện thoại, để cho hắn đi công ty thấy người kia. Chờ Chu Minh đến thời điểm, người đó liền đã đi rồi, thậm chí liền phương thức liên lạc, đều không có để lại một cái. Đối phương là hạ người gì, cái gì tuổi tác, nam nữ, cái gì đặc thù. Chu Minh đem một loạt thắc mắc, nói cho Dạ Lan. Dạ Lan đôi mi thanh tú hơi nhăn, suy nghĩ hồi lâu, sau đó hướng về phía nói rõ, đó là một người trung niên, thoạt nhìn 40 tới tuổi khoảng trường, mặt chữ quốc tóc hối cua, thoạt nhìn rất khô luyện, nói tới nói lui cũng là rõ ràng, sống lưng rất rất thẳng. Thoạt nhìn Dạ Lan nói tới chỗ này, Chu Minh tiếp lời cha nói, thoạt nhìn giống như quân nhân. Dạ Lan gật đầu liên tục nói, đúng đúng giống như là một người lính, ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi. Chương 1204, thần bí khách tới. Chu Minh nghi hoặc hỏi, người kia có nói gì hay không? Dạ Lan thẳng lắc đầu trả lời, đối phương chỉ nói muốn tìm ngươi nói chuyện làm ăn, nhưng không có nói cụ thể công việc, hắn không thấy người của ngươi, cái gì cũng không cùng chúng ta nói. Chẳng qua là ngồi ở đằng kia chờ ngươi, làm sao không nói một tiếng đi lúc nào, ta cũng không quá rõ ràng. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh chân mày nhíu chặt, ở nơi này giờ phút quan trọng có một tên quân nhân tìm tới chính mình, có thể tưởng tượng được, tất nhiên sẽ cùng nhiên liệu là có quan hệ. Có lẽ, Hoa Hạ quân bộ đã chú ý tới đá kia, hoặc có lẽ là bọn họ đã sớm đang tìm kiếm đá kia, chẳng qua là hết thảy đều là bí mật tiến hành chính giữa. Không cần nghĩ cũng biết, như vậy một viên lựu đạn định giờ, hơn nữa còn là thế lực bá chủ hình lựu đạn định giờ, như vậy một loại đồ vật, tất nhiên sẽ tại nghiêm khắc bảo mật dưới tình huống tiến hành, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới dân chúng khủng hoảng. Nó không giống như là virus, không giống như là bệnh truyền nhiễm, không giống như là bệnh nan y, có tiểu xác suất tỷ lệ lây truyền, cũng có tiểu xác suất tỷ lệ chữa trị. Tại hiện nay y học trình độ trong, cho dù là bệnh nan y, cũng có thể đạt được một chút hy vọng sống. Nhưng cái này đá năng lượng bất đồng, nếu như nó bất khả hạn lượng năng lượng nổ tung tên Đông Bắc 79, em mở nói, không có ai sẽ biết, kết quả có thể phát sinh cái gì. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc tại hạ cánh cửa thành phố động đất 2, dưới đất moi ra đá kia. Cho dù hiện tại, vẫn không có điều tra ra tảng đá này cụ thể tạo thành, cùng tổ chức kết cấu, Chu Minh cho là, sự thật bày ở trước mắt, coi như là kiểm tra vẫn không có kết quả, chỉ cần là người biết chuyện này, đều sẽ cho rằng, khối kia tiểu hắc cục đá, đó là có thể nguyên thạch. Nhưng nghe U so xa nhờ lại hắn so đá năng lượng thể tích, nhỏ rất nhiều. Chu Minh chưa từng thấy qua khối kia đá năng lượng, hắn chẳng qua là căn cứ cục đá miêu tả lớn nhỏ, sau đó cùng tảng đá này đối kháng so, tảng đá này nhỏ rất nhiều. Nếu như vậy một khối hòn đá nhỏ, cũng là có thể nguyên thạch, nó nổ, in và phát hành hạ cánh cửa thành phố, một cái xa xôi chấn nhỏ động đất. Nếu như căn cứ đá miêu tả, khối kia đá năng lượng lớn nhỏ, tối thiểu là cái này màu đen cục đá 3 lần thậm chí 4 lần. Có thể tưởng tượng được, nếu như vậy một khối năng lượng to lớn nhiên liệu thời điểm, bởi vì không ổn định nhân tố nổ, kia sẽ mang đến hậu quả như thế nào nếu như là tại sa mạc trên gành bãi cũng còn khá. Lui 10.000 bước mà nói, nếu như cái đó đá năng lượng lại trung tâm thành phố nổ, đừng nói là đưa tới khủng hoảng, sẽ chết bao nhiêu người, cũng là ấn số. Nghĩ tới đây Chu Minh không khỏi khẩn trương. Dạ Lan nói cho hắn biết, tại người kia chờ đợi ngươi thời điểm, ta đem số điện thoại của ngươi cho hắn, có lẽ hắn cầm đến mã số của ngươi sau, mới rời khỏi, cho nên hắn rất có thể sẽ lại chủ động liên lạc ngươi, không biết là cái gì làm ăn lớn, làm thần thần bí bí. Dạ Lan đối với Chu Minh tiểu cười nói, nàng không hiểu nguyên nhân trong đó, dĩ nhiên Chu Minh cũng cho là nàng chưa cần thiết phải biết hết thảy các thứ này. Chu Minh gật đầu một cái, không có lại đi nhắc lên cái kia một người đàn ông trung niên sự tình, ngược lại đối với Dạ Lan hỏi, ngươi cái đó người hợp tác gần đây có thời gian hay không, ta muốn cùng với nàng thấy một mặt, ngươi có thể hay không giúp ta an bài một chút. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Dạ Lan lúc này gật đầu nói, dĩ nhiên có thể nha, ta cái này liền đi sắp xếp. Không các loại, không đợi Dạ Lan lấy điện thoại ra, Chu Minh đạo, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết, là phía đầu tư ông chủ phải gặp hắn, những thứ khác cũng chớ nói gì, biết không? Mặc dù không biết, Chu Minh lời này kết quả là có ý gì, nhưng Dạ Lan vẫn là gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, được, ta nhất định nguyên văn mang cho ngươi đến. Chu Minh thật ra thì cũng có băn khoăn của mình, hắn không biết Bạch Thu Nhược Vũ trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng ít ra, tại nhìn thấy trước hắn, còn chưa bại lộ thân phận của mình thì tốt hơn. Thấy Chu Minh nếp nhăn chân mày, Dạ Lan liền chỉ biết, trong lòng của hắn một mực có chuyện. Nhưng Chu Minh không nói, nàng cũng không có ý hỏi. Đàn bà tâm tư luôn là kín đáo, cho dù là trên mặt hắn có mảy may biểu tình biến hóa, nàng đều có thể phát hiện ra được. Thấy Dạ Lan một mặt nghi ngờ biểu tình, Chu Minh cau mày hỏi, ngươi còn có vấn đề gì không? Dạ Lan vội vàng lắc đầu một cái, nói, không có, Chu Tổng. Trung Vân Thị, ngoại ô bến tàu. Một cái thùng đựng hàng bên trong, tùy ý trưng bày mấy tờ giường cửa hàng, trên một cái bàn tràn đầy chai rượu, còn có chút cho phép rơi xuống trên đất hoa gạo sống. Đầu chọc dựa vào ghế, ngáy khò khò. Cái bóng đứng dậy, không cẩn thận đổ một cái chai rượu, cái này làm cho một bên mũ lưỡi chai nam, đột nhiên theo giường bên ngồi dậy ngươi khẩn trương, cái gì ta đi ra ngoài đi tiểu cái đi tiểu. Cái bóng cười một cái nói. Mũ lưỡi chai nam gật đầu một cái, tắc tính không ngủ, lên giường đốt một điếu thuốc. Cái bóng đi sau, cái kia đầu chọc vỗ bụng một cái, từ trên ghế đứng lên, ngồi ở mũ lưỡi chai bên cạnh, cũng thuận tay đốt một điếu thuốc. Ai đội trưởng, ngươi cảm thấy, cái bóng rốt cuộc có thể tin cậy được hay không? Đừng trách ta lắm mồm, ta biết ngươi sẽ nổi giận, nhưng có mấy lời ta còn là muốn nói, dù sao chúng ta chiếc thuyền này, hiện tại không thể là ta, nếu như muốn chầm nói, toàn bộ chết chìm hải lý, ta dù sao cũng không muốn chết. Ngoài dự đoán mọi người, lần này, mũ lưỡi chai cũng không có nổi giận, ngược lại điều chỉnh ống kính đầu nói, ngươi có thể nói như vậy, ta cũng thật cao hứng. Ít nhất chứng minh, ngươi bây giờ so lúc trước có đầu óc, mà không phải là một vị làm liều. Hiện tại xã hội này, mặc dù quyền đầu cứng có cơm ăn, nhưng quyền đầu cứng không có não một dạng sống không lâu, hữu dụng hữu mưu trọng yếu nhất. Cái kia đầu chọc gật đầu một cái, đối với mũ lười trai nói, như thế ngươi cảm thấy, cái bóng người này là không phải là hữu dụng hữu mưu, hắn có thể sống bao lâu? Những lời này hỏi xích trần trụi, quả thật là chính là trực tiếp đang nói, cái bóng kết quả khả nghi hay không? Cái kia mũ lười trai nam nhân hít một hơi thật sâu khói thuốc. Nhìn phía xa xa, đang tại giải đi tiểu cái bóng. Hắn đưa lưng về phía thùng đựng hàng, có chừng 100m xa, ở khoảng cách này, hai người giao nói hắn là không nghe được. Hơn nữa, bọn họ giọng nói đều rất tiểu. Mũ lưỡi chai điều chỉnh ống kính đầu nói, ta cảm thấy, mới vừa rồi cái bóng ngã xuống nước, cũng không giống như là Chu Minh đẩy xuống chính là mình rơi xuống. Mũ lưỡi chai lời vừa nói ra, cái kia đầu chọc trận to hai mắt, sau đó nói, đội trưởng, hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức đi nứt vỡ tiểu tử kia, hắn muốn chết, đừng dính líu anh em chúng ta, huống chi còn có lời của đầu chọc chưa nói xong, bị mũ lưỡi chai vội vàng ngăn lại, hai vách mạch dừng nói lời từ biệt luận nói. Hiện tại liền ngay cả mũ lưỡi chai nam, cũng vô cùng quân quyết, hắn thậm chí không cách nào tự quyết làm ra phán đoán. Lựa chọn kết quả muốn không nên tin cái bóng. Ít nhất, lúc trước trong mấy năm, hắn cũng vô số lần bị hoài nghi tới hắn. Nghĩ tới đây mũ lười trai nam lắc đầu một cái, điều chỉnh ống kính đầu nói, nếu như cái bóng có hiểm nghi, vậy chúng ta đã sớm chết rồi, hơn nữa không phải là chết một lần. Vung lòng tinh thần đi, chuyện này sau đó không nên nhắc lại rồi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có phát hiện gì mà nói, nhất định phải ngay lập tức cùng ta nói. Ngươi nghe hiểu sao? Đầu chọc gật đầu một cái, đội trưởng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chết nhìn chòng chọc tiểu tử này. Nếu như hắn dám chơi đùa cái gì hoa chiêu, ta thứ nhất làm chết hắn. Chương 1205, nói chuyện làm ăn. Nghe đầu chọc nói, mũ lưỡi trai nam trên mặt dường như đi ra một chút không vẻ mặt cao hứng. Sau đó lãnh ngôn điều chỉnh ống kính đầu nói, không phải mới vừa đã nói qua sao, chuyện này đi qua cũng không cần tại nói ra. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Trong khi nói chuyện, cái bóng xách theo khố tử trở về tới rồi. Toét miệng điều chỉnh ống kính đầu cùng mũ lưỡi trai nam nói, ngượng ngùng à, mới vừa rồi đánh thức các ngươi, ngủ tiếp, ta tới thủ. Mũ lưỡi trai cười khan hai tiếng, sau đó ngã vào giường trên, bắt đầu gợi lên hô tới. Đầu chọc nằm ở giường trên, lại vẫn không có ngủ, một điểm này cái bóng là có thể phát giác, giả ngủ cùng thật ngủ là có khác biệt. Hơn nữa là khác nhau rất lớn, bởi vì không có ai biết chính mình đang ngủ sau, kết quả sẽ có cái gì đặc thù. Ngáy, nghiến răng, hoặc là nói mớ, nếu như hắn không có ngụy trang vô cùng tương tự, vậy đã nói rõ hắn chính là đang giả bộ ngủ. Đầu chọc mặc dù hết sức ngụy trang ra ngáy âm thanh, tại thanh âm kia, cùng hắn đang ngủ thật thời điểm, hoàn toàn bất đồng. Cái bóng đốt điếu thuốc, mở cho mình một chai bia, ngồi ở thùng đựng hàng cánh cửa miệng, nhìn lấy bên ngoài ngu rốt mặt sông. Cái này nước sông phảng phất không có điểm cuối, không có lên 79, em mở mới. Không biết điểm cuối cũng không biết nguyên điểm, mà những thứ kia phiêu ở trên mặt sông thuyền hàng. Rốt cuộc có bao nhiêu lâu mới có thể lên bờ, hoặc có lẽ là bọn họ có thể hay không lên bờ, cái bóng đều không biết được. Hắn ngửa mặt uống một hớp bia, rất lớn một cái, sặc nước mắt đều chảy xuống. Một đêm trôi qua, ánh bình minh vừa ló dạng. Chu Minh ôm lấy Tần Dao, còn đang trong giấc ngộng thời điểm, điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại gọi đến lại là một cái không biết dãy số. Chu Minh từ lần trước tiếp xúc qua tóc dài nam sau, đối với điện thoại xa lạ, nhất là không biết dãy số, sinh ra một loại lớn vô cùng mâu thuẫn, hoặc giả thuyết là chán ghét. Alo, hắn nghe điện thoại, không vui nói. Hắn cho là, điện thoại này có thể là Huyền đội người đánh tới, hơn nữa, bây giờ đang ở Huyền trong đội có khả năng nhất gọi điện thoại cho mình, chính là cái bóng. Sử dụng không biết dãy số, cái này ở Chu Minh trong lòng vốn là không có hảo cảm. Còn không chờ Chu Minh phản ứng lại, đầu bên kia điện thoại truyền tới một phi thường thầm trầm âm thanh, nghe chủ nhân của âm thanh này tối thiểu cũng có 40 tuổi, thanh âm kia khàn khàn, khô đét quát, nghe không khí trầm lặng. Xin hỏi là Chu Minh sao? Nghe được thanh âm này, Chu Minh liền vội vàng theo giường bên bỏ dậy, ngồi ở giường bên trả lời, đúng, ta là. Hẹn địa điểm thấy một mặt đi, thời gian ngươi tới định, nhưng địa điểm, ta tới định. Đầu bên kia điện thoại cái đó thanh âm khàn khàn, nói như thế. Chu Minh nhừ một tiếng, sau đó nói, không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề, không biết ngài là ta ngày hôm qua đi tìm qua ngươi, nhưng ngươi không ở, biết ta là ai sao? Thật ra thì đối phương không nói Chu Minh cũng biết, sẽ gọi điện thoại cho mình, nhất là ở nơi này trong lúc mấu chốt sẽ gọi điện thoại cho mình cũng chỉ mấy cái như vậy người, không phải là Huyền đội người, vậy dĩ nhiên là ngày hôm qua, tại thật sự chi phí bản không thấy chính mình cái kia một người đàn ông trung niên. Chu Minh tắc tính trả lời, như vậy đi, nếu ngươi muốn gặp ta, thời gian và địa điểm toàn bộ đều do ngươi tới định, ta không có vấn đề, theo kêu theo đến luôn sẵn sàng tiếp đón. Chu Minh trả lời, tựa hồ đối với Phương còn rất vui vẻ, khàn khàn âm thanh cười hai tiếng, sau đó hướng về phía nói rõ, rất tốt, vậy thì xế chiều hôm nay. Xế chiều hôm đó, tại Trung Vân Thị khu náo nhiệt, một nhà tiểu trà lâu bên trong, Chu Minh gặp được cái đó 40 tuổi nam nhân. Tóc của hắn đã toàn bộ liếc, ánh mắt rất thâm thúy, âm thanh làm câm, giống như là thời gian rất lâu không có uống nước, ngón tay của hắn vàng ố, điều này cũng làm cho Chu Minh biết thanh âm hắn khàn khàn nguyên nhân. Ngượng ngùng ta tới trễ, không biết ngươi đợi vài phút. Chu Minh liếc nhìn thời gian, thật ra thì chính mình chỉ tới trễ 10 phút. Ở tại đối diện người trung niên nhân kia, cười một cái nói, ta cũng mới vừa đến không có mấy phút. Chu Minh nhìn thấy trước mặt hắn cái gạt tàn thuốc, bên trong nhét 7 cái tàn thuốc. Như vậy có thể thấy, trung niên nhân này thanh âm nói chuyện khàn khàn nguyên nhân, cùng hắn hút thuốc có liên quan, hơn nữa còn là đại lượng hấp thu vào nicotine. Xin chào, không biết rõ làm sao xưng hô. Chu Minh cùng đối phương bắt tay một cái. Trung niên nam nhân kia nhíu mày một cái nói, gọi ý ta lão Lý là được rồi. Chu Minh trả lời, ngày hôm qua công ty của ta quản lý, nói cho ta biết ngươi là tìm ta nói chuyện làm ăn, nếu như có vấn đề gì, ngươi thật ra thì có thể cùng bọn họ nói, tại công ty của ta do phụ trách một khối này, bọn họ có thể tiếp xúc những thứ này, cho nên, nếu như ngươi không có lớn đặc biệt sinh ý, ta nghĩ, ngươi chính là tìm thủ hạ của ta nói đi. Chu Minh những lời này nói rất rõ ràng cũng rất rõ ràng. Nếu như đối phương không có chuyện quan trọng gì, cũng không cần tới quấy rầy mình. Mặc dù nghe vào Chu Minh lời này là tầng này ý tứ, nhưng hắn thật ra thì thật chính là muốn biểu đạt, lại không phải như thế. Nghe được Chu Minh mà nói, trung niên nam nhân kia cười một tiếng, sau đó trả lời, tìm tới Chu lão bản ngươi, liền tất nhiên sẽ có làm ăn lớn phải làm, nếu như không phải là làm ăn lớn, ta còn không nguyện ý tới đây nghe lời này một cái. Chu Minh vỗ một cái đùi, sau đó một mặt cựa nở dê hệ u nói, làm ăn lớn, ta thích à, không biết. Ông chủ ngài là buôn bán gì? Trung niên nhân kia cười một tiếng, thanh âm khàn khàn trả lời, sinh ý, ta làm tương đối tạp, diện tích che phủ cũng tương đối rộng, trên căn bản cái gì có thể kiếm tiền, thì làm cái đó. Chu Minh lại chụp một lần ủi, nói tiếp, không nghĩ tới ông chủ phong cách của ngươi giống như ta, ta cũng là ăn vặt tính động vật. Cái gì làm gì kiếm tiền làm gì? Cho nên quang từ một điểm này đi lên nói, chúng ta vẫn là rất hợp nhịp. Chẳng qua là, không biết vị lao bản này, ngươi kết quả là nói cái gì? Sinh ý. Chu Minh bưng lên trước mặt ly nước, nhấp một miếng nước sôi, cười nhìn cái này gọi là Lao Lý gia hỏa, Nữ A Nga Y không có nói thêm câu nào. Giống như là đang chờ hắn trả lời. Chẳng qua là trung niên nam nhân kia, cũng chỉ là túi đầu lặng lặng uống nước. Giữa hai người đột nhiên không có lời nói, trước trò chuyện nổi dậy hiện tại đột nhiên yên lặng, giống như là một trận không tiếng động giằng co. Ai mở miệng trước, ai liền thua rồi. Chu Minh bất động âm thanh sắc, vuốt vuốt trước mặt ly nước, hình như là đang thưởng thức một cái, phi thường có mỹ cảm tác phẩm nghệ thuật. Rốt cuộc, qua ước chừng 5 phút thời gian, ngồi ở phía đối diện Lao Lý, cuối cùng vẫn không có thể vững vàng. Hắn cười đối với Chu Minh nói, được rồi Chu tiên sinh, thật ra thì chuyến này ta tìm ngươi, là muốn hướng ngươi mua kiểu đồ, hơn nữa giá cả rất cao. Nghe nói, ngươi gần nhất công ty cũng là mới vừa khởi bước không lâu, như thế, như vậy một khoản đơn đặt hàng lớn. Đối với Chu tiên sinh ngươi mà nói, chắc là vô cùng trọng yếu. Cái kia nam nhân nói chuyện gian lại đốt một điếu thuốc, Chu Minh nhíu mày một cái, nhìn thấy hắn cái này rút ra pháp, sớm muộn sẽ ra chuyện. Như thế nói như vậy, vị lao bản này ngươi là muốn cùng chúng ta buôn bán rồi, mua bán sao tóm lại có một cái hàng hóa, chúng ta trước, làm qua rất nhiều thứ, địa ốc đá năng lượng dầu, liền ngay cả mỏ than đá đều lái qua, lão bản ngươi muốn cái gì, ta phỏng chừng đều có thể mua cho ngươi. Chu Minh những lời này nghe vào có chút ốc, dĩ nhiên đó cũng không phải hắn muốn nói. Chương 1206, không có thương lượng. Đúng như dự đoán, trung niên nam nhân kia cười một cái nói, ta muốn hỏi chú lão bản mua đồ vật, chú lão bản có thế không nhất định có ai. Chu Minh lúc này đứng lên, sau đó phân phó nhân viên phục vụ qua tới tính tiền. Động tác này của hắn, để cho trước mặt người đàn ông trung niên, trong nháy mắt có chút mộng ép. Chu lão bản ngươi cái này là có ý gì? Trung niên nam nhân kia hỏi như thế nói. Chu Minh cười một cái nói, nếu ngài đều nói, thứ ngươi muốn ta cũng không nhất định có. Vậy không phải không có đến nói rồi sao? Đối với mì hệ nở bản mua bán, ta luôn luôn không thích lãng phí mọi người thời gian, đối ngươi như vậy tốt đối với ta cũng được, hiện tại xã hội này tiết tấu nhanh như vậy, thời gian chính là kim tiền, ta nghĩ, lý lao bản ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được đạo lý này. Đi lao lý xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, sau đó đối với Chu Minh vẫy vây tay, ra hiệu hắn lại ngồi xuống. Ta muốn Chu lão bản khả năng hiểu lầm ta mới vừa rồi ý tứ rồi. Ta nói là, ngươi không nhất định có ta muốn đồ vật, nhưng cũng không có nói, ngươi nhất định không có ta muốn đồ vật, và lại nói ta ra giá rất cao, chẳng lẽ ngươi liền không hề ngồi xuống tới nói một chút ý tứ sao? Lao Lý nói xong câu đó, rách rồi toát miệng, lộ bị nhỉ có tỉn đen ngầm răng. Em mở Chu Minh lắc đầu một cái nói, đúng ta đối với giá cao sinh ý là cảm thấy hứng thú. Đối với đại đơn đặt hàng ai không có hứng thú, nhưng là nếu như lý lao bản thứ ngươi muốn chúng ta không có, chúng ta không cho được, cái này sinh ý dĩ nhiên là không có cách nào làm, ngươi cho 10 tỷ, 1.000 tỷ tỷ, cho dù là đem toàn thế giới tài sản đều cho ta, thứ ngươi muốn ta không có, cái kia làm ăn này, còn có nói sao thường xuyên qua lại, hai người đều không nhắc tới cùng, lao lý muốn đến tột cùng là cái gì dĩ nhiên Chu Minh dĩ nhiên là tâm lý nắm chắc. Hắn là một cái đang các loại, chờ Lao Lý mở miệng trước. Ngày ta y Chu Minh, hơi không kiên nhẫn thời điểm, Lao Lý rốt cuộc mở miệng, Chu lão bản, một khối 80 khắc cục đá, giá cả bao nhiêu tiền ngươi biết không? Hắn những lời này hỏi đến rất rõ ràng, quả thật là giống như là, trực tiếp đang nói đá năng lượng giá trị đến tột cùng là bao nhiêu. Hắn dường như đang hỏi thăm Chu Minh giá quy định. Nhưng Chu Minh đối với hắn cái vấn đề này không một chút nào cảm thấy hứng thú. Đầu tiên, hắn không có khả năng đem đá năng lượng tay bán cho bất luận kẻ nào. Thứ yếu, trong tay của hắn căn bản cũng không có đá năng lượng. Không biết là ai thả ra tin tức, dĩ nhiên Chu Minh cũng không biết ngồi ở trước mặt mình cái này 40 tuổi người đàn ông trung niên có kết quả là người nào phái tới. Có lẽ đối với Phương cũng là đang thử thăm dò chính mình, có lẽ đối với mới là thật sự muốn nhận mua trong tay mình cục đá. Chu Minh ra vẻ hồ đồ lắc đầu một cái. Sau đó cười đối với cái đó Lao Lý nói, Lý lao bản ngươi nói đùa, một khối 80 khắc cục đá, coi như là một khối thượng hạng Mỹ Ngọc, cũng chỉ trị giá mấy chục ngàn đồng tiền chứ. Chu Minh câu trả lời này, dường như để cho Lao Lý phi thường không hài lòng. Hắn trầm mặt nói, Chu tiên sinh, ta là thành tâm tới cùng ngươi nói cuộc mua bán này. Chu Minh làm bộ như một mặt mờ mịt bộ dáng, đối với Lao Lý nói, ta cũng là thành tâm trả lời ngươi cái vấn đề này. Chẳng lẽ ta trả lời không đúng sao? Một khối 80 khắc cục đá, Thấy Chu Minh giả bộ ngu bán sững sờ, lão kia Lý sắc mặt có chút khó coi. Hắn đem hai tay đặt ở trước mặt trên mặt bàn, sau đó hướng về phía nói rõ, Chu Tổng, nếu ngài cùng ta giả vờ ngốc, vậy chúng ta đem lời liền làm do nói, ta muốn khối kia đá năng lượng, về phần giá cả, tùy ngươi mở. Nghe được lão Lý vừa nói như thế, Chu Minh cười một tiếng lắc đầu một cái, sau đó nói, chính là mới mẻ, một khối 80 khắc cục đá, lại có thể tùy tiện ta ra giá, nếu như ta có thể lái được cái đỉnh xé trời giới, Lý lao bản ngươi có phải hay không là cũng có thể xuất nổi sao? Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, lão kia Lý trên mặt lộ ra tâm tình vui sướng, có lẽ hắn cho là, đây là Chu Minh cho chính mình phóng ra một cái tín hiệu, cũng có thể nguyên thạch đích xác là tại Chu Minh trong tay. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là Chu Minh một câu trêu chọc mà thôi. Lão Lý cười một cái nói, ta tin tưởng Chu lão bản không phải là một cái đòi hỏi nhiều người, cái gì hàng cho cái gì giới, ta sẽ không bạc đãi Chu lão bản của ngươi. Chu Minh bưng lên trước mặt ly nước, sau đó uống một hơi cạn sạch, đối với lão Lý nói, đích xác, dạng gì hàng cho dạng gì tiền, dạng gì bản lĩnh làm dạng gì chuyện, không có kim cương không kéo đồ sứ sống. Ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, khối đồ kia không trong tay ta, chúng ta cũng không có ngươi muốn hàng, cho nên coi như là ngươi thật sự cho ta đỉnh xé trời giới, ta cũng không cách nào cho ngươi biến ra đúng hay không, trừ phi Chu Minh nói tới chỗ này, đột nhiên dừng một chút. Đó là lão Lý trên gương mặt, lộ ra nghi hoặc chi tình, trừ phi cái gì Chu Minh nói, trừ phi, ngươi có thể nói cho ta thân phận của ngươi, sau đó chúng ta tiếp theo đi xuống nói. Chu Minh những lời này, để cho lão Lý trên gương mặt lộ ra có chút làm khó biểu tình. Dù sao, Chu Minh bản thân cũng không biết thân phận của đối phương rất hiển nhiên đối với hắn đã giải phi thường thông suốt. Loại địch nhân này ở trong tối chính mình ở ngoài sáng cảm giác, để cho Chu Minh phi thường khó chịu. Chu Minh lời nói xong sau, hai tay đặt ở ngực trước, khiếp mắt nhìn cái này lão Lý, không nói gì, tựa hồ là đang chờ hắn cho chính mình một cái hài lòng câu trả lời. Không ngờ lão Lý vội vàng mà đứng dậy, sau đó, đối với Chu Minh nói, Chu lão bản, lời nói của ta, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, đây là số điện thoại của ta, có ý kiến gì mà nói, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta có thể xuất nổi ngươi muốn giá tiền, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem đá kia nhường cho chúng ta. Chu Minh khoát tay nói, khoản làm ăn này không nói dối ngài, thật không có nói, thứ nhất, chúng ta không có cái vật kia, thứ hai, các ngươi không có thành ý nghe được Chu Minh nói thẳng. Lão Lý trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu lão bản, ngài nói cũng không đúng như vậy, chúng ta bên này giá tiền đã tùy ngươi mở, chỉ cần chỉ một điểm này mà nói, ngươi có thể nói ta không có thành ý. Chu Minh lắc đầu nói, ta không quan tâm giá cả, chỉ quan tâm thân phận của ngươi. Thấy lão Lý không nói gì, Chu Minh lại nói tiếp, nói chuyện làm ăn nha, vốn chính là đứng ở một cái tương đối công bình điểm xuất phát trên. Mọi người mới có thể nói đến đi xuống, hiện tại ta đối với các ngươi không biết gì cả, ta chỉ biết ngươi gọi lão Lý, hơn nữa còn không biết cái này có phải hay không tên thật của ngươi chứ nếu như coi như là ngươi đích thực họ, nhưng ta cũng không biết tên của ngươi tên gì có phải hay không là đạo lý này hơn nữa ta cũng không cách nào xác định, ngươi đến. Tuột cùng mục đích là cái gì ngươi là muốn mua đồ vẫn là phải đập phá quán, ta không biết được, cho nên ở nơi này dạng điều kiện tiên quyết. Ngươi cho là ta có thể cùng ngươi lại tiếp tục nói một chút đi không không đợi lão Lý nói chuyện. Chu Minh nói tiếp, số điện thoại của ta ngươi có, chờ đến ngươi nghĩ rõ rồi, nguyện ý nói cho ta biết thân phận của ngươi thời điểm đánh lại, nếu không, sau đó hay là chớ hẹn ta đi ra, mọi người thời gian đều rất quý giá, ta không có thời gian lãng phí tại trên người của ngươi, hơn nữa còn là một đám người không có thân phận. Chương 1207, Thu Nhược Vũ tin. Nghe Chu Minh nói, lão Lý không nói gì. Ép đổi mới thật là nhanh. Hắn lắc đầu một cái, sau đó đối với Chu Minh nói, lời của ngươi nói ta đều ghi tạc trong lòng, ta sẽ cân nhắc xem xét, tùy thời chờ điện thoại của ta, nếu như điều kiện tiên quyết là ngươi đổ vật tại trong tay của ngươi. Chu Minh cười một tiếng, không có mở miệng. Vô luận đồ vật, bây giờ không có ở đây trong tay hắn, coi như là đá năng lượng trong tay hắn. Tại lão Lý không có công bố thân phận của hắn trước, Chu Minh là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, bất kỳ có liên quan đá năng lượng tin tức. Lão Lý đi sau, Chu Minh một thân một mình ngồi ở trong phòng ăn, hắn dường như đang suy nghĩ một vài vấn đề, suy nghĩ cực kỳ lâu. Nhưng mãi đến một bữa cơm ăn xong, hắn thật giống như đều không có tìm được câu trả lời. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Lan liền cho Chu Minh gọi điện thoại tới. Chu Minh nguyên tưởng rằng, hắn để cho Dạ Lan đi hẹn Thu Nhược Vũ đã có kết quả. Nhưng không nghĩ tới, đầu bên kia điện thoại Dạ Lan nói, ngượng ngùng Chu Tổng, ta người hợp tác để cho ta giao cho người một vật. Nàng để cho ta đem phong thư này, còn nguyên giao cho ngươi, ta đưa qua vẫn là ngươi tự mình tới lấy. Chu Minh không chút do dự trả lời, ta lập tức 79, em mở đi qua. Hắn không biết Thu Nhược Vũ kết quả đang suy nghĩ gì, ít nhất Chu Minh hiểu một điểm, đó chính là Thu Nhược Vũ rất có thể đã biết, hắn chính là hắn. Dĩ nhiên chuyện này cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao Chu Minh tại Đông Sơn vốn liếng người sáng lập thân phận, tin tức liên quan có thể tại công thương ngành tra được. Nếu như Thu Nhược Vũ tưởng cha mà nói, rất đơn giản. Mà Chu Minh danh tự này, đối với nàng mà nói, không thế quen thuộc hơn đửa cờ Chu Minh lúc này đi xe đi thật sự tư sản. Dạ Lan đem một phong thơ giao cho Chu Minh. Liên như vậy nho nhỏ một phong thơ Chu Minh cau mày, nghi hoặc hỏi. Dạ Lan hai gật đầu một cái, sau đó đối với Chu Minh nói, ta cũng không quá rõ ràng, nàng kết quả muốn nói cùng ngươi cái gì. Nhìn thấy Dạ Lan đầu góc mơ hồ bộ dáng, Chu Minh cũng biết Thu Nhược Vũ tất nhiên không có cùng nàng nói cái gì. Mà bây giờ Dạ Lan như thế nghi hoặc cũng không phải là không có nguyên nhân, dù sao dựa theo người bình thường suy nghĩ, hai người chưa từng gặp mặt người, còn chưa thấy mặt, làm sao có thể dùng thư trao đổi, cái này đều niên đại gì. Chu Minh cười đem lá thư này mở ra, nhưng nhìn xong lá thư này nội dung phía trên, nét mặt của hắn trở nên cứng ngắc, nụ cười trên mặt cũng đọng lại. Chu Minh biểu tình, Dạ Lan nhìn ở trong mắt. Nàng không biết phong thư này bên trong, kết quả viết chính là cái gì, bởi vì lúc trước Thu Nhược Vũ phân phó, không để cho nàng muốn dỡ bỏ mở phong thư này. Nhưng bây giờ thấy Chu Minh trên mặt như thế biểu tình, Dạ Lan hiện tại thậm chí hối hận, ban đầu tại sao chính mình không có trộm nhìn lén một chút, cái đó nội dung bức thư, có lẽ rất tinh thải. Cũng hứa Thu Nhược Vũ cùng Chu Minh đã sớm nhận biết, trong này đủ loại, Dạ Lan đều không biết được. Ít nhất theo Chu Minh nét mặt bây giờ, cùng với trước hắn thật giống như hắn hệ thống kết hợp đủ loại nguyên nhân, Dạ Lan cho là, Thu Nhược Vũ cùng Chu Minh quen biết khả năng tính cao vô cùng. Chu Minh đem lá thư này thu lại, sau đó cùng Dạ Lan hàn huyên mấy câu, liền rời đi công ty. Dạ Lan cũng vô cùng nghi hoặc, đây là đặt ở bình thường, Chu Minh tất nhiên muốn cùng nàng động tay động chân một phen, nhưng hôm nay không có. Chu Minh thu cất tin sau đó rời đi thật sự tư sản văn phòng. Hắn ngồi trên xe vừa liếc nhìn lá thư này thấy. Hắn dựa vào trên xe tự lẩm bẩm, đây coi như là đối với khảo nghiệm của ta à, có lẽ là hay hoặc là không phải. Ngay sau đó, Chu Minh cho Chu Tuấn gọi một cú điện thoại. Chu Tổng, ngươi có cái gì muốn phân phó sao? Liên quan với thật sự vốn liếng khuyết trường, cùng với thích hợp phát triển kế hoạch, hiện tại đã phi thường vững vàng tiến hành rồi, một điểm này Chu Tổng không cần lo lắng. Chu Tuấn sau khi tiếp thông điện thoại, liền đối với Chu Minh hồi báo công việc gần đây tiến triển. Hắn dường như cho là Chu Minh là nghĩ hỏi thăm công tác phương diện vấn đề. Không ngờ Chu Minh xác thực trả lời, ta tin tưởng lao Chu năng lực của ngươi, bất quá ta có một việc, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nghe Chu Minh mà nói, Chu Tuấn ngẩn người, sau đó tại đầu bên kia điện thoại nói, không có việc gì Chu Tổng, ngươi có cái gì xin cứ việc phân phó, có thể làm được ta nhất định không chậm lại. Chu Minh trầm mặc chốc lát, sau đó mới đối với Chu Tuấn nói, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản, hơn nữa còn là ngươi bổn phận sự việc. Bổn phận sự việc nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Chu Tuấn quả thực có chút kinh ngạc. Chu Minh nói tiếp, lão Chu, có thể hay không dựa theo kế hoạch lúc trước, đẩy nhanh hết thể công việc tiến triển, ta bây giờ không có bao nhiêu thời gian, ta biết dục tốc bất đạt, trước Tần Thị tập đoàn cổ phần bộ phát hiện tiền, hiện tại lấy ra hết đầu tư. Hơn nữa dựa theo lão Chu ánh mắt của ngươi, nhất định sẽ tại ngắn hạn bên trong lấy được hiệu quả. Ta còn có một cái yêu cầu, toàn bộ làm đường ngắn. Đối với Chu Minh cái này chỉ vì cái lợi trước mắt ý tưởng, Chu Tuấn quả thực rất là không hiểu. Hắn không hiểu Chu Minh tại sao đột nhiên nếu như vậy làm, nếu như trước Chu Minh như vậy, có lẽ cũng sẽ không có cái gì nghi hoặc. Ngay ta y ngày hôm qua, Chu Minh nhắc nhở qua Chu Tuấn, để cho hắn nhất định phải chậm lại tất cả kế hoạch tiến độ, lấy vững vàng làm chủ. Nếu như Chu Minh trước không có nói lời này, hiện tại đột nhiên để cho Chu Tuấn tăng nhanh kế hoạch tiến triển. Chu Tuấn cũng sẽ không có cái gì nghi hoặc. Đối với Chu Minh mà nói, Chu Tuấn vẫn là nói gì nghe nấy, do dự chốc lát, hắn đối với đầu bên kia điện thoại Chu Minh nói, Minh Bạch, ta biết rồi Chu Tổng, cái này đi làm ngay rồi. Nhưng là chuyện này, không giống như là tại siêu thị chợ rau mua thức ăn. Mặc dù chúng ta bây giờ phi thường cuống cuồng, nhưng còn phải cần một khoảng thời gian. Chu Minh gật đầu nói, dĩ nhiên ta biết, ngươi mau sớm làm là được rồi. Cắt đứt Chu Minh điện thoại, Chu Tuấn vẫn không có tỉnh táo lại. Ít nhất tại Chu Tuấn trong lòng, hắn vẫn cho rằng Chu Minh là một cái làm cái gì chắc cái đó phi thường người vững vàng. Nhưng đang khuyết trương kích thước chút chuyện này phía trên, Chu Minh thật giống như lộ ra quá mau với cầu thành rồi, làm công ty, làm xí nghiệp thật sự không thể so với mua bán nhỏ bán lẻ hàng hóa. Trong này yêu cầu chu kỳ dài bao nhiêu, Chu Minh so đều biết, mà Đồng Sơn Tư Sản thành lập đến bây giờ, liền nửa năm cũng không có, hiện tại động tĩnh này cũng không tránh khỏi quá lớn. Từ lần trước Lý Linh Ngọc tại Hoa Tây Lĩnh, vì Tần Giao hạ xuống 4 châm sau. Tần Giao thay đổi quá rõ ràng, cho dù ngày thường vẫn là bình thường bộ kia bất cẩu nôn tiếu bộ dáng. Nhưng là, tại nàng tính cách trong có một ít nho nhỏ thay đổi, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nàng thỉnh thoảng khỏe miệng sẽ lộ ra từng tia mỉm cười, cho dù không rõ ràng, nhưng ở Chu Minh xem ra, nụ cười như vậy treo ở Tần Giao trên gương mặt, mỹ lệ đến đâu bất quá. Trước Chu Minh trách lầm Lý Linh Ngọc, hiện tại, hắn thậm chí trong lòng có chút cảm kích nàng, dù sao trước đó, đem Tần Giao tỏa băng sơn này hòa tan, là Chu Minh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề. Tất cả thay đổi, tại không nhanh không chậm chòng, trở nên thuận theo tự nhiên. Như thế, rất tốt. Nếu như chúng ta tại không có chuẩn bị xong dưới tình huống, mù quáng khuyết trương cùng đầu tư, cái này đối với Đông Sơn sở hữu là bất lợi, ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi một cái. Trước ngươi cũng đã nói, dục tốc bất đạt, cái này gian hàng bây giờ còn rất nhỏ, nếu như cái này bánh bột quán đại sau, có thể không thể vươn mình còn chưa nhất định, vạn nhất rán, mọi người đều không có ăn. Thần Giao như thế tỉ dụ, phá vị lo âu đối với Chu Minh nói. Chương 1208, bịa đặt hoàn toàn. Trước Chu Minh đem liên quan với mở rộng Đông Sơn vốn liếng ý tưởng, nói cho Chu Tuấn sau, Chu Tuấn đem ý nghĩ này, kể lại cho Thần Giao. Thần Giao đối với Chu Minh cái ý nghĩ này, dĩ nhiên là phản đối. Mai đao không lầm đốn tuổi công việc, bảo kiếm phong tự ma luyện ra. Nếu như bây giờ Đồng Sơn Tư Sản, cầm lấy trong tay cái này cây đào cùn, chẳng những chặt cây không được, còn khả năng chấn hỏng rành tay. Cái này đối với Đồng Sơn Tư Sản mà nói là vô cùng bất lợi. Thần Giao tâm tư kín đáo, đối với buôn bán quy chế, cũng so Chu Minh hiểu rõ rất nhiều. Vì vậy tại Chu Minh đưa ra cái ý nghĩ này thời điểm, Tần Giao là người thứ nhất phản đối. Nghe Tần Giao nói, Chu Minh cũng không có phát biểu quá nhiều ý tưởng, chẳng qua là gật đầu một cái, không nói gì. Thật ra thì khi hắn làm ra trước quyết định kia sau, trong lòng cũng một mực chần chừ rất lâu. Dù sao trên chiếc thuyền này ngồi người quá nhiều, không thể bởi vì hắn nghĩ trước thời hạn cập bờ, liền hết tốc lực tiến về phía trước, tràn đầy bánh lai sau, muốn trở về đầu có thế khó khăn. Được rồi lão bà, ta biết rồi. Chuyện kế tiếp vẫn là do ngươi định đoạt. Nghe Chu Minh nói, Tần Giao ngẩn người, thái độ khác thường mà đối với Chu Minh nói, ta chẳng qua là 79, em mở nói cái đề nghị, nếu như, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta không thể được mà nói, hoàn toàn có thể dựa theo kế của ngươi trèo tiếp tục tiến hành. Chu Minh gật đầu một cái bày tỏ giải. Cái bóng tại xế chiều hôm đó lần nữa hẹn trừ Chu Minh, hơn nữa tại một nhà bàn bơi câu lạc bộ gặp mặt. Chu Minh không biết cái bóng tại sao an bài như vậy, nhưng vẫn là đúng hẹn đến địa phương. Đến địa phương sau, cái bóng một người ngồi ở một cái bàn trước mặt, cầm trong tay một bộ bài, xem bộ dáng là đợi rất lâu rồi. Chu Minh ngồi đối diện với hắn, cười nói, như vậy có rảnh rỗi đi ra chơi game, các ngươi không phải là rất bận rộn không? Cái bóng cười một cái nói, ta hiện tại vội vàng sự tình chính là tiếp xúc ngươi A Chu Minh có chút hăng hái mà ho y. Như vậy hiện tại ngươi hoàn thành công tác thế nào cái bóng nói, không sai biệt lắm, còn kém sau cùng mấy bước, thì nhìn chúng ý ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Nghe cái bóng nói, Chu Minh mới vừa muốn nói chuyện, lại bị cái bóng mở miệng trước, thượng ý ngài chơi qua Tam Quốc giết sao Chu Minh gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, trả lời, chơi qua, nhưng không quá tinh thông, ngươi biết, loại trò chơi này không quá thích hợp ta. Cái bóng lắc đầu một cái, đối với Chu Minh thuyết pháp, hiển nhiên không đồng ý, hắn nói, Tam Quốc giết là một cái tốt vô cùng trò chơi, dĩ nhiên tại tình huống đặc biệt xuống, hắn là một cái tốt trò chơi, tỉ như lá bài này, thượng úy, ngài biết nó là chỗ ích lợi gì sao? Cái bóng nói lấy, đưa cho Chu Minh lá bài, Chu Minh mới vừa muốn nói chuyện lại bị cái bóng cắt đứt, lần này cắt đứt, để cho Chu Minh ý thức được một cái vấn đề. Cái bóng cũng không phải là đang hỏi hắn vấn đề, mà là cùng hắn nói chuyện, cũng không phải là cần phải trả lời, mà chỉ là muốn biểu đạt hắn mục đích của mình. Chu Minh hiểu ý sau, tắc tính liền không mở miệng, cười một chút đầu nhìn cái bóng, tiếp đó sẽ nói thế nào. Cái bóng nói, lá bài này đưa cho ngươi đi thượng úy. Chu Minh nghi hoặc hỏi, tại sao đưa một tấm mà không phải là đưa một bộ? Có lúc một bộ bài có lẽ chỉ có một tấm hữu dụng, cho nên thượng úy ngài chỉ cần cái này một tấm là được rồi. Cái bóng cười một tiếng, trả lời như vậy. Kế tiếp nói chuyện phiếm nội dung không quan trọng, không phải là một chút đông lạp tây xả lời ong tiếng ve, Chu Minh đem lá bài nào nhét vào trong túi. Trên đường trở về, hắn một mực đều không nghĩ ra, cái bóng tại sao cho chính mình như vậy một tấm bài. Đây là một tấm túi gấm bài, trên đó viết bịa đặt hoàn toàn. Cái bóng cũng không có đối với lá bài này làm ra giải thích quá nhiều. Chu Minh biết, nếu như huyền đội người, tại hắn nằm vùng trong quá trình tiếp xúc, giám thị hắn, như thế, hắn cùng Chu Minh trong lúc đó nói, rất có thể sẽ bị phát hiện sơ hở. Vì vậy, Chu Minh cảm thấy lá bài này hẳn là đại hưu văn chương. Bịa đặt hoàn toàn, kết quả là có ý gì trong khoảng cách lần cục đá bị bắt cóc sau, đã qua chừng mấy ngày, đối với khối kia đá năng lượng tung tích, cục đá vẫn không có đầu mối. Thật giống như đá kia bốc hơi khỏi thế gian một dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm, không chỗ ra tay. Ngay ta y cục đá cùng một sầu mạc triển thời điểm, hắn nhận được Chu Minh điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, cục đá biểu tình có chút đờ đẫn, một bên Nguyệt Lưu Ảnh, có chút hiếu kỳ hỏi, thế nào, chẳng lẽ lao đại tìm tới đá năng lượng rồi hả? Cục đá lắc đầu một cái, đối với Nguyệt Lưu Ảnh trả lời, không, thủ lĩnh để cho chúng ta chớ tìm. Nghe đá nói, Nguyệt Lưu Ảnh rất là giật mình, không tìm, liền như vậy không tìm, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, dù sao cục đá là ngươi làm ước. Cục đá lắc đầu một cái không trả lời, bởi vì Chu Minh ở trong điện thoại, không có rõ ràng nói cho hắn biết nguyên nhân, chỉ là để phân phó hắn, không cần lại nhúng tay đá năng lượng sự tình. Chu Minh cũng không có nói rõ ràng đảm nhiệm nguyên nhân gì, cục đá cũng không thể nào hỏi tới. Lý Linh Ngọc cầm trong tay Chu Minh giao cho nàng lá bài nào. Dương mắt nhìn hắn một cái. Ý của ngươi là nói, cục đá trước nhìn thấy đá năng lượng, cũng không phải là thật sự đá năng lượng. Hơn nữa, huyền đội đám người kia, chỉ là muốn lợi dụng cái này sự kiện muốn đắp di trường, dù người thay mắt. Lý Linh Ngọc lời nói xong, Chu Minh gật đầu một cái, cười một tiếng không nói gì. Lý Linh Ngọc tiếp lấy còn nói, như thế xem như vậy, bọn họ là muốn đưa tới lực chú ý của chúng ta. Đem chúng ta trọng tâm rời đi hơn nữa hoàn thành mục đích của bọn họ. Chu Minh gãi gãi loạn hỏng bét tóc. Hiện tại hắn cũng phi thường phiền não. Lý Linh Ngọc dường như cũng phát hiện Chu Minh phiền não chi tình. Nàng mở miệng hỏi, nếu như, ngươi cái này giả thiết thành lập, như thế ngươi có phải hay không là chính là lựa chọn tin tưởng cái bóng người này? Chu Minh lắc đầu nói, bây giờ có thể hay không tin tưởng hắn, ta cũng không biết, ta chỉ biết nếu như tình báo của hắn có thể thành lập. Ít nhất hắn không phải địch nhân của chúng ta. Ngay ta y Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc thảo luận cái vấn đề này thời điểm, Chu Minh điện thoại di động nhận được một tấm hình, là cái bóng gửi tới. Trong tấm ảnh, là xuống thành khu một cái quán ăn. Bóng người tấm hình này trên, kèm một đoạn văn, thượng úy, món ăn ở đây rất ăn ngon, lần sau ta mời ngươi. Chu Minh xem thường cất điện thoại di động, nhưng điện thoại di động thu xong một khắc kia. Hắn dường như phát hiện hiện tại có một ít có cái gì không đúng địa phương. Chỉ là muốn mời chính mình ăn cơm tại sao còn muốn bổ sung thêm một tấm hình? Lý Linh Ngọc thấy Chu Minh mặt lộ do dự chi sắc, một cái nhận lấy điện thoại di động của nàng. Nhìn thấy tấm hình kia sau, Lý Linh Ngọc chân mày cũng cau một cái nói, nếu như chẳng qua là tầm thường ăn cơm tại sao còn muốn phát ảnh chụp cho người? Chu Minh lắc đầu một cái. Hắn không biết cái bóng kết quả đang suy nghĩ gì. Tắc tính cũng liền đem điện thoại di động để ở một bên không có để ý nó. Lý Linh Ngọc là càng nghĩ càng không đúng kỉnh, sau đó hướng về phía nói rõ, quán ăn này vị trí ngươi biết không? Chu Minh gật đầu một cái, trước hắn đi qua xuống thành khu quán ăn này, phi thường có đặc sắc. Quán ăn này, phòng theo chính là cổ đại võ hiệp khách sạn tạo hình, cho nên, căn này quán ăn Chu Minh nhìn một cái thì biết rõ ở địa phương nào. Lý Linh Ngọc có chút do dự đối với Chu Minh đề nghị, không bằng, chúng ta đi nhìn một chút có lẽ cái bóng ở bên kia gặp phải phiền toái gì. Chương 1209, lần nữa đặt tiền cuộc. Mặc dù Lý Linh Ngọc cái này giả thiết có chút nhỏ nói thành to, nhưng Chu Minh vẫn là tiếp nhận ý kiến của nàng. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc liền đi xe đến đó nhà đặc sắc quán ăn. Lý Linh Ngọc đến quán ăn vòng vo một vòng cũng không thấy cái bóng, bởi vì bọn họ trước cũng không có cùng Lý Linh Ngọc tiếp thủ qua, cho nên Lý Linh Ngọc đi thăm dò một phen cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ phát hiện. Lý Linh Ngọc theo quán ăn đi ra, đối với ngồi ở trong xe Chu Minh nhún vai một cái, lắc đầu một cái. Ngay ta y Chu Minh cho là mình có chút ngạc nhiên thời điểm, một chiếc xe con theo bãi đậu xe lái ra, mà điều khiển diện bao xa người đàn ông này, Chu Minh trước từng thấy, chính là cùng cái bóng ở chung với nhau tên đầu chọc kia. Dựa theo cái bóng dĩ vãng thói quen, nếu như hắn cùng đầu chọc đi ra, tất nhiên sẽ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng Chu Minh cũng không có tại tay lái phụ nhìn thấy cái bóng, mà là đang tại trong buồng xe thông qua xuyên thấu qua khuy hồn năng lực, thấy được bị kẹt ở phía sau cái bóng. Hơn nữa, miệng của hắn cùng tay đều bị đóng chặt ở, rất hiển nhiên không có cách nào mở miệng, cũng không có cách nào nhờ giúp đỡ. Chu Minh trong lòng thất kinh, chẳng lẽ bóng người hành tung lộ vẫn có những địa phương khác ra sơ hở trước cái bóng vẫn là có nằm vùng 79, em mở thân phận cùng Chu Minh tiếp xúc, nói trắng ra là chính là đùa mà thành thật, ngược lại đem huyền đội người cũng kéo xuống nước. Chu Minh không đợi Lý Linh Ngọc lên xe, liền đi xe đi theo chiếc diện bao xa kia. Tại xe van chỗ ngồi phía sau, nằm cái bóng, hồi tưởng lại chuyện xảy ra mới vừa rồi trong lòng vẫn có sợ hãi. Khi đó hắn cùng đầu chọc chính ở quán cơm bên trong ăn cơm, đầu chọc đột nhiên bất thình lình hỏi một câu, trước ngươi thấy Chu Minh thời điểm, có phải hay không là cho hắn thứ gì cái bóng cười lắc đầu nói, đánh bài thời điểm hắn ăn gian, sau đó đem một tấm bài cất đi. Lý do này có chút gượng gạo, chẳng qua là dưới tình huống này, cái bóng không kịp chưa tới suy tính nhiều, cho dù là có chút lý do gượng gạo, dù sao cũng hơn không lời chống đỡ tốt. Đầu chọc cười lạnh một tiếng. Sau đó đối với cái bóng nói, thật lạ như vậy sao cái bóng gật đầu một cái. Không nghi ngờ gì nữa, bất kỳ vấn đề gì, vô luận trả lời đáp án dĩ nhiên là cái gì, chỉ phải trả lời người sắc mặt xuất hiện một chút do dự, cho dù là mảy may không xác định, đều có thể sẽ trở thành người khác, cho rằng ngươi nói láo căn cứ. Cái bóng tự nhiên biết một điểm này, hắn một khi xuất hiện chít chít ô ô hiện tượng, như vậy nhất định nhưng sẽ để cho đầu chọc hoài nghi. Đồng dạng. Đầu chọc hỏi ra như vậy một đoạn văn, liền tỏ vẻ hắn đã ở trong lòng có chút hoài nghi mình. Đầu chọc hoài nghi mình cái bóng đã sớm biết, chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải là mũ lưỡi trai nam một mực đảm bảo hắn, đầu chọc chỉ sợ sớm đã xuống tay với chính mình rồi, chẳng qua là tình huống gần nhất đặc thù, đầu chọc có càng nhiều hơn căn cứ tới tìm hắn để gây sự. Nghe cái bóng nói xong, đầu chọc gật đầu cười, sau đó nhìn một chút trong túi lấy ra một bộ bài. Hắn đối với cái bóng nói, đây là ta trước ở đó nhà bàn bơi trong sảnh thu hồi lại, ngươi mới vừa rồi dùng cũng chính là khối này lá bài này, mà cái này 108 lá bài trong, duy chỉ có thiếu một lá bài, ngươi biết lá bài nào là cái gì không đầu chọc hỏi như thế nói, nở nụ cười nhìn lấy đối diện cái bóng. Cái bóng lắc đầu một cái nói, hắn cầm đi ta đây làm sao có thể biết. Lại nói, ta lại không có thật ăn vạ, ta nếu là có thể nhớ kỹ bài. Thông minh như vậy mà nói ta cũng không làm cái này đúng không? Rất tốt. Đầu chọc gật đầu một cái, sau đó, đem bộ kia bài mở ra, đối với cái bóng nói, cái này 108 lá bài trong, duy chỉ có thiếu một cái bịa đặt hoàn toàn, ngươi có thể giải thích cho ta một cái này là nguyên nhân gì sao cái bóng nhún vai, điều chỉnh ống kính đầu nói, ngươi đây là hoài nghi ta. Đầu chọc gật đầu nói như đinh chém sắt. Ta chính là hoài nghi ngươi làm sao vậy trước đội trưởng có qua phân phó, chỉ cần phát hiện ngươi có gì không đúng kỉnh, ta có thể ngay lập tức làm thịt ngươi, thậm chí không cần xin phép đội trưởng, ngươi hiểu ý của ta không tiểu tử. Một năm trước cái bóng mượn cớ giết đầu chọc đàn bà, theo khi đó bắt đầu chọc đối với cái bóng liền có lòng ngăn cách, hơn nữa, nghị trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Bởi vì không có ai biết cái bóng khi đó, vì sao lại thất thủ giết hắn đàn bà. Tình huống lúc đó có chút phức tạp, cái bóng cùng đầu chọc đàn bà vừa đứng lên vùi lấp hiểm cảnh. Khi đó cái đó đàn bà cũng là trong đội một thành viên, chẳng qua là khi bọn họ tìm tới hai người thời điểm, đầu chọc đàn bà đã chết rồi, cái bóng người bị trọng thương. Căn cứ sau lý giải, không có người có thể xác định khi đó cái đó đàn bà, đến cùng là đúng hay không cái bóng giết, hay là đối với tay giết. Cho nên đối với như vậy sự tình, đầu chọc trong lòng một mực đều có một khảm gây khó dễ, đây là thật vất vả đợi cơ hội, nhất định sẽ đem cái bóng đưa vào chỗ chết, mà bây giờ hắn vừa vặn tay cầm cơ hội này. Nếu như là bàn về kỹ thuật bắn súng, cái bóng so đầu chọc không biết cao đến địa phương nào đi rồi, nhưng nếu là nói tới sức mạnh, cái bóng còn thật không phải là đầu chọc đối thủ. Tại phòng ăn nhà để xe dưới hầm, đầu chọc sau lưng ném đá giấu tay, đánh cho bất tỉnh cái bóng, chờ đến hắn lúc tỉnh lại đã bị trói lại. Thật ra thì còn chưa tới căn này phòng ăn trước, cái bóng cũng đã nghĩ đến đầu chọc có thể sẽ đối với chính mình làm khó dễ, cho nên mới phát một tấm hình cho Chu Minh. Từ khi cái bóng quyết định đùa mà thành thật thời điểm, vẫn tại hạ chú thích, mà bỏ tiền đánh cuộc một mực đều đè ở Chu Minh trên người. Nếu như một bước đi nhầm, như thế toàn bộ kết thúc. Không có ai đi quan tâm một mâm hoặc là một ván thắng thua, bọn họ quan tâm là cuối cùng rời trường thời điểm, trong túi còn lại bao nhiêu tiền. Là đầy buồn đầy bắt vẫn là nghiêng nhà đãng sinh rất hiển nhiên, bất kỳ một cái nào tay cờ bạc đều giống nhau, tại hạ chú sau không có mở bài trước, đều không biết mình có thể hay không thắng. Hơn nữa trong quá trình này phi thường đâm kích, tay cờ bạc thể nghiệm khả năng chính là loại kinh hiểm này đâm kích quá trình, cùng với nhìn bài sau vui từ trong tới hoặc là rớt xuống ngàn trượng. Mà bây giờ cái bóng cũng không hưởng thụ quá trình này, hắn cảm giác chính mình nhanh hù dọa đi tiểu. Hắn chưa bao giờ cho là mình là một cái ngạnh hán, hắn chỉ là muốn còn sống, hơn nữa đi làm chính mình chuyện muốn làm, một điểm này cái bóng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Vì vậy hắn còn có thể hắn mới sẽ đem dưới cá cuộc tại Chu Minh trên người. Cảm giác xe van lái ra quán cơm nhà để xe dưới hầm, càng lúc càng xa. Cái bóng tâm tình cũng nhất thời rớt xuống ngàn trượng. Hắn trong đầu nghĩ lần này khẳng định chết chắc, nếu như mũ lười trai nằm tại chỗ, hắn có lẽ còn có thể thông qua giải thích, tới tranh thủ tín nhiệm của đối phương. Trên cái thế giới này không sợ người khác hoài nghi, chỉ sợ người khác liền cho ngươi cơ hội giải thích cũng không có. Đầu chọc chính là người như vậy, hắn sẽ không cho cái bóng đảm nhiệm hà cơ hội giải thích, coi như là cho, hắn cũng sẽ không nghe, coi như là hắn nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây chính là đầu chọc cùng cái bóng quan hệ giữa, cái bóng biết hết thể các thứ này không thể nghịch chuyển. Hắn duy chỉ có mong đợi với, Chu Minh có thể phát hiện tấm hình này có chút kỳ hoặc, nhưng cho tới bây giờ, như cũ không có phát hiện Chu Minh động tĩnh. Cái bóng cho là, lần này hắn khả năng thật sự thua rồi. Xe van mở ra ngoại ô có một dòng sông nhỏ trực tiếp hội tụ tụ vào biển khơi. Chương 1210, giữ bí mật tuyệt đối. Ngoại ô sông nhỏ, nơi đó rất hiếm vết người, là vứt xác chỗ tốt nhất, trước cái bóng liền thấy tận mắt, đầu chọc đem một cỗ thi thể ném tới trong con sông này. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, vật đuổi sao rời, chính mình cũng sẽ trở thành cái đó bị ném người. Nghĩ tới đây cái bóng không khỏi có chút thổn thức. Thậm chí còn có chút ít kinh hoàng, không có ai chân chính trải qua tử vong. Cũng khả năng này là gần gũi nhất một lần. Nhưng mà ngay tại đại lý xe lái ra ngoại ô sau, đầu chọc tại trên kính chiếu hậu thấy được một chiếc xe con, hắn mắng một câu. Sau đó, gia tăng dầu cánh cửa chuyện này, liền ngay cả mũ lười trai nằm cũng không biết, bởi vì đầu chọc trăm phương ngàn kế, muốn tư hạ xuống kết cái bóng, hơn nữa lấy đối phương làm phản vì lý do. Vì vậy, hắn đang động cái ý niệm này trước, cũng không có xin phép qua mũ lươi trai nam. Hắn biết, chỉ cần cùng đối phương nói, như thế hắn nhất định sẽ từ trong cản trở hơn nữa, tưởng tượng nghị trăm phương ngàn kế lính bảo an địa phương ở cái bóng. Đầu chọc trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn biết lao đại của mình thiên vị ai, càng thêm yêu quý ai, càng thêm tán thưởng ai. Hắn đầu chọc chẳng qua là một mã tử, thay mũ lươi trai nam chạy một chút chân, truyền truyền lời, hoặc là giết người vứt xác. Những thứ này việc bẩn việc mệt nhọc toàn bộ mũi tên Tây Bắc 79, em mở bộ là hắn làm. Những thứ kia yêu cầu bảy mưu tính kế đồ vật, nam đầu chọc cho tới bây giờ không có nhúng tay đường sống. Dưới cái nhìn của bọn họ, hắn chính là một cái mãng phu, một cái chỉ để ý giết người cướp của xử lý hậu sự mãng phu. Đối với cái này nam đầu chọc sâu có ý kiến, nhưng hắn một mực đều không có cơ hội đi nói, không có cơ hội đi nói. Bởi vì bóng người tồn tại, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng tại huyền đội đứng vững gót chân. Cho dù, hắn đối với mũ lười trai nam trung thành tận tâm, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn thậm chí đều chưa từng thấy qua bọn họ chân chính đội trưởng mấy lần, điều này làm cho nam đầu trọc trong lòng phi thường không thăng bằng. Xe của hắn càng mở càng mở càng nhanh, mà sắc trời dần dần muộn, Trung Vân thị ngoại ô đường không bằng phẳng. Cái bóng cảm giác chính mình ở trên ghế sau mặt, xương đều sắp bị điền tan vỡ rồi, thấy nam đầu trọc tăng nhanh dầu cánh cửa cái bóng tại mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, nên mà tới luôn là sẽ đến. Hôm nay chính là tiểu tử ngươi ngày rổ, coi như là có người tới cứu ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ta chính là liên lụy ta cái mạng này, cũng mẹ hắn muốn làm chết ngươi. Đầu trọc hiển nhiên tâm ý đã quyết, đối với cái bóng hung tợn thả lời độc ác, cái bóng đứng ở diện bao xa chỗ ngồi phía sau, hắn hiện tại cũng không cách nào nói chuyện, nếu như giống như quả có thể nói chuyện mà nói, có lẽ hắn có thể phản bác mấy câu. Nhưng bây giờ hắn một chữ cũng không nói ra được. Xe van càng mở càng nhanh, mà sau lưng chiếc kia xe con, dần dần đi theo liền mất dạng. Ngã ba, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Đầu trọc, sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới phát giác mình có chút ngạc nhiên rồi, trước đi theo một mực đi theo phía sau hắn xe con, hiển nhiên cũng không phải là theo dõi, cùng cái bóng không có quan hệ. Vì vậy, đầu trọc thả chậm xe van tiến lên tốc độ. Thấy tốc độ xe chậm lại, cái bóng trước dấy lên một mảnh hy vọng, trong nháy mắt bị dập tắt. Đầu trọc cười một cái nói, hôm nay ông trời già cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Hắn đem cái bóng kéo đến một mảnh kia đất hoang cũ trong xưởng. Xưởng này phòng trước Chu Minh đã tới, chính là tóc dài nam, bắt lấy cục đá thẩm vấn địa phương. Đối với cái địa phương này địa hình, Chu Minh không thế quen thuộc hơn nửa cờ, vì vậy hắn mới có thể đi theo nửa đường thời điểm, sau đó xóa khai một con đường, như vậy có lẽ có thể buông lỏng đầu chọc đối với mình cảnh giác. Đúng như dự đoán, tại Chu Minh rẽ ra giao lộ sau, hắn nhìn lấy xe van chậm lại. Điều này nói rõ đầu chọc, hiển nhiên là bị lừa. Xuống xe, đầu chọc đem chỗ ngồi phía sau cái bóng gánh xuống dưới, sau đó kéo tới bờ sông. Cái bóng. Anh em chúng ta tối thiểu có 4 năm rồi, năm ngoái chính ngươi kết quả làm chuyện gì, ta không nói ngươi cũng hiểu được. Hôm nay, ta cũng không phải là muốn công báo tư thủ, nhưng tiểu tử ngươi lộ ra chân ngựa, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Chúng ta là một cây tuyến trên châu chấu, ngươi nếu là hướng trong hố lửa bật, chớ đem chúng ta cũng dính líu. Ta nói nhiều như vậy, nhiều ta đây cũng không muốn nhiều lời, chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút. Dĩ nhiên ngươi cũng không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Cuối cùng, ta sẽ cho ngươi 5 phút thời gian. Cũng coi là cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi biết, lần này đội trưởng cho ngươi đi tiếp cận Chu Minh, kết quả là vì cái gì nguyên nhân. Cho nên tiểu tử ngươi đừng có đùa hoa chiêu. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, đối phương bây giờ còn có không có hoài nghi chuyện kia chân thật tính. Nếu như ngươi có thể trả lời ta, có lẽ ta có thể xem xét tại đội trưởng trước mặt cầu tình. Cầu hắn bỏ qua ngươi, anh em chúng ta một trận, đàn bà như quần áo, huynh đệ như tay chân, tự đoạn cánh tay không phải là bất luận kẻ nào đều muốn làm, cho nên chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút. Đầu chọc lời nói xong, đốt một điếu thuốc lạnh mắt thấy cái bóng. Nghe xong đầu chọc nói, cái bóng cười lạnh trong đầu nghĩ, cháu trai này trước khi chết, cũng còn nghĩ bộ lời của mình, miệng của hắn bị đồ vật chặn lại, một chữ cũng không nói ra được, cháu trai này chỉ số thông minh cũng là cực thấp. Nếu hỏi chính mình vấn đề, lại không cho mình cơ hội nói chuyện. Dĩ nhiên lui 10.000 bước mà nói, coi như là hiện tại cái bóng có thể nói chuyện, hắn cũng sẽ không nói cho đầu trọc, liên quan với chuyện này bất kỳ tin tức gì. Rất hiển nhiên, đầu trọc thật giống như phục hồi tinh thần lại, sau đó đem cái bóng ngăn ở trong miệng đồ vật lấy xuống. Đầu trọc đối với hỏi hắn, nói cùng không nói, ta không bắt buộc ngươi, nhưng sống cùng không sống quyền lựa chọn, tại trong tay của ngươi. Quyền quyết định này không có ai có thể thay ngươi làm lựa chọn, chính ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, nếu như lại chết như vậy nhiều không đáng giá. Đầu trọc cười rất dễ dàng, nhìn lên trước mặt cái bóng. Cái bóng lắc đầu chỉ nói 4 chữ, không thể bổng cáo. Thấy hết đầu một mặt tức giận bộ dáng. Cái bóng nói tiếp, ngươi nếu đều đã nghĩ làm chết ta rồi, ta chính là nói cái gì, cũng không có cách nào đúng không ta đến rô tờ cụ ổ cờ đa làm mở gì cái gì, ta trong lòng mình rõ ràng. Thật xin lỗi ai, trong lòng ta cũng rất rõ ràng, không cần ngươi mà nói, ngươi nếu là đem ta giết đi, chính ngươi cũng không sống được. Công báo tư thủ không nói, còn không cùng đội trưởng trước thời hạn chào hỏi, ngươi nếu là hiện tại làm chết ta, ngươi trở về, cũng là một cái chết ta, nếu như ngươi bây giờ đem ta đem thả rồi, chúng ta coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì, sau khi trở về nên ăn một chút nên uống một chút, huynh đệ vẫn là huynh đệ. Nghe được cái bóng vừa nói như thế, đầu chọc trên mặt lộ ra một chút do dự chi sắc. Chỉ bất quá một lát sau hắn thật giống như cũng tỉnh táo lại, hung hăng đối với cái bóng nói, đừng mẹ nó nói nhảm, muốn nói cứ nói, muốn chết thì chết chỉ đơn giản như vậy. Cái bóng gật đầu cười nói, động thủ đi, ngược lại, đều mẹ hắn là phải chết rồi. Đầu chọc thấy cái bóng giữ bí mật tuyệt đối cũng không triệt, đưa hắn một mực kéo tới bờ sông miệng. Sau đó đầu chọc từ trong túi móc ra thương. Đường đều là chính ngươi chọn, đừng trách ta rồi. Tiểu tử hành vừa mới dứt lời, một tiếng súng vang. Chỉ bất quá ngã xuống đất cũng không phải cái bóng, mà là đầu chọc. Súng trong tay của hắn, bị đánh rơi sau rơi xuống sông, mà chi kia cầm súng tay, cũng đã máu thịt mơ hồ. Cái bóng khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, ít nhất ván này, hắn xuống đối với tiền cuộc.